Tần Phong ánh mắt vậy hướng về kia bên trong nhìn lại, làm bạo tạc đuổi trần chậm rãi biến mất, lộ ra rồi một đạo chật vật màu máu bóng người. Khu khu. Huyết Long Vương ho ra máu, bộ dáng chật vật hiện lộ ra. Huyết Long Vương trên người lớp vảy màu đỏ ngòm đều bị hoanh thất linh bắt lạc, toàn thân khắp nơi đều là vết thương cùng vết máu. Hiển nhiên ở lúc trước một kích kia giữa, Huyết Long Vương thụ thương không nhẹ. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, thế mà bị ngươi như thế một cái tiểu mao hải tử làm bị thương rồi. Huyết Long Vương khuôn mặt đau gần như vặn mẹo, lồng ngực nhấp nô, phát ra trầm thấp buồn bực thanh âm. Ngươi có thể còn sống sót, cũng là để ta thật bất ngờ. Thần Phong sắc mặt bình tĩnh, trong lòng than nhẹ. Trước kia kia một đạo bạch kim thần liên, thế nhưng là huyết mạch của hắn chi pháp, có thể xưng đại sát chiêu một trong, hắn vừa lên đến liền dùng đại sát chiêu, vốn là dự định đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng Huyết Long Vương sinh mệnh lực ương ngạnh vượt quá tưởng tượng, siêu việt rồi tuyệt thế tiên vương cấp huyết tộc sinh linh, hoàn toàn chính xác không dễ dàng như vậy giết chết ta. Hừ, ngươi yêu nghiệt trình độ, để bản tọa giật mình. Ngươi so năm đó Tần Vấn Thiên còn muốn càng thêm kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc Tần Vấn Thiên chết rồi, ngươi hôm nay cũng phải chết. Huyết Long Vương bạo giống nói. Tần Phong đồng tử co rụt lại, chợt hừ lạnh, ngươi bây giờ tựa hồ cũng không có nói loại lời này tư cách. Giác tỉnh rồi bạch kim huyết mạch Tần Phong, nếu như thôi động huyết mạch chi thuật, cho dù là Huyết Long Vương đều kém lấy một chút. Bất quá huyết mạch chi thuật đối Tần Phong sẽ tạo thành tiêu hao, mỗi lần thi triển cũng phải cần lấy châm đốt hồn huyết làm đại giá. Nhưng Tần Phong lại là có được uy hiếp Huyết Long Vương vô liếng. Người cho rằng cái kia chính là bản vương toàn bộ thực lực rồi hả? Quá buồn cười rồi. Huyết Long Vương xâm nhiên nói. Không phải đâu. Trên người ngươi lại không có phong ấn, ngươi không có địa phương ẩn giấu thực lực. Tần Phong lạnh nhạt nói, tại chính thức ra tay trước đó, Tần Phong liên tiếp thăm dò, cũng đã đem Huyết Long Vương nội tình cho thăm dò rõ ràng rồi. Huyết Long Vương cũng không phong ấn tự thân tu vi, cho nên cũng không tồn tại đại bạo phát. Xem ra ngươi ngược lại là cẩn thận. Huyết Long Vương thâm ý sâu sắc hừ lạnh một tiếng, nhưng Huyết Long Vương ngay sau đó tiếng nói nhất chuyển, bản vương trên người, hoàn toàn chính xác không có tu vi phong ấn. Nhưng bản vương lại có toàn bộ huyết tộc. Tất cả huyết tương, đều hiến tế, dung nhập ta huyết vương thể giữa. Huyết Long Vương tiếng nói rơi xuống, toàn bộ huyết tộc tu sĩ đều sắc mặt run lên, nhưng ngay sau đó, huyết tộc những kia huyết tương nhóm liền đều mắt lộ ra kiên quyết, từng cái nổ tung nhục thân. Phanh phanh phanh. Một tôn lại một tôn huyết tương nổ tung thần hồn, sau đó hóa thành từng giọt đỏ thâm chi huyết, tụ hợp vào bầu trời giữa huyết vương thể nội. Trên mặt đất, vô số chân tiên cấp huyết tộc cũng đều nổ tung thần hồn, đem tự thân tất cả lực lượng đều hiến tế rồi ra ngoài, dung nhập huyết vương thể nội. Giờ khắc này tất cả huyết tộc đều hóa thành rồi huyết vương lực lượng nguồn suối. Huyết vương khí tức cũng ở trong khoảnh khắc tăng vọt. Bất thình lình một màn, làm cho giữa thiên địa tất cả sinh linh đều chấn động trong lòng. Huyết tộc người, thế mà còn có thể dung hợp lại cùng nhau. Đáng chết. Này huyết tộc lại có như thế nghịch thiên thần thông. Tần tộc những kia trưởng lão nhóm đều là sắc mặt tâm trầm, Huyết Long Vương khí tức đang không ngừng trở nên càng mạnh, rất nhanh liền đã siêu việt rồi giác tỉnh bạch kim tộc Văn Tần Phong. Chiếu vào cái này xu thế đi xuống, sợ là không được bao lâu, Huyết Long Vương liền triệt để siêu việt Tần Phong rồi. Đến rồi lúc kia, giữa cả thiên địa, còn có ai là Huyết Long Vương đối thủ? Huyết tộc thế mà cũng có bản mệnh thần thông. Tần Phong con mắt nhắm lại, hắn nhìn ra rồi, Huyết Long Vương đây là đang dung hợp cái khác huyết tương lực lượng, cuối cùng mạnh mẽ bản thân. Một chút như vậy điểm, đến trăm vạn huyết binh cùng huyết tương liên thủ lại, cuối cùng có khả năng cho Huyết Long Vương mang tới tăng lên có thể nói là người tiên. Tần Phong, chúng ta rút lui à, thừa dịp hắn còn chưa từng hoàn toàn dung hợp, chúng ta trước đem dòng chính thành viên hộ tống rời đi. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Đại trưởng lão đã dự cảm đến bại cục đem định, cho dù là Tần Phong giác tỉnh rồi bạch kim tộc văn, vậy không có cách nào cải biến loại cục diện này. Chỉ có rút lui rồi. Hiện tại đại trưởng lão chỉ muốn, có thể tận lực nhiều bảo tồn tần tộc dòng chính huyết mạch, về phần thắng lợi Huyết Long Vương. Đã không còn cân nhắc phạm vi bên trong rồi. Đại trưởng lão, chúng ta chưa chắc không có lực đánh một trận. Hắn có thể dung hợp huyết tộc chi lực, chúng ta hẳn là liền không thể mượn lực a. Tần Phong trầm giọng nói, hắn không có lui bước, mà là hướng về tiên vương thành chỗ sâu đi đến. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi điên đến sao? Tần Phong, hiện tại cũng không phải ngươi khoe khoang thời điểm. Tranh thủ thời gian cho lão phu lui về đến. Tần Ưng Kiệt quát lớn, Tần Phong thế nhưng là vạn cổ đến nay một vị duy nhất giác tỉnh rồi bạch kim tộc văn huyết mạch người, là tần tộc hy vọng. Bọn họ những này người đời trước không hy vọng Tần Phong bước lên dù là một chút xíu phong hiểm. Yên tâm, ta nói qua, ta Tần Phong trở về chính là muốn dẫn đầu tần tộc hướng đi phồn thịnh. Hôm nay ta tuyệt đối sẽ không rút lui, mà lại cũng không cần rút lui. Tần Phong trầm giọng nói, hắn kiên định không thay đổi. Ha ha, chịu chết đồ vật, ngươi bây giờ đã mất đi chống lại bản tọa cơ hội rồi. Bầu trời giữa, kia huyết long vương phát ra một hồi xâm nhiên gào thét, băng lãnh dọa người. Lấy toàn bộ huyết tộc chi lực dung nhập bản thân, huyết long vương thực lực đã siêu thoát rồi tiên vương phạm chủ, sợ là khoảng cách nửa bước tiên đế cũng đều chỉ kém nửa bước. Thực lực như vậy, Tần Phong như thế nào chống đỡ? Nếu như Tần Phong hiện tại cảnh giới là tuyệt thế tiên vương, có lẽ thật là có khả năng dựa vào bạch kim huyết mạch nghịch thiên chiến lực giết nó. Nhưng cũng tiếc, Tần Phong không phải là người cao hứng quá sớm rồi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt chợt mà rơi xuống rồi tiên vương thành hạch tâm, tòa kia đứng thẳng đứng to lớn tiên vương trên tấm bia. Tiên vương bia cứ như vậy yên tĩnh mà đứng sừng sững lấy, cao cao ở trên. Tiên vương bia giờ phút này đã bị mùi huyết tinh cảm nhiễm, phảng phất hóa thành rồi một tòa huyết vương bia, tản mát ra băng lãnh u sâm khí tức. Tiên vương bia, để ta mượn dùng ngươi lực lượng, a mượn lực của ngươi, đem này huyết long vương cho giết chết. Thần Phong quát lạnh nói, âm thanh quanh quẩn ở tiên vương thành phía trên. Ông, tiên vương thành phủ thành chủ giữa, tiên vương bia cử chiến, phảng phất cảm nhận được rồi Tần Phong triệu hoán giống như, cho bản vương trở về. Ngay tại lúc tiên vương bia gần sắp cảm ứng nháy mắt, bầu trời giữa cái kia còn đang hấp thu huyết tộc lực lượng huyết long vương quát lên một tiếng lớn, cưỡng ép đem tiên vương bia cho chấn áp rồi trở về. Sông máu phun trào, đem tiên vương bia gắt gao vây khốn. Huyết long vương mặc dù ngạo khí trung thiên, nhưng trên thực tế lại tâm tính cẩn thận, trước đó vẫn luôn trốn không có lộ ra đầu. Huyết yêu vương còn một mực trào phúng huyết long vương gan nhỏ sợ phiền phức. Huyết long vương đã sớm phòng bị tốt, mệnh lệnh huyết tộc đại quân quán thâu sông máu, lấy sông máu ô uế chi lực vây khốn tiên vương bia. Bạch kim tộc văn, triệu hoán. Tần Phong sầm mặt lại, nhưng không có từ bỏ, hắn huyết mạch kích phát, bạch kim tộc văn cùng kia tiên vương bia lẫn nhau cảm ứng. Ông, bạch kim tộc văn tác động bên dưới, khối kia tiên vương bia lần nữa tách ra sáng chói quang hoa, y đổ tránh thoát sông máu. Máu xiềng xích, rầm rầm. Huyết long vương khẽ quát một tiếng, tay máu vung lên, từng đầu màu máu xiềng xích từ sông máu giữa kéo dài đưa ra ngoài. Máu xiềng xích cuốn dao, đem kia tiên vương bia cho cuốn quanh lên, cuốn quanh gắt gao. Bởi vì xiềng xích duyên cớ, kia tiên vương bia tránh thoát nữa ngày đều không thể tránh thoát. Đáng chết. Tần Phong sầm mặt lại, cuối cùng cảm thấy một hồi khó giải quyết, tiên vương bia là mấy lớn hồng hoang chí bảo giữa cuối cùng một dạng. Nếu như không có tiên vương bia, Tần Phong rất khó thắng lợi chạm đến nửa bước tiên đế cảnh huyết long vương. Trảm thiên kiếm, này làm sao xử lý? Tần Phong nhìn về phía Trảm thiên kiếm. Tiên vương bia bị huyết tộc chi lực ăn mòn rồi, lực lượng đều bị giam cầm ở rồi. Không có cách nào chỉ bằng mượn cảm ứng liền có thể đem tiên vương bia cho triệu hoán đi ra. Trảm thiên kiếm nói, huyết tộc lấy vô số sinh linh chi huyết hóa thành sông máu, đem tiên vương bia cho ăn mòn. Tiên vương bia nhiễm lên rồi ô uế, tiên vương bia lực lượng trong cơ thể liền không cách nào thi triển đi ra. Nếu như ngươi chỉ có một dạng hồng hoang chí bảo nói, cái này đích xác là vấn đề. Nhưng đối với thu thập đủ rồi cái khác hồng hoang chí bảo ngươi tới nói, cái này cũng không tính vấn đề. Tất cả hồng hoang chí bảo, theo ta ra, đem ô uế tiên vương bia cho tỉnh hóa. Trảm thiên kiếm trên thân kiếm truyền ra một hồi kiếm khí nhộn nhạo ba động, sau đó trảm thiên kiếm bên trong có một luồng không cách nào hình dung ý chí bừng lên, Tần Phong thể nội, còn lại mấy lớn hồng hoang chí bảo đều nhận rồi cộng minh, cùng trảm thiên kiếm lẫn nhau cảm ứng. Rầm rầm rầm. Trảm thiên kiếm, thấm tâm giới, giang sơn xã tắc đồ, thánh địa, luân hồi cối xay, xạ tiên cung, tiên kính, huyết mạch chi bút, đế huyết bia. Tất cả hồng hoang chí bảo đều xông ra Tần Phong thể nội, từng cái một chùm sáng vờn quanh cùng một chỗ. Chương 1584, nguy cơ hóa giải. Cái này, ngươi thế mà đem hồng hoang chí bảo cho thu thập đủ rồi. Bầu trời bên trong nguyên bản hăng hái cảm thấy đại cục đã định huyết long vương sắc mặt đột biến, nó nhìn qua kia một đạo lại một đạo hồng hoang chí bảo xông ra Tần Phong thể nội, sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn. Nó coi là, Tần Phong chỉ bất quá có được Trảm Thiên kiếm mà thôi, nếu như Tần Phong chỉ có được một đạo hồng hoang chí bảo nói, chỉ cần phong tỏa rồi tiên vương địa, đến lúc đó Tần Phong liền không có chuyện rồi. Nhưng bây giờ, Tần Phong thế mà đem trừ rồi tiên vương bia bên ngoài tất cả hồng hoang chí bảo đều cho thu thập đủ rồi. Lần này huyết yêu vương ý đồ chỉ phong ấn tiên vương bia liền có thể bức tử Tần Phong, liền như là si nhân nằm mộng rồi. Ông ngong! Các lớn hồng hoang chí bảo giữa đều là bắn ra sáng chói quang hoa đến, một đạo quang hoa chui vào sông máu giữa, cuối cùng tụ hợp vào tiên vương bia giữa. Vâng! Mười mấy đạo hồng hoang chí bảo cùng nhau phát công. Tiên vương trên tấm bia kia tối huyết văn bị từng chút một tinh hóa. Tiên vương bia phát ra tiếng xèo xèo âm, những kia ô uế ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan ra lấy. Rất nhanh, tiên vương bia liền bị tinh hóa rồi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tiên vương bia kéo đứt rồi kia màu máu xiềng xích trói buộc. Huyết long vương trơ mắt nhìn một màn này, trơ mắt nhìn hồng hoang chí bảo nhóm đem tiên vương bia cho tinh hóa, lại bất lực. Bởi vì huyết long vương chính tại ở vào hấp thu huyết tộc chi lực trạng thái, không có cách nào vận công. Huyết Long Vương nếu là vận công, liền có khả năng trước giờ gián đoạn lần này hấp thu huyết tộc chi lực. Tiên Vương Bia tránh thoát màu máu xiềng xích trói buộc, cùng mấy lớn hồng hoàng chí bảo tề tụ. Tiên Vương Bia toàn thân tỏa ra bảo quang, thân bia thượng thần văn trải rộng, những này thần văn phảng phất chư thiên tiên vương lạc ấn trên đó, lại phảng phất tiên thiên thần văn, huyền ảo đến rồi cực hạn. Chư vị, không nghĩ tới chúng ta còn có thể có gặp lại một ngày. Tiên Vương Bia phát sáng, nói nhỏ, cùng cái khác mấy lớn hồng hoàng chí bảo giao lưu. Chúng ta cùng thuộc một nguyên, sớm muộn có một ngày sẽ gặp nhau. Trảm Thiên Kiếm ung dung nói. Tiên Vương Bia, hiện tại ngươi trở về rồi, chúng ta liền cùng nhau giúp chủ nhân mới chém chết con này huyết vương A. Luân hồi cối say nói. Việc này không nên chậm trễ, lập tức động thủ. Trảm Thiên Kiếm hiệu lệnh mấy lớn hồng hoang chí bảo, tất cả hồng hoang chí bảo đều ở phát sáng. Ông! Những này hồng hoang chí bảo phân tán ra đến, vờn quanh ở Tần Phong bên thân, sau đó bọn chúng đều là phát ra hừng hực quang hoa đến, một đạo thần văn xen lẫn. Vâng! Thần văn ở bầu trời giữa hình thành rồi một tòa cổ xưa trận pháp, cái này trận pháp giữa đúng là có một thanh ngút trời kiếm to xông ra, không biết có mấy vạn trượng dài. Vì rồi ngưng tụ ra chuôi kiếm này bóng mờ, toàn bộ tần tộc đại lục đều có từng sợi tinh khí tụ tập mà đến, tụ hợp vào trận pháp giữa. Tiên Vương Thành, Tổ Lâm, Tổ Tế Đàn, này ba chỗ địa phương càng là có ba đạo không cách nào hình dung sáng chói cột sáng vào tới. Những này cột sáng vì thần văn trận pháp cung cấp rồi quần quận không ngừng lực lượng, làm cho cái kia đạo ở vào nửa hư ảo trạng thái kiếm to bóng mờ dần dần ngưng thực. Chuôi này ngút trời kiếm to bộ dáng, rõ ràng chính là thả lớn rồi vô số lần chạm thiên kiếm. Đây là chém trời tiên trận. Tần tộc những kia nguyên lão đều tâm thần run rẩy, bị cái kia không biết mấy vạn trượng dài kiếm to khí tức cho chấn nhiếp đến rồi. Đại trưởng lão, Tân Ưng Kiệt chờ cổ xưa nhất một nhóm người đều nước mắt tuôn đầy mặt. Ở vô tận tuế nguyệt trước đó, năm đó thanh chiến thời điểm, bọn họ liền từng nhìn thấy qua một màn này. Năm đó huyết tổ bản tôn xâm phạm, chính là chạm thiên kiếm tụ tập vô tận tinh thần chi lực, hóa thành rồi một tòa bàng đại tiên trận. Trận này, tên là chém trời. Vô tận năm tháng trôi qua, những này tộc lao nhóm thế mà lần nữa nhìn thấy chém trời tiên trận khôi phục, bọn họ không khỏi liên tưởng đến vô tận năm tháng trước đây, chạm thiên kiếm ba khí đại chiến huyết tổ bản thể một màn kia. Chém trời tiên trận, ngươi chính là trận nhãn, Tần Phong, ngươi thao túng chúng ta. Chạm thiên kiếm âm thanh truyền vào Tần Phong trong lỗ thai. Tần Phong gật đầu, sau đó nhập chủ chém trời ở giữa tiên trận, hắn tay cầm chạm thiên kiếm, trong nháy mắt liền thao túng rồi toàn bộ chém trời tiên trận. Trong chớp nhoáng này, Tần Phong thể nội tràn ngập rồi vô biên năng lượng, loại kia năng lượng bạo tạc cảm giác, để Tần Phong có một loại nhảy lên một loại khác sinh mệnh cấp độ ảo giác. Loại kia tay cầm chạm thiên kiếm cảm giác, phảng phất Phật thủ giữa nắm là toàn bộ mênh mông tinh không. Phảng phất toàn bộ vũ trụ lực lượng đều bị dung nạp Tần Phong bàn tay ở giữa. Huyết Long Vương, hiện tại liền nên tính toán chúng ta ở giữa bút chướng này rồi. Tần Phong khỏe miệng hiện ra một vệt băng lãnh chi sắc, hắn vung vẩy Trảm Thiên Kiếm, hướng phía Huyết Long Vương vung ra một kiếm. Ông! Trận pháp giữa, tôn này to lớn kiếm to bóng mở theo lấy Tần Phong vung kiếm mà động, mang bọc lấy khắp trời ngôi sao tia sáng, ở mấy đạo hồng hoàng chí bảo ra chỉ bên dưới, cùng nhau đâm về kia Huyết Long Vương. Một luồng không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử làm cho Huyết Long Vương tâm thần run rẩy, như rớt vào hầm băng, Huyết Long Vương cảm giác mình mệnh đều phảng phất không phải là chính mình rồi giống như. Lan. Ở phần này hoảng sợ giữa, Huyết Long Vương cưỡng ép gián đoạn rồi huyết tộc quần quận không ngừng nhắc đến cung cấp đến lực lượng, khôi phục lại rồi tự do trạng thái. Huyết Long Vương há miệng một nôn, một đầu huyết long xông ra, cùng kia vô cùng to lớn Trảm Thiên Kiếm dị tượng đánh vào cùng một chỗ. Đầu kia huyết long muốn so trước đó huyết long vương thi triển ra huyết long cường hoành vô số lần, nếu là trước đó Tần Phong tất nhiên sẽ trong khoảnh khắc bị hoành nát. Nhưng giờ phút này, Tần Phong khống chế chém trời tiên trận, lại là trong nháy mắt liền gạt bỏ rồi đầu kia đáng sợ huyết long. Huyết long ở trong khoảnh khắc sụp đổ thành từng mảnh nhỏ màu máu phát tắc. Vô số tu sĩ động dung, bị chém trời tiên trận sức mạnh đáng sợ đó cho kinh đến rồi, đây chính là huyết long vương đem hết toàn lực vừa rồi tụ tập mà thành huyết long. Ở Tần Phong lòng bàn tay bên dưới cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Có thể nghĩ, trước kia một lần kia vung kiếm, bên trong đến cùng ẩn chứa rồi hạng gì kinh thiên năng lượng. Phúc! Huyết Long Vương bị kiếm khí quét ngang, thân thể đều cơ hồ sụp đổ, đây vẫn chỉ là kiếm khí đánh nát huyết long sau tràn lan đi ra một sợi dư ba mà thôi. Không cách nào tưởng tượng, nếu là Trảm Thiên Kiếm ngạnh sinh sinh chém vào Huyết Long Vương trên người, sẽ đối Huyết Long Vương tạo thành hà trở thương thế. Đáng chết! Huyết Long Vương miệng giữa nôn máu. Sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn. Ở phần kia âm trầm phía dưới còn ẩn sâu một vẻ hoảng sợ. Bản vương tụ tập rồi huyết tộc chi lực, theo lý thuyết chiến lực khoảng cách nửa bước tiên đế đều chỉ kém nửa bước xa, vì sao còn không phải hắn đối thủ? Huyết Long Vương nội tâm gào thét, trong mơ hồ hắn đã có rồi đáp án. Nó hiện tại chiến lực gần sắp tới gần nửa bước tiên đế, đều không thể làm gì Tần Phong, mà Tần Phong tùy tiện liền có thể tổn thương nó. Nay chẳng phải là nói, Tần Phong trong tay thao túng tiên trận chi pháp, nhưng đã là chân chính nửa bước tiên đế. Huyết Long Vương, tư vị như thế nào? Trận này pháp năm đó chính là dùng để đối phó ngươi tộc thủy tổ, hôm nay ngươi có thể chết ở tiên trận này bên dưới, cũng là ngươi tam sinh hữu hạnh. Tần Phong đứng ở chém trời tiên trận chi tâm, kia tinh mang sáng chói, đem Tần Phong làm nổi bật giống như đứng sững ở vũ trụ vạn đạo phía trên sáng chói thần minh. Tiểu bối, chớ có cho là khống chế rồi một tòa tiên trận liền có thể vô địch thiên hạ, dưới gầm trời có thể giết ngươi lực lượng nhiều nữa đâu. Huyết Long Vương xâm nhiên nói, nó máu me khắp người, dạn nứt ra, nhưng không có mảy may thỏa hiệp bộ dáng. Nhưng ngươi không ở chỗ này hàng, mà ngươi hiện tại gần sắp biến thành ta tù nhân. Tần Phong đạm mạc nói, Trảm Thiên Kiếm chỉ vào Huyết Long Vương, trận pháp giữa chuôi này to lớn kiếm to vậy chỉ hướng Huyết Long Vương, không có gì sánh kịp phong mang chói mắt. Tần tộc những kia tiểu bối nhóm nhìn qua một màn này, đều kích động nhiệt huyết sôi trào, chưa từng mấy lúc, bọn họ Tần tộc ở Huyết tộc trong tay chẳng qua là nhỏ yếu sâu kiến mà thôi. Huyết tộc chỉ cần xâm phạm, đối Tần tộc tới nói đều là một trận thái khó, không có mấy người có thể gánh vác được Huyết tộc. Có thể nói những năm gần đây, Huyết tộc đã trở thành rồi Tần tộc tất cả tộc nhân sợ hãi trong lòng đầu nguồn. Nhưng bây giờ, Tần Phong lại đứng ở nơi đó, đối Huyết Vương chỉ điểm giang sơn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy xuống Huyết Vương đầu, đây là bực nào bá khí. Cái này khiến tất cả Tần tộc thành viên đều hung tợn ra rồi một hơi. Loại kia Tần tộc cảm giác cường đại, để cái này tuổi trẻ một hệ đều kích động run rẩy. Ra một bối phận tu sĩ cũng đều kích động rơi lệ, Tần Phong để Tần tộc tất cả ra một bối phận tu sĩ đều cảm thấy vui mừng, có dạng này người trẻ tuổi ở, Tần tộc lo gì không quật khởi. Bản Vương cho dù chết, cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng chết. Huyết Long Vương ý thức được chính mình hôm nay chỉ có một con đường chết rồi, kết quả là khuôn mặt phía trên phun lên một vệt điên cuồng chi ý, nó đột nhiên châm đốt tu vi, muốn tự bạo. Không tốt, mau ngăn cản nó. Huyết Long Vương thế nhưng là siêu việt rồi tiên vương cấp cao thủ, một khi tự bạo, đến lúc đó tiên vương thành, thậm chí cả Tần tộc tất cả tổ địa khu vực đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đại trưởng lao sắc mặt đột biến, quát lên một tiếng lớn, cuống quýt nhắc nhở nói: Huyết Long Vương nhưng không phải người bình thường, loại cường giả cấp bậc này tự bạo, kia uy năng thế nhưng là hủy thiên diệt địa. Có ta ở đây, há lại cho nó muốn chết liền chết. Chém trời tiên trận, diệt. Tần Phong băng lãnh vừa quát, sau đó toàn bộ chém trời tiên trận giữa liền bắn ra một đạo kinh khủng đến rồi đỉnh cao nhất kiếm mang quét ngang mà qua. Phúc. Kiếm mang từ Huyết Long Vương trên đầu đánh rất mà xuống, đem Huyết Long Vương một bổ hai nửa, Huyết Long Vương ngã vào rồi vũng máu giữa. Huyết Long Vương dự định tự bạo năng lượng đều bị chém trời tiên trận hấp thu, sau đó bị trả lại đến mấy lớn hồng hoang chí bảo trên người. Mấy lớn hồng hoang chí bảo hấp thu Huyết Long Vương lực lượng, đúng là ba động đều trở nên sáng tỏ rồi mấy phần. Huyết Long Vương, triệt để nổ chết. Ầm ầm. Theo lấy Huyết Long Vương vẫn lạc, bao phủ ở Tiên Vương thành phía trên kia rậm mây máu cũng đều thuận theo tiêu tán. Trên mặt đất còn có chưa từng bị Huyết Long Vương luyện hóa cùng hấp thu huyết binh, huyết tương, bọn chúng nhìn thấy nhà mình vương đều chết rồi, cũng là dọa đến kinh hoàng chạy trốn. Đáng tiếc, những này người đều chạy không khỏi Tần Phong kiếm khí, Tần Phong một kiếm quét ngang, những kêu huyết tộc sinh linh từng cái nổ chết, kiếm khí quét ngang đem toàn bộ Tiên Vương thành đều cho thanh tẩy rồi một bên, tất cả huyết tộc đều bị gạt bỏ một tên cũng không để lại. Hô! Tiên Vương thành giữa tất cả mọi người thở phào một hơi, trước kia bọn họ đều coi là, hôm nay muốn thai kiếp khó thoát rồi. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng cục diện thay đổi, Tần Phong mượn dùng Tiên Vương bia chi lực, cấu thành rồi chém trời tiên trận, đem Huyết Long Vương chu sát. Có thể nói Huyết Long Vương chết chỉ là cờ kém một bậc, hôm nay kém một chút, chính là Tần tộc hủy diệt ngày rồi. Tộc trưởng Uy Vũ. Tần tộc bên trong nhấc lên từng đợt tiếng hô to, những kia Tần tộc thành viên, vô luận là dòng chính vẫn là bảng hệ, đều hô to Tần Phong tên. Liên trước đó những kia không phục Tần Phong Tần tộc tiểu bối nhóm, Tần Thiên Sơn mấy người cũng đều không ngoại lệ, giờ khác này nhao nhao hướng về phía Tần Phong hành lễ, bọn họ đều là triệt để tán thành rồi Tần Phong. Bọn họ biết rõ, nếu như không có Tần Phong, sẽ không có ngày nay Tần tộc rồi. Toàn bộ Tần tộc, cũng chỉ có Tần Phong, mới có thể xứng với Tần tộc tân nhiệm tộc trưởng địa vị rồi. Thanh lý chiến trường, cứu vớt thương binh, đồng thời đem bao vây ở Tần tộc biên hoang khu vực bên ngoài huyết tộc đại quân đều cho thanh lý mất. Tần Phong đối lấy trưởng lão viện đông đảo trưởng lão phát lệnh nói. Chương 1585, thay mặt tộc trưởng. Tuân mệnh. Trưởng lão viện đông đảo trưởng lão đều cung kính gật đầu, sau đó nhao nhao rút lui, đi an bài đến tiếp sau sự tình. Lần này đại chiến, đối với Tần tộc tới nói là một lần đại kiếp nan, cho Tần tộc mang đến rồi to lớn tổn thương. Tần tộc hiện tại phải nhanh chữa trị Tần tộc lỗ hổng, trị liệu chiến đấu giữa kem chút vẫn lạc thương binh. Còn có thanh lý chiến trường, xây lại toàn bộ Tần tộc,

Vật này chính là tộc trưởng tín vật, nắm giữ này ngọc bội người, liền có thể hiệu lệnh thượng cổ tần tộc. Tần Huyền Tông cầm ra một khối ngọc bội, hai tay đưa nộp cho Tần Phong. Khối ngọc bội này không đủ lớn nhỏ cỡ bàn tay, toàn thân mượt mà, tựa như là một khối màu xanh biếc phỉ thúy một dạng. Trên ngọc bội lấy cổ xưa thể triện điêu khắc một cái lớn lớn tần chữ. Chương 1586, cứu mẹ. Tay cầm khối ngọc bội này, Tần Phong trong lòng phức tạp, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến cùng mẹ mình có quan hệ chi vật rồi. Tần Phong nuốt ve khối ngọc bội này, phảng phất có thể cảm nhận được vô tận tuế nguyệt trước đó, mẫu thân lưu lại nhiệt độ. Tần Phong biết rõ đây là chính mình ảo giác, nhưng chẳng biết tại sao, nắm khối ngọc bội này Tần Phong huyết mạch trong cơ thể chạy xuôi đều ra tốc rồi mấy phần. Chúng ta nên tiếp mới tộc trưởng thượng vị. Tần tộc những kia trưởng lão đều đồng loạt hướng về phía Tần Phong bái ngã xuống, liền đại trưởng lão, Tần Ưng Kiệt, cùng với Tần Huyền Tông chờ Tần tộc tam đại trụ cột cũng đều không lưng đi xuống. Tần Phong trịnh trọng gật đầu, ta Tần Phong, từ ngay hôm đó lên, đem đảm đương lên Tần tộc chức trách lớn, ta tất nhiên phải đem Tần tộc khôi phục vinh quang. Ở ngoài thánh điện, không ít dòng chính đệ tử đều nhìn từ xa xa lấy một màn này. Tần Thiên Sơn chờ Tần tộc dòng chính tiểu bối đều sắc mặt phức tạp, giờ khắc này, bọn hắn cũng đều hướng về phía Tần Phong xa xa không ngời, chúng ta, vậy nên tiếp mới tộc trưởng tiền nhiệm. Tần Phong dùng hành động của mình, chinh phục rồi Tần Thiên Sơn chờ Tần tộc tiểu bối. Tần Thiên Sơn chờ Tần tộc dòng chính, lại không không phục Tần Phong người. Như thế nắng gắt, như thế huyết mạch, như thế đảm phách, đảm đương nổi Tần tộc tộc trưởng chi vị. Tộc trưởng, trừ rồi khối này tộc trưởng ngọc bội giao tiếp bên ngoài, còn có một chuyện khác chúng ta muốn nói cho ngài. Tần Phong cứu cứu, Tần Huyền Tông nói. Có sự tình gì? Cứu cứu mời nói. Tần Phong gật gật đầu. Chúng ta Tần tộc dự định lợi dụng Tần tộc khí vận chi lực, đem thánh nữ nên đón trở về. Tiếp về Tần tộc. Tần Huyền Tông nói. Tần Phong nghe vậy, hơi sững sờ, chợt trên mặt phun lên một vệt kinh hỉ. Ngươi là nói ta mẫu thân. Tần Phong mẫu thân, Tần Quỳnh Nhi, chính là đời trước Tần tộc thánh nữ. Không sai. Vô tận tuế nguyệt đến nay, chúng ta vẫn luôn ở chờ này một ngày. Ở trước đây thật lâu, chúng ta liền đã từng thông qua dòng sông thời gian, dò xét đến thánh nữ vị trí. Chỉ là chúng ta Tần tộc không có một cái nào đảm đương nổi tộc trưởng chi vị người, lại thêm huyết tộc bên ngoài nhìn chằm chằm, cho nên chúng ta đều không có hành động. Bây giờ ngươi trở về rồi, chúng ta rốt cục có thể hành động rồi. Đại trưởng lão cười nói, năm đó thánh nữ Tần Quỳnh Nhi bị Trảm Thiên Kiếm chờ mấy lớn hồng hoang chí bảo mang đi, bởi vì năm đó huyết tổ chân thân thật sự là quá mức mạnh mẽ, cho nên mấy lớn hồng hoang chí bảo chỉ có thể tạm thời đem Tần Quỳnh Nhi đưa vào dòng sông thời gian giữa. Hiện tại chỉ cần đem dòng sông thời gian mở ra, lấy nhân quả chi lực đem Tần Quỳnh Nhi cho tiếp dẫn đi ra liền tốt. Tốt, chúng ta bây giờ liền hành động A. Tần Phong gật gật đầu, trên mặt hắn tràn đầy vui sướng chi sắc. Hắn vì lẽ đó không tiếc trèo núi vượt nước trở về, chẳng phải là vì rồi cùng người nhà đoàn tụ a. Vô tận tuế nguyệt chờ đợi, hắn rốt cuộc đã đợi được rồi này một ngày, hắn tuyệt đối sẽ không có chút do dự. Mặc dù có ngàn khó vạn hiểm, cũng muốn để người nhà đoàn tụ. Chúng ta đi tổ tế đàn, đi tổ tế đàn, tất cả trưởng lão liên thủ lại, đem dòng sông thời gian mở ra, đến lúc ngươi lấy nhân quả chi lực đem thánh nữ cho tiếp trở về. Đại trưởng lão nói, trưởng lão viện đều xuất hiện, nhao nhao giáng lâm tổ tế đàn. Tần Phong dưới chân thời không phun trào, cũng là trong nháy mắt liền đến rồi tổ tế đàn giữa. Tổ tế đàn cuồn cuộn, rộng rãi, trên đó thần văn dày đặc, hoa văn tinh xảo cổ xưa, mang theo chịu nặng thời không khí tức. Trưởng lão viện hơn 10 vị trưởng lão đều nhao nhao tản ra, rơi vào tổ tế đàn phương vị khác nhau. Những kia trưởng lão nhóm quý vị về sau, mỗi cá nhân trên người đều phun trào nồng đậm thời không khí tức, cuồn cuộn thời không lan lộn. Ầm ầm. Tổ tế đàn bên ngoài, đại đạo nổ vang, thời không dập dờn. Dòng sông thời gian còn chưa giáng lâm, cũng đã làm cho tổ tế đàn phương viên trăm vạn dặm bên trong thiên địa đều xuất hiện rồi các loại dị tượng. Thật vất vả sáng sủa bầu trời, giờ khắc này trở nên mây đen dày đặc, bầu trời bên trong có từng đợt sấm chớp. Kia tiếng sấm rền vang vọng ở trong thiên địa, toàn bộ Tần tộc đại lục đều bị kinh động. Ngày kia không trung mây đen quay cuồng, mây đen giữa còn không lúc quần quận ra từng đợt hỗn độn năng lượng. Khi thì có lôi đình loại qua, khi thì có đỏ thấm dung nham phun trào, khi thì lại có từng đợt màu bạc sấm đợt lan lộn. Tần tộc đại lục ở bên trên những kia dị thú nhóm đều run lẩy bẩy, cho dù là tổ lâm giữa những tiên vương kia cấp dị thú, ở kia thiên địa dị tượng trước mặt cũng đều tâm thần run rẩy. Thiên đạo chi lực cũng chia là khác biệt cấp bậc, tầm thường nhất tự nhiên là thiên kiếp chi lực. Các loại thần đạo tu sĩ đều sẽ sợ hãi thiên kiếp. Lợi hại hơn nữa một chút, chính là các loại màu sắc rực rỡ thiên kiếp. Tỷ như màu vàng lôi long, màu bạc lôi long, những này màu sắc rực rỡ thiên kiếp đủ để cho đạo cảnh tu sĩ đều ngạc nhiên. Mà trật tự chi lực thì là áp đảo màu sắc rực rỡ trên thiên kiếp, chính là giữa thiên địa bản nguyên nhất lực lượng. Cho dù là chân tiên, thiên vương, đều muốn kiêng kỵ trật tự chi lực. Nhưng cũng không phải là ai cũng có thể dẫn động trật tự chi lực, chỉ có cực kỳ lợi hại người, mới có thể dẫn động trật tự chi lực. Tộc trưởng, tiếp thu năng lượng A. Tổ tế đàn một cái góc nào đó, đại trưởng lão quát lên một tiếng lớn, trong tay ấn kết đột nhiên biến ảo. Tổ tế đàn các ngóc ngách, tần tộc những kia trưởng lão nhóm đều nhao nhao vận công, đồng nhiên kích hoạt rồi tổ tế đàn chi lực. Vâng! Một luồng mênh mông năng lượng phun trào, sau đó tụ hợp vào đến tổ tế đàn trung tâm Tần Phong trên thân, ở cỗ kia mênh mông năng lượng phía dưới, Tần Phong sợi tóc bay lên, toàn thân phát sáng, giống như thượng cổ thần minh hàng thế. Thời không chi môn, mở! Tần Phong quát lên một tiếng lớn, bàn tay ở hư không giữa quơ nhẹ, hư không xé rách, tổ tế đàn phía trên thời không sụp đổ. Tần Phong chạm thiên kiếm đâm ra, một đạo lộng lây ánh sáng chói lọi lập lòe, đem không gian xé rách. Hào hào! Ở kia xé rách thời không giữa, có sông lớn chạy xiết âm thanh vang vọng, thời không khí tức từ vết nứt giữa tuân ra, xuất hiện ở tổ tế đàn phía trên. Dòng sông thời gian, hiện. Dòng sông thời gian tuân trào không ngừng, ẩn chứa thời gian khí tức nước sông đổ vào mà xuống, tổ tế đàn trên những kia gạch ngói đều phảng phất trong nháy mắt cổ xưa rồi ước vào năm. Nhìn đến đầu này dòng sông thời gian lại hiện ra, tần tộc những người kia đều nhao nhao kích động. Tần Huyền Tông, Tần Ưng Kiệt, đại trưởng lão chờ tần tộc tam đại trụ cột cấp nhân vật, đều mặt lộ vẻ mong đợi, thánh nữ, rốt cục phải thuộc về đã đến rồi sao? Tộc trưởng, mời thi pháp, đem trước đây thánh nữ mời về. Đại trưởng lão bọn người nhao nhao nhìn về phía Tần Phong, Tần Phong ngưng trọng gật đầu, sau đó liền thi triển pháp lực, trên người có nhân quả khí tức chảy xuôi. Trảm thiên kiếm, tiên kính, thấm tâm giới, luân hồi cối xoay trở, mây lớn hồng hoàng trí bảo nhao nhao phát sáng, từng cái chui vào dòng sông thời gian giữa, từng đầu chuỗi nhân quả hiện lên. Chuỗi nhân quả lít nha lít nhít, giống như sợi tóc một dạng thăm dò vào dòng sông thời gian chỗ sâu, truy tìm lấy cùng Tần Phong có to lớn nhân quả người. Trảm thiên kiếm chờ hồng hoang trí bảo ở dòng sông thời gian giữa ngao du, vượt ngang cái này đến cái khác thời đại, các loại cùng Tần Phong có nguyên nhân quả người đều nhất nhất hiện lên. Nhưng những người này đều không phải là Tần Phong muốn tìm, kết quả là Tần Phong liền đem những kia chuỗi nhân quả cắt đứt, mà nối nghiệp tục tìm kiếm. Ầm ầm. Tần Phong dạng này nghịch thiên hành sự, ở dòng sông thời gian giữa vớt người, dẫn tới rồi vũ trụ trật tự trừng phạt, một đạo trật tự thần lôi hiện lên, từ hư không giữa đánh vang ra ngoài. Bảo hộ tộc trưởng. Đại trưởng lao hét lớn một tiếng, âm thanh như im lìm sấm một dạng vang vọng, tần tộc những kia trưởng lao nhóm nhao nhao động thủ, pháp lực như biển đem Tần Phong yểm hộ mà xuống. Phốc phốc phốc. Những này trưởng lao nhóm mặc dù đều là tiên vương cấp tồn tại, nhưng ngạnh sinh sinh sát bên trật tự thần lôi hoành đánh, cũng là phi thường không dễ chịu. Những này tiên vương cấp cao thủ nhao nhao nôn máu, khí tức suy yếu. Trật tự lôi đình đánh vào tổ tế đàn trên, tổ tế đàn phụ cận 6 đại cổ thành đều ở trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Phương viên trăm vạn dặm bên trong, thiên địa đều bị trật tự lôi hỏa đốt thành than cốc, cũng may tần tộc người sớm đã rút lui, cho nên cũng liền không có bao nhiêu người thụ thương. Chư vị, Tần Phong nhìn đến tần tộc trưởng lão sân những này người vì rồi giúp hắn tìm kiếm mẹ sự tình như thế kiệt tâm hết sức, nội tâm xúc động, đối tần tộc càng thêm tán thành rồi mấy phần. Tộc trưởng, ngươi không cần quản chúng ta đều là một cái lao xương cốt rồi, nếu có thể ở trước khi chết vì tần tộc làm một chút cống hiến, cũng coi là không uổng công tần tộc những năm này vun trồng rồi. Những kia trưởng lao nhóm dâu trắng tử nhuốm máu, nhưng lại sắc mặt kiên định. Thân là tần tộc trưởng lão, trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi theo cao ngạo huyết mạch, bọn họ nguyện ý vì rồi tần tộc phồn vinh mà trả bất cứ giá nào. Tốt! Chư vị, ta tất nhiên sẽ không phụ lòng các ngươi kỳ vọng. Tần Phong cắn răng, hắn một mình thăm dò vào đến dòng sông thời gian giữa, thuận lấy dòng sông thời gian hạ du nhìn lại. Tần tộc trưởng lao nhóm vì rồi hắn giao ra như thế lớn đại giới, hắn nếu là không toàn lực ứng phó, vậy cũng không khỏi rất xin lỗi những này lòng của các trưởng lao máu rồi. Ầm ầm. Không chỉ là vũ trụ bên trong có trật tự thần lôi, ngay cả dòng sông thời gian giữa cũng có trật tự thần lôi, màu vàng trật tự lôi đình nổ vang, hóa thành một đạo xiềng xích hướng về Tần Phong quấn quanh mà đến. Kia trên xiềng xích gần chứa lôi đình, mỗi một tia đều đủ để oanh giết một vị chuẩn tiên vương, cho dù là chân chính tiên vương cũng phải bị oanh nôn máu. Trật tự thần lôi đánh vào Tần Phong trên người, Tần Phong cảm giác toàn thân bị điện giật, toàn thân đều bị điện giật nóng hổi, phát nhiệt, cơ bắp đều cơ hồ muốn bị kia lôi đỉnh cho thiêu hủy. Hỗn độn thể. Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn, hỗn độn huyết mạch nổ vang, cưỡng ép khuyết tán toàn thân, đem cô kia kịch liệt đau nhức cùng xé rách cảm giác cho chống được. Nếu như Tần Phong vẫn là lúc trước hỗn độn tiên thể, khả năng liền đã muốn bị oanh giết rồi. Nhưng Tần Phong có được vũ trụ ở giữa nhất thần bí thể chất, hỗn độn thể, đây là tần tộc huyết mạch trung cực, muốn so hỗn độn tiên thể còn phải cao hơn một cái cấp độ, cho dù là trật tự pháp tắc, cũng rất khó đem Tần Phong diệt sát. Hỗn độn thể sinh mệnh lực vượt quá tưởng tượng, nếu không vậy sẽ không trở thành vũ trụ ở giữa đệ nhất thể chất. Ầm ầm. Dòng sông thời gian tuôn trào không ngừng, dòng sông lao nhanh âm thanh vang vọng, Tần Phong giống như là đứng ở vạn trượng thác nước phía dưới, tùy ý thời gian này khí tức đập đánh. Trật tự lôi đình oanh đánh, không ngừng kích đánh vào Tần Phong trên thân, dù là Tần Phong bị điện giật toàn thân kịch liệt đau nhức, Tần Phong cũng là cắn răng kiên trì lấy. Tần Phong vừa mới bắt đầu kịch liệt đau nhức, càng về sau mất cảm giác, ngạnh kháng trật tự lôi đình oanh giết, từng chút một truy tìm nhân quả, hướng về dòng sông thời gian chỗ sâu mà đi. Ở dòng sông thời gian dưới cùng du, Tần Phong nhìn thấy rồi từng bước nữ tử thi thể thuận lấy dòng sông thời gian phiêu lưu. Nữ tử kia khuôn mặt tinh xảo, nhìn chỉ có 20 mấy tuổi, hơi hơi nhắm mắt an tưởng ngủ say bộ dáng, có một loại ôn nhu cảm giác đập vào mặt mà đến. Nữ tử này trên thân không có thời gian khí tức, phảng phất siêu thoát tại thời gian bên ngoài tồn tại giống như. Tuế nguyệt đều không thể ở trên thân trên lưu lại dấu vết, thời gian ở trên người nàng phảng phất dừng lại. Làm Tần Phong ánh mắt rơi xuống kia dịu dàng nữ tử trên người nháy mắt, tâm thần cự chiến, một luồng máu nồng tại nước cảm giác tràn ngập Tần Phong trong óc. Mẹ! Tần Phong phát ra một tiếng kêu gọi, hắn tâm phanh phanh trực nhảy, cố kia rung động cảm giác, để Tần Phong rõ ràng, vị này dịu dàng nữ tử chính là hắn thất lạc rồi vô tận tuế nguyệt mẫu thân. Tí tách! Tần Phong kêu gọi, làm cho cặp kia mắt khép hờ ấm áp nữ tử khóe mắt đúng là có nước mắt lăn xuống, rơi xuống ở dòng sông thời gian giữa. Nữ tử này nghĩ muốn mở ra con mắt, nhưng lại bị một sức mạnh không tên phong ấn rồi. Chương 1587, huyết tổ lại hiện ra. Trước đem nàng cứu ra, nàng ở dòng sông thời gian giữa ngốc rồi quá mức dài dằng dặc tuế nguyệt, chúng ta muốn thông qua bí pháp đưa nàng tỉnh lại. Trảm thiên kiếm âm thanh vang vọng ở Tần Phong trong lỗ thai, Tần Phong hít sâu một cái, mà hậu vận công, trên người nhân quả chi lực như sợi tơ một dạng bắn ra. Hiu hiu hiu. Những sợi tơ này chi lực quấn quanh ở này dịu dàng nữ tử trên người, phảng phất một cái lưới lớn vậy đem nữ tử này cuốn lấy. Sau đó Tần Phong liền dùng sức kéo kéo kia từng đầu nhân quả chi lực, muốn lấy nhân quả lưới lớn đem nó lôi ra đến. Rầm rầm rầm. Ngay tại Tần Quỳnh Nhi thân thể xê dịch thời điểm, dòng sông thời gian bên trong có đáng sợ tiếng nổ vang vọng, dòng sông thời gian hạ du, thế mà là có một đạo xương máu phun trào. Kia một vệ xương máu giữa, là một đôi đỏ thấm yêu nguyệt, giống như hai quả yêu đồng. Kia một đôi yêu dị huyết đồng giữa bắn ra hai sợi điện mang, nhìn về phía Tần Phong vị trí. Khắc khắc, vô tận tuế nguyệt rồi. Ngươi rốt cục đến rồi, bản tọa chờ ngươi thật lâu rồi. Từng đợt thê lương cười quái dị quanh quẩn ở dòng sông thời gian giữa, vang vọng ở Tần Phong trong óc giữa. Kia tà ác, máu tanh, thê lương cười quái dị làm cho Tần Phong tinh thần chấn động. Huyết tổ, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tần Phong ánh mắt ngưng tụ mà đi, trong lòng cảm giác nặng nề. Dòng sông thời gian phần cuối, kia một đoàn phun trào xương đen giữa kia một đôi đỏ thâm yêu nguyệt, thình lình chính là huyết tổ. Mà lại này một đôi yêu dị huyết đồng muốn so 9 tầng thần giới huyết tộc phân thân muốn càng thêm đáng giận, cười quái dị thế mà dẫn động dòng sông thời gian giữa lôi đình nổ vang. Nếu không có phụ thân ngươi đem bản tọa chi nhục thân diệt sát, bản tọa há lại sẽ trốn ở chỗ này. Bản tọa ở chỗ này chờ ngươi rồi vô tận tuế nguyệt rồi, chính là vì rồi chờ ngươi xuất hiện. Kia một đoàn xương máu phun trào, lạnh lẽo máu tanh âm thanh quanh quẩn. Toàn bộ dòng sông thời gian đều bởi vì huyết tổ mà rung động, dòng sông thời gian đều phảng phất muốn bị nhuộm thành rồi màu máu. Tần tộc tổ tế đàn trên những kia trưởng lão nhóm cũng đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên, huyết tổ làm sao lại xuất hiện ở dòng sông thời gian giữa. Mà lại ở nhưng xuất hiện vào lúc này, quả thực không nên quá không may. Tần Phong con mắt nhắm lại, chợt trong mắt lóe lên một vệt màu sắc trắng nhã, hắn tay phải tiếp tục dẫn dắt nhân quả lưới lớn, tay phải bấm niệm pháp quyết, hử, bạch kim thần liên, diệt cho ta. Ông, một đạo bạch kim thần liên hiện lên, mỗi một đóa bạch kim thần liên đều trường vạn trượng dài, nở rộ ở dòng sông thời gian giữa, lộng lẫy. Bạch kim thần liên thượng thần văn chấp hiện, thần liên cánh hoa nở rộ ra đến, từng đóa bạch kim thần liên thuận lấy dòng sông thời gian xuôi dòng mà xuống. Rầm rầm rầm. Bạch kim thần liên nổ tung, đáng sợ năng lượng chút xuống tại đoàn kia xương máu phía trên, đoàn kia xương máu một trận rung động, huyết tổ phảng phất nhận rồi công kích. Phốc. Kia chính yên tĩnh nằm Tần Quỳnh Nhi cũng là sắc mặt một trắng, miệng giữa phun máu. Tần Quỳnh Nhi sắc mặt dãy rủa, nghĩ muốn liều mạng mở ra con mắt, nhưng lại bị lực lượng vô danh cho cầm cố lại rồi. Tần Phong nhìn thấy chính mình mẫu thân thụ thương nôn máu, khí tức quẻ hoài, không khỏi mặt liền biến sắc, chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đem bạch kim thần liên mỗi một tấc lực lượng đều khống chế gần như hoàn mỹ, không có khả năng làm bị thương mẫu thân mới đúng à? Khắc khắc, hiện tại mệnh ta hồn cùng nàng tương liên, ngươi đối ta phát động tiến công, liền tương đương với đối nàng phát động tiến công. Ngươi thương rồi ta, liền tương đương với vậy đã thương nàng. Thế nào, Tần Vấn Thiên nhi tử, ngươi còn muốn tiếp tục ra tay à? Đoàn kia xương máu nhúc nhích. Xương máu giữa kia một đôi đỏ thâm yêu nguyệt lần nữa hiện lên, lấp lóe lạnh lẽo sáng bóng. Kia một đôi đỏ thấm yêu nguyệt giữa hiện ra hồi ức chi sắc, trí nhớ đều phảng phất bị lôi kéo, phảng phất trong nháy mắt trở lại rồi ngàn vạn trở trước đó. Vô tận tuế nguyệt trước đó, ta bản tôn bị phụ thân ngươi hãm hại, nhục thân bị phụ thân ngươi hủy diệt, chỉ còn lại có thần hồn trốn thoát. Năm đó ta liền thôi diễn đến rồi tương lai, mặc dù ta đưa ngươi phụ thân trọng thương phong ấn, nhưng ta vẫn cứ sẽ phải gánh chịu một kiếp. Kia một kiếp chính là ngươi. Vì rồi hóa giải này kiếp, ta đầu tiên là lấy hồn thể xâm phạm tần tộc, muốn đưa ngươi cho bắt ra tới, kết quả lại bị phụ thân ngươi đã sớm chuẩn bị xong chém trời tiên trận gây thương tích. Mặc dù ta đem kia chém trời tiên trận phá mất, nhưng ta vẫn là chịu rồi cực kỳ tổn thương nghiêm trọng. Không thể không trốn vào dòng sông thời gian giữa. Ta bị mảnh này vũ trụ pháp tắc chỗ không cho, càng thêm tần vấn thiên đối mảnh này đại vũ trụ thi pháp, đem dòng sông thời gian phong ấn, ở dòng sông thời gian giữa ta lực lượng dần dần bị suy yếu, không cách nào chạy ra. Xương máu nhúc nhích, ở xương máu toàn thân, thế mà là có một trường trong suốt lưới lớn, đưa nó gắt gao cầm cố lại. Mỗi lúc xương máu ý đồ tránh thoát, nhảy ra dòng sông thời gian, liền bị tấm vong lớn kia trói buộc. Lưới lớn trên lôi đình đền bù, đánh vào xương máu phía trên, bên trong yêu dị huyết đồng đều nhận trọng đại đả kích. Tần Phong nhìn qua kia trương trong suốt lưới lớn, trong lòng nổi lên gợn sóng. Từ kia trương trong suốt lưới lớn trên, Tần Phong cảm nhận được rồi một luồng khí tức quen thuộc, mặc dù Tần Phong chưa bao giờ thấy qua, nhưng Tần Phong biết rõ trương này lưới lớn cùng hắn phụ thân có quan hệ. Hẳn là chính là hắn phụ thân năm đó ở nơi này bày ra bẫy dập, chuyên môn nhằm vào yêu dị huyết đồng sở thiết. Nhưng ta cũng không phải ngồi chờ chết người, ở Tần Vấn Thiên tính toán ta thời điểm, ta vậy thiết kế đem hắn nữ nhân cùng nhau đưa rồi tiền đến, cũng ở vô tận tuế nguyệt bên trong cùng nàng tính mệnh tương liên, bởi vì thôi diễn tương lai để ta tin tưởng, ngươi sớm muộn sẽ đến cứu cô gái này, hiện tại ngươi nghĩ muốn cứu nàng ra ngoài, nhất định phải đến đem ta vậy kéo ra ngoài. Khắc khắc. Xương máu lan lộn, kia xương máu bên trong có một đạo xiềng xích hiện lên, cùng Tần Quỳnh Nhi quấn ở cùng một chỗ. Khốn nạn. Tần Phong sầm mặt lại, hắn há có thể nhìn không ra, này yêu dị huyết đồng là muốn dự định lợi dụng hắn. Yêu dị huyết đồng thần hồn chi lực bị hắn phụ thân Tần Vấn Thiên nguyên rủa, không cách nào dựa vào chính mình lực lượng đi ra dòng sông thời gian, cho nên cũng chỉ có thể dừng ở mẹ hắn Tần Quỳnh Nhi bên thân. Hắn phụ thân năm đó ý nguyện hẳn nên là phải đem này yêu vật mãi mãi phong ấn tại dòng sông thời gian giữa, nhưng chưa từng nghĩ đối thủ thực lực thông thiên cũng có cách đối phó, mặc dù chỉ có thể coi là bên dưới. Hiện tại Tần Phong nghĩ muốn cứu mình mẫu thân, liền phải liên đối lấy đem huyết tổ bản tôn đều cấp cứu đi ra. Bất thình lình một màn, làm cho tổ tế đàn bên ngoài những kia trưởng lão nhóm cũng đều sắc mặt biến huyễn. Huyết tổ thế mà đem chính mình cùng Tần tộc đời trước thánh nữ buộc chung một chỗ. Nay chẳng phải là nói, nếu như Tần Phong phải cứu mẹ hắn, liền cần thiết liên đối lấy đem huyết tổ cũng cho vớt đi ra. Đây không phải nhóm lửa thân trên A. Tộc trưởng. Này yêu vật thực lực kinh thiên, nếu như không có lao tộc trưởng lưu lại thủ đoạn đoạn, chúng ta Tần tộc trên dưới dưới cộng lại vậy không phải là đối thủ của nó. Đại trưởng lão bọn người trầm giọng nói, nhắc nhở Tần Phong. Những này trưởng lão nhóm đều là kinh lịch qua vài lần đại kiếp người, bọn họ đối với huyết tổ chỗ kinh khủng trải nghiệm sâu hơn. Năm đó huyết tổ liền từng kém chút diệt đi cả cổ Tần tộc, nếu không có lúc đó đi ra rồi một vị nghịch thiên hạng người Tần Vấn Thiên, sợ là hiện tại thế gian cũng không có Tần tộc rồi. Tần Phong vậy trầm mặc lại. Huyết tổ chi hồn hiện tại ở dòng sông thời gian giữa, bị hắn phụ thân thiết trí xuống tới bấy dập cho nhốt, nhưng nếu là rời đi rồi dòng sông thời gian, đến lúc đó coi như thật không có cái gì lực lượng có thể vây được huyết tổ rồi. Từ mấy lớn hồng hoang chí bảo nơi đó Tần Phong biết được, huyết tổ bản tôn thế nhưng là một vị tiên đế cấp tồn tại. Cho dù nhục thân phá diệt, chỉ còn lại có tàn hồn, đó cũng là nửa bước tiên đế cấp cường giả. Toàn bộ tần tộc, nhưng không có cái gì lực lượng có thể ngăn được nửa bước tiên đế cấp tồn tại a. Không được. Vô luận như thế nào, ta đều muốn đem mẫu thân cứu ra. Cho dù là bước lên thượng thiên đại phong hiểm, cũng muốn làm. Thần Phong trầm giọng nói, nhưng đã là hạ quyết định quyết tâm. Vô tận tuế nguyệt rồi, hắn cùng mẫu thân tách ra vô tận tuế nguyệt rồi, hắn không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Năm đó hắn cha mẹ vì rồi bảo hộ hắn kem chút đưa vào tính mạng của mình, hắn bây giờ vì rồi cứu mẹ thân lại còn gì phải sợ. Tộc trưởng, chúng ta có thể lại vân vân, lại chờ trăm vạn năm. Chờ ngươi trở thành rồi có thể so với lao tộc trưởng thực lực, đến lúc đó cho dù là đem thánh nữ cùng huyết tổ cùng nhau cứu ra cũng không sao. Thần ưng kiệt trưởng lão trầm giọng nói. Bọn họ mặc dù vậy tiếc hận, nhưng lại không thể không đứng ở toàn bộ tần tộc góc độ đi cân nhắc cái này chuyện. Khắc khắc, các ngươi coi là, cô gái này một giới phàm thể có thể đợi bao lâu. Cho dù là tiên vương cấp cường giả, cũng không khả năng thời gian dài ở tại dòng sông thời gian giữa. Vô tận tuế nguyệt rồi, cô gái này thần hồn đều đã nhận rồi ăn mòn. Nếu như chờ đợi thêm nữa, cho dù các ngươi đưa nàng cứu ra, cũng chỉ là cứu trở về một bộ xác không mà thôi. huyết tổ xâm nhiên âm thanh ở này truyền đến, vang vọng tại mọi người trong óc giữa. Đi qua huyết tổ một nhắc nhở như vậy, đám người mới phát hiện, Tần Quỳnh Nhi trên thân có một đạo trật tự đại đạo vết thương. Lâu dài chờ tại dòng sông thời gian giữa, mặc dù có thể tránh né giả yếu cùng thời gian trôi qua, nhưng lại không thể tránh né gặp trật tự pháp tắc ăn mòn. Dù là Tần Quỳnh Nhi là tần tộc thánh nữ, cũng không ngoại lệ. Cứ thế mãi, Tần Quỳnh Nhi thần hồn tất nhiên sẽ bị kia trật tự chi lực ăn mòn chỉ còn lại có một bộ xác không. Chẳng qua rồi, chờ hắn đi ra, ta lại đem hắn diệt đi. Tần Phong sắc mặt lo lắng, hắn không cách nào vững tin huyết tổ trô nói là ở kích hắn, hay là thật, nhưng chờ đợi thêm nữa, khả năng thật sẽ nguy cấp mẹ mình tính mệnh. Tần Phong không dám đánh cược. Mà lại nếu như chỉ là nửa bước tiên đế nói, Tần Phong dám liều liều mạng, chí ít hắn có chút cơ hội thắng. Cho ta kéo. Tần Phong quát lên một tiếng lớn, trên tay gân xanh nổi lên, lần nữa điên cuồng lôi kéo kia trương nhân quả lưới lớn. Rầm rầm. Dòng sông thời gian giữa, Tần Quỳnh Nhi từng chút một bị nhân quả lưới lớn kéo lấy đi ra, Tần Quỳnh Nhi khóe mắt có nước mắt xẹt qua. Hiển nhiên Tần Quỳnh Nhi là biết bên ngoài phát sinh những chuyện này. Nàng rất nói cái gì, nhưng bởi vì phong ấn duyên cớ, chỉ có thể yên tĩnh mà nằm ở nơi đó. Khắc khắc. Bản tọa liền biết, ngươi tất nhiên sẽ không buông tha cho cái này nữ nhân. Tần Vấn Thiên, ngươi thông minh một thế, cuối cùng lại thua ở ngươi nữ trên thân thể người. Khắc khắc. Đoàn kia máu tanh xương máu cũng bị kéo tách rời ra, bị Tần Quỳnh Nhi kéo lấy, từ từ bị lôi ra dòng sông thời gian. Dòng sông thời gian giữa, Tần Vấn Thiên lưu lại trong suốt lưới lớn bị kéo rối rồi rất nhiều lần, từng chút một đạt tới cực hạn. Vâng. Ở một tiếng ầm ầm nổ vang giữa, Tần Vấn Thiên năm đó lưu lại thủ đoạn đoạn sụp đổ, kia trương trong suốt lưới lớn bị kéo đứt. Hô hô hô. Không có rồi Tần Vấn Thiên lưu lại thủ đoạn đoạn gông cùng xiềng xích, huyết tổ trên người khí thế trong nháy mắt tăng vọt, ám huyết xương mù cuồn cuộn, trong nháy mắt liền tránh thoát rồi dòng sông thời gian, đi đến rồi tần tộc tổ địa phía trên. Xương máu trải rộng ra, nhanh chóng liền phủ kín bầu trời, toàn bộ bầu trời đều trở nên âm trầm, trật tự mây xét đều bị xương máu cho ăn mòn, toàn bộ thiên địa phảng phất trong nháy mắt hóa thành một mảnh màu máu thế giới. Khắc khắc kiệt. Từng đợt xâm nhiên cười quái dị quanh quẩn ở trong thiên địa, tần tộc những kia thành viên đều một hồi run sợ, bị kia xương máu cho kinh đến rồi. Đáng chết, huyết tổ thật thoát khốn rồi. Tần tộc những kia trưởng lão nhóm đều sắc mặt đột biến, sắc mặt ẩn ẩn có chút phát trắng. Chương 1588, ta chi sai. Huyết tổ, đây chính là tiên đế cấp tồn tại a. Thế mà cứ như vậy thoát khốn rồi, thiên địa chắc chắn nên đón đại kiếp nan. Rầm rầm. Sông lớn chảy xiết thanh âm vang vọng. Tần Quỳnh Nhi cũng bị Tần Phong cho cứu ra, rơi xuống rồi tổ tế đàn trên, dòng sông thời gian chậm rãi tiêu tán. Mẫu thân. Tần Phong ôm Tần Quỳnh Nhi, trên mặt có một vệt đau lòng, cùng với hổ thẹn, vô tận tuế nguyện rồi, hắn rốt cục cùng mình mẫu thân đoàn viên rồi. Thánh nữ. Đại trưởng lao mấy người cũng đều không lo được huyết tổ thoát khốn, nhao nhao tụ lại mà đến, khi bọn họ nhìn thấy Tần Quỳnh Nhi hình dáng sau, đều là cúng bái, chúng ta nên tiếp thánh nữ trở về. Gió, cơn gió. Ngươi không nên cứu ta. Tần Quỳnh Nhi khuôn mặt ôn nhu, nhưng giờ phút này lại phi thường tái nhợt, đôi môi khô khốc phát ra một hồi thanh âm yếu ớt. Tần Quỳnh Nhi cơ thể quá yếu đuối rồi, bị dòng sông thời gian phong ấn vô tận tuế nguyệt, bên trong lại không có năng lượng duy trì, có thể nghĩ này vô tận tuế nguyệt đến nay Tần Quỳnh Nhi là làm sao vượt qua. Trong cơ thể nàng tuyệt đại đa số năng lượng đều bị dùng để duy trì sinh cơ rồi, có thể sống đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Nếu như chờ đợi thêm nữa, cho dù không bị trật tự pháp tắc ăn mòn mà chết, cũng sẽ bởi vì năng lượng không đủ mà chết. Nương, ta đón ngài về nhà rồi. Tần Phong mắt bên trong có nước mắt lấp lóe, hắn một thế kiên cường, cơ hồ chưa bao giờ chạy qua nước mắt, nhưng giờ khắc này cùng mình mẹ đẻ gặp nhau, hắn trong lòng khó chịu, ủy khuất, tưởng niệm như nước thủy triều nước vậy vọt tới. Khắc khắc kiệt, Tần Vấn Thiên con trai, đa tạ ngươi đem bản tọa vớt đi ra, vì rồi cảm tạ ngươi, bản tọa đem một lần nữa cải tạo cái thế giới này, toàn bộ thế giới đều đưa hóa thành ta huyết tộc thiên địa. Cao vạn trượng không trên, huyết tổ xâm nhiên cười quái dị quanh quẩn, bầu trời giữa mây máu lan lộn, đúng là bên dưới nhấc một từng trận mưa máu đến. Suy suy, mưa máu rơi vào đại địa trên rừng rậm đều bị ăn mòn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ qua loa. Hư thối sau rừng rậm bên trong có một đạo hạt châu máu ngưng tụ, sau đó tụ hợp vào huyết tổ bản thể giữa. Mưa máu rơi là tả ở dị thú trên thân, dị thú tiếng kêu rên liên hồi, sau đó nhanh chóng hư thối, dị thú sinh mệnh tinh hoa dần dần ngưng tụ thành từng giọt huyết châu, tụ hợp vào huyết tổ thể nội. Huyết tổ khí tức ở từng chút một khôi phục, rất nhanh liền vượt qua rồi tuyệt thế tiên vương cấp. Cái này yêu vật ở ăn mòn thiên địa vạn vật, luyện hóa thiên địa vạn linh. Tần Huyền Tông ánh mắt ngưng tụ, chấn kinh nói: "Huyết tộc có hai đại thiên phú thần thông, loại thứ nhất là có thể hấp thu cái khác huyết tộc thành viên lực lượng, đem ngàn vạn chỉ phổ thông huyết tộc dung hợp lại cùng nhau, liền có thể hình thành huyết tương. Huyết tương lực lượng dung hợp lại cùng nhau, liền có thể hóa chảy máu vương. Loại thứ hai thần thông, chính là ăn mòn thiên địa vạn vật, đem thiên địa vạn vật sinh mệnh lực dung thành từng giọt huyết châu. Huyết châu bên trong ẩn chứa là tinh thuần năng lượng tinh hoa. Những này năng lượng tinh hoa có thể khôi phục bản thân. Thời khắc này huyết tổ, tương đương với ở cắn nuốt thiên địa vạn linh, tới sửa phục bản thân tổn thương. Trưởng lão viện chúng trưởng lão, theo lão phu ra tay, chìm này ma không có trưởng thành trước đó, đem nó diệt sát. Đại trưởng lão quát lên một tiếng lớn, phóng lên tận trời, trên người tiên vương pháp thì nổ vang, phải đem huyết tổ giải quyết rơi. Rầm rầm rầm. Tân tộc trưởng lão sân những kia trưởng lão nhóm đều nhao nhao ra tay, khí tức như vực sâu, thẳng hướng huyết tổ bản tôn. Khắc khắc, sâu kiến chi lực, không đáng nhắc đến. Đoàn kia mây máu giữa, có một đôi như đỏ thấm trăng máu như vậy yêu dị huyết đồng lộ ra, huyết tổ khinh thường ánh mắt quét ngang mà qua. Phốc phốc phốc. Từng đợt vô hình pháp tắc huyết tán ra đến, tần tộc những kia trưởng lão nhóm đều giống như nhận gợn sóng trùng kích, từng cái một nôn máu té bay ra ngoài. T. Tần tộc tất cả thành viên đều ngạc nhiên, giữa thiên địa vô số sinh linh đều rung mạnh vô cùng, đại trưởng lão, Tần Ứng Kiệt, Tần Huyền Tông, ba người này đều là tuyệt thế tiên vương cấp tồn tại. Mấy lớn cường giả tối đỉnh liên thủ, lại thêm trưởng lão viện rất nhiều trưởng lão, thế mà đều không phải là huyết tổ đối thủ. Huyết tổ hơi hợt liền đem mấy người pháp thuật hóa giải, đồng thời phản thương trưởng lão viện rất nhiều trưởng lão, có thể nghĩ huyết tổ thực lực đến cùng đạt tới rồi bực nào cấp độ. Lan. Làm gợn sóng gần sắp ăn mòn đến Tần Quỳnh Nhi toàn thân thời điểm, Tần Phong bạo giống một tiếng, đem kia gợn sóng cho sụp đổ. Cơn gió, ngươi không nên cứu ta, hiện tại việc đã đến nước này, ngươi đã không thể mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Tần Quỳnh Nhi mặc dù suy yếu, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm khắc, giống như một vị nghiêm mẫu răn dạy không hiểu chuyện hài đồng một dạng. Tần Phong ánh mắt kiên định nói, phận làm con, không thể cứu ta còn có tác dụng gì. Mẫu thân yên tâm, ta hiện tại cũng có chút thủ đoạn, là ta dẫn kiếp nạn, ta chính là liều rồi cái mạng này cũng muốn đền bù, nhưng trước đó ta vẫn còn muốn tận người tử chi tình. Tần Phong nói xong trực tiếp cóng lấy Tần Quỳnh Nhi, hướng về Tần tộc tổ địa mà đi. Tộc trưởng, Tần Huyền Tông bọn người nhìn về phía Tần Phong, sắc mặt nặng nề. Tần Phong bước chân có chút dừng lại, ta biết rõ hôm nay chi sai đều ở ta. Đợi ta trước đem mẫu thân đưa về nhà, sẽ cùng các ngươi kề vai chiến đấu, quyết không nuốt lời. Dứt lời, Tần Phong liền cũng không quay đầu lại cóng lấy Tần Quỳnh Nhi hướng về thánh địa đi đến. Khắc khắc, ngươi thực lực coi như có chút ý tứ, chờ bản tọa chi huyết khí khôi phục trong chốc lát sau lại tìm đến ngươi, bản tọa trước hết bồi những này sâu kiến chơi đùa a. Bầu trời giữa mây máu lan lộn, huyết tổ làm người ta sợ hãi tiếng cười quái dị quanh quẩn ở tần tộc đại địa trên, sau đó huyết tổ miệng giữa phun ra ánh máu, tần tộc trưởng lão đoàn nhao nhao động thủ. Rầm rầm rầm. Tần Phong cóng lấy Tần Quỳnh Nhi, từng bước một đi đến rồi cung điện của mình, đem Tần Quỳnh Nhi đặt ở mềm mại nhất trên giường, hắn vận công, vì Tần Quỳnh Nhi chữa thương, lấy chính mình sinh cơ đi ôn dưỡng Tần Quỳnh Nhi tâm mạch. Ông. Tần Phong sinh mệnh lực từng chút một tràn vào Tần Quỳnh Nhi thể nội, hắn đầu tóc đều có mấy cọng trắng, đó là rút ra sinh mệnh tinh hoa quá độ tạo thành. Ở Tần Phong không cho phép đại giới ôn dưỡng Tần Quỳnh Nhi thương thế dưới tình huống, Tần Quỳnh Nhi sắc mặt tái nhợt bắt đầu có một chút chuyển biến tốt đẹp. Kia làm chóc ra bờ môi cũng biến thành hồng nhuận phấn phớt, mặt tái nhợt gò má hiện ra màu máu, loại kia ôn nhu khí chất lại dần dần khôi phục. Hô. Tần Phong nhìn lấy chính mình mẫu thân khôi phục bộ dáng, nội tâm cuối cùng thở phào một hơi, trên mặt vậy hiện ra một vệt mỉm cười đến. Tần Quỳnh Nhi từ từ khôi phục huyết khí, nàng chậm rãi mở ra mắt, hư nhược nói, cơn gió, bên ngoài cần muốn ngươi. Mặc dù Tần Phong thánh điện khoảng cách tổ tế đàn có mấy chục vạn bên trong, nhưng Tần Quỳnh Nhi cũng có thể cảm thụ đi ra, giờ khác này ở tổ tế đàn khu vực có từng đợt năng lượng ba động khuyết tán mà đến. Có thể nghĩ, tổ tế đàn nơi đó tuyệt đối phát sinh rồi kinh thiên chi chiến. Mẫu thân, ta biết, ta cái này đi. Tần Phong đã sớm nghĩ kỹ rồi một dạng, cứu xong mẫu thân quay người liền muốn đi. Tần Quỳnh Nhi hư nhược gấp hô nói, cha ngươi còn chưa có chết, năm đó hắn vì rồi đối phó huyết tổ, chính mình vậy bị phong ấn tại rồi vũ trụ ở giữa một chỗ khu vực thần bí. Phiến khu vực này chỉ có huyết tổ biết rõ, mà đã nghe đến. Tần Phong âm thanh rơi xuống, người đã biến mất không thấy gì nữa rồi, giờ khác này hắn diệt trừ huyết tổ ý chí càng thêm kiên định. Rầm rầm rầm. Tổ tế đàn khu vực, sóng pháp lực hừng hực, thiên địa sụp đổ, không gian vỡ vụn. Bầu trời giữa, huyết tổ bản tôn đang không ngừng khuyết trương lớn, mà tần tộc những kia trưởng lao nhóm đều đem hết toàn lực, liều mạng tiến công bầu trời giữa kia không ngừng khuyết tán ám huyết sương mù. Oanh! Một đạo ánh đao, bóng kiếm chui vào xương máu giữa, các loại cấm khí tế ra, tháp nhỏ, đao kiếm, cổ lệnh bài, đánh vào ám huyết sương mù phía trên lại như châu đất xuống biển chưa từng có chút gợn sóng nổi lên. Đáng chết, huyết tổ thực lực quá mạnh lớn rồi, chúng ta căn bản là không có cách làm sao huyết tổ a. Tần tộc những kia trưởng lão đều sắc mặt khó coi, nắm đấm nắm chặt. Giờ khắc này bọn họ sinh ra một luồng cảm giác vô lực, mặc dù bọn họ đều là cao quý tiên vương, nhưng ở huyết tổ trước mặt, bọn họ yếu đuối giống như là từng cái một sâu kiến. Huyết tổ tùy ý ra tay, liền làm cho hắn nhóm khó mà chống đỡ. Chúng ta chỉ có thể chờ Tần Phong đi ra rồi, chờ Tần Phong cùng chúng ta cùng nhau liên thủ, có lẽ mới có thể cùng này huyết tổ có sức đánh một trận. Đại trưởng lao ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng nói. Này huyết tổ dù nói thế nào năm đó cũng là tiên đế cấp tồn tại, mặc dù năm đó bị Tần Vấn Thiên trọng thương qua, hiện tại chỉ còn lại có rồi tàn hồn, nhưng lực lượng vậy không thể khinh thường, nhưng tùy tiện diệt sát tiên vương. Càng làm cho đại trưởng lão lo lắng là, bầu trời giữa kia tràn ngập tính ăn mòn mưa máu không ngừng bên dưới, mưa máu ăn mòn thiên địa vạn vật, thiên địa tàn lụi, vô số sinh linh đều biến thành huyết tổ huyết thực. Mây máu không ngừng khuếch tán, đúng là từng chút một hướng về Tần tộc đại lục phía dưới 9 tầng thần giới phụ tới, tựa hồ huyết tổ còn dự định đem 9 tầng thần giới giữa sinh linh đều cho luyện hóa. Một khi để huyết tổ thành công, đến lúc đó giữa thiên địa sẽ không còn bất luận kẻ nào có thể còn sống sót, sẽ thật hóa thành huyết tộc thế giới. Chư vị, chờ lâu rồi. Ngay tại trưởng lão viện đông đảo trưởng lão khó xử thời điểm, hét lớn một tiếng quanh quẩn ở 6 đại khu cổ thành, hư không xé rách, Tần Phong bóng người từ trưởng lão viện giữa đi ra. Tần Phong khiêng lấy Trảm Thiên kiếm, toàn thân có một đạo chùm sáng lơ lửng, chùm sáng giữa rõ ràng là một đạo hồng hoang chí bảo. Tộc trưởng. Tần tộc những kia trưởng lão nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, đều là không khỏi sắc mặt vui vẻ, Tần Phong thế nhưng là bọn họ Tần tộc hy vọng cùng cứu tinh, là bọn họ Tần tộc tín ngưỡng. Tần Phong xuất hiện, luôn có thể mang đến hy vọng. Chư vị, chúng ta cùng nhau liên thủ, giết này yêu vật. Tần Phong quát khẽ nói, hắn vận chuyển tu vi, mười mấy đạo hồng hoàng trí bảo tỏa ra lập lòe ánh sáng chói lọi, một từng chùm sáng tụ hợp vào Tần Phong thể nội. Chư vị trưởng lão, toàn lực phối hợp tộc trưởng. Chinh chiến yêu vật. Đại trưởng lão trầm giọng vừa quát, trưởng lão viện rất nhiều trưởng lão tăng hẳn ra, giống như chi chít khắp nơi, vờn quanh ở Tần Phong toàn thân. Chương 1589, chém trời tiên trận tái chiến huyết tổ. Ầm ầm. Những kia trưởng lao nhóm nhau vận công, các loại pháp khí nổ vang, thần quang dâng trào, tiên đạo pháp tắc rung động, khí tức bành trướng. Trưởng lao nhóm đem chiến lực điều cả đến tận đây sinh đỉnh phong nhất, dùng để cùng kia yêu vật trận chiến cuối cùng. Coi là 100 cái sâu kiến tập hợp, liền có thể đối bản tọa tạo thành uy hiếp a. Buồn cười. Bầu trời giữa mây máu lan lộn, huyết tổ bóng người lộ ra, huyết tổ bộ dáng, thình lình cùng sư Lý Tử không có khác biệt. Chỉ bất quá lại càng thêm yêu dị, giống như là yêu hóa sư Lý Tử. Sư Lý Tử, quả nhiên là ngươi. Tần Phong nhìn đến huyết tổ chân dung, càng thêm xác định rồi, này huyết tổ chính là sư Lý Tử chỗ hóa. Hoặc là nói, năm đó ở thần giới quát tháo phong vân sư Lý Tử, là huyết tổ chỗ hóa. Năm đó bản tọa một đạo phân thân ở 9 tầng thần giới gặp được rồi ngươi, xem ra cùng ngươi có lấy rất lớn cùng xuất hiện, ngươi thế mà nhớ kỹ bản tọa tên chữ. Huyết tổ xâm nhiên âm thanh vang vọng ở tất cả bộ não người giữa, giống như biển sấm nổ vang, chấn nhiếp lòng người. Hừ. Ta mặc kệ ngươi là sư Lý Tử, vẫn là huyết tổ, đã nhưng cùng ta Tần tộc là địch, vậy liền diệt vong a. Tần Phong quát lạnh, sau đó nhổ thân mà lên, giống như một đạo ánh kiếm phóng lên tận trời. Tần Phong toàn thân, ước vạn tinh thần chi mang lập lòe, Trảm Thiên kiếm phảng phất siêu tập ước vạn tinh thần, dung nhập Tần Phong thể nội. Oanh! Ánh kiếm đánh vào mây máu trên, trong nháy mắt liền đem mây máu cho oanh mở rồi một thanh lô lớn. Tộc trưởng, Tần tộc những người kia đều vô cùng kích động, Tần Phong này vừa ra tay, liền cùng rất nhiều tiên vương cấp trưởng lao không giống nhau, trong nháy mắt liền phá vỡ rồi một vết nước, cái này khiến bọn họ lòng tin tăng gấp bội. Ầm ầm, mây máu lan lộn, Tần Phong xé rách chiếc kia lỗ lớn trong nháy mắt liền bị chữa trị. Đáng chết. Tần tộc những kia trưởng lão nhóm sắc mặt lại đen lại, này huyết tổ cơ hồ là bất tử thân a. Mây máu bao trùm địa phương, tất cả sinh linh đều là này huyết tổ năng lượng nguồn suối. Bọn họ muốn đối kháng huyết tổ, tương đương với muốn đồng thời đối phó vô tận sinh linh. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cắt đứt này mây máu. Tần Huyền Tông trầm giọng nói. Tần Phong gật gật đầu, hắn nhìn ra rồi, kia mây máu liền cùng loại với một loại nào đó trận pháp, đem toàn bộ thiên địa lực lượng đều dung nhập huyết tổ thể nội. Vì huyết tổ cung cấp quần quần không ngừng lực lượng, cứ như vậy, cho dù là Tần Phong ra tay, đều không phải là này huyết tổ đối thủ. Ta đi thử một chút chém trời tiên trận. Tần Phong trong mắt lóe lên hàn mang, sau đó miệng giữa phun máu, hiến tế rồi tự thân hồn huyết. Ông. Mấy lớn hồng hoang chí bảo đều bị Tần Phong hồn huyết thứ kích, trong nháy mắt liền tiến vào đến trạng thái chiến đấu, mấy lớn hồng hoang chí bảo tản ra, giống như chi chít khắp nơi. Mỗi một đạo hồng hoang chí bảo giữa đều bắn ra một sợi tiên mang, cùng Tần Phong hòa làm một thể. Theo lấy một đạo tiên mang tụ hợp vào, Tần Phong cả người đều tản mát ra không có gì sánh kịp thần quang. Ở mênh mông thần quang giữa, Tần Phong đỉnh đầu đống nhiên có một thanh thông thiên kiếm to xông ra. Cự kiếm kia không biết mấy vạn trượng dài, phía trên thần văn dày đặc, một đạo sao sáng lập lòe. Mỗi một khỏa sao sáng đều phảng phất một vùng biển sao, kia trên thân kiếm thần văn lưu chuyển, phảng phất đem toàn bộ vũ trụ lực lượng đều dung nhập rồi tiến đến. Lại là trận này, chém trời tiên trận, còn thật sự coi chính mình có thể chém trời a? Buồn cười. Huyết tổ kia yêu dị song đồng chằm chằm lấy chuôi này tinh mang thanh kiếm, phát ra một tiếng niệm ai. Vô tận tuế nguyệt trước đó, nó liền từng đối mặt qua chém trời tiên trận. Năm đó nó cùng Tần Vấn Thiên một trận chiến, bị Tần Vấn Thiên chấn vỡ rồi nhục thân, nó lấy nghịch thiên phạt thuật đem Tần Vấn Thiên phong ấn, sau đó thần hồn chi lực đến diệt tần tộc. Lúc đó Trảm Thiên kiếm chủ đạo rồi chém trời tiên trận, đánh với nó một trận. Bởi vì chém trời tiên trận duyên cớ, nó bị thương lần nữa, sau đó không thể không trốn vào dòng sông thời gian giữa ẩn nấp đi, ẩn nút vô tận tuế nguyệt. Có thể nói, huyết tổ hận thấu rồi này chém trời tiên trận cùng với Trảm Thiên kiếm chờ hồng hoang chí bảo. Năm đó có thể chém ngươi, hôm nay vẫn như cũ. Trảm Thiên kiếm lạnh lùng nói, Tần Phong trên người khí thế đột nhiên bạo tuần, sau đó cả người liền đều tràn ngập rồi vô biên nhuệ khí. Vâng! Tần Phong cầm trong tay Trảm Thiên kiếm, giết rồi đi lên. Tần Phong vung vẩy Trảm Thiên kiếm, toàn bộ trận pháp ba động lên vô tận lực lượng pháp tắc, tiên quang tuân ra đem tần tộc tất cả mọi người cho rung động. Chỉ thấy được trận pháp bên trong chuôi này mấy vạn trượng dài kiếm to bóng mờ chém vào mà xuống, hướng phía huyết tổ chém tới. Cho bản toàn ác. Huyết tổ lạnh lùng hướng phía Tần Phong đánh ra một trường, bầu trời giữa lăn lộn mây máu thế mà ngưng tụ thành rồi một cái màu máu bàn tay lớn, cùng kia to lớn Trảm Thiên kiếm bóng mờ đối cứng cùng một chỗ. Một âm thanh thanh âm niết thai nhức góc vang vọng tại mọi người trong óc giữa, chém trời tiên trận chuôi này to lớn bóng kiếm thế mà bị huyết tộc đáng sợ bàn tay lớn ngăn cản xuống rồi. Tần Phong con mắt nhắm lại, lập tức phát giác được rồi này huyết tổ khó giải quyết. Lúc trước hắn mượn dùng chém trời tiên trận lực lượng, nhẹ nhõm liền đem huyết vương cho chém giết rồi. Nhưng huyết tổ lại có thể dựa vào kia thực lực cường hãn, ngạnh sinh sinh đem hắn tất cả thủ đoạn đều cho chống được, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chư vị trưởng lão, đem lực lượng cấp cho ta. Tần Phong khẽ quát một tiếng, chỉ là chém trời tiên trận lực lượng không đủ, còn có trưởng lão viện này hơn 10 vị tiên vương cấp trưởng lão. Những này người nếu là chịu ra tay trợ giúp, cũng là một luồng lực lượng kinh khủng. Chư vị trưởng lão, trợ giúp tộc trưởng. Đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, những kia sớm đã chuẩn bị xong trưởng lão nhóm nhau nhau gật đầu, cắn đầu lưỡi một cái, miệng giữa phun ra tinh huyết đến. Kia từng sợi tinh huyết hiến tế, làm cho những kia trưởng lão nhóm đều khí thế tăng nhiều. Sau đó những này trưởng lão nhóm thể nội đều là bắn ra một đạo trường hồng, tràn vào Tần Phong thể nội. Ầm ầm. Theo lấy những tiên vương kia cấp trưởng lão hiến tế đổi lấy lực lượng tràn vào, Tần Phong thể nội lực lượng đột nhiên bạo tăng, trận pháp giữa ngưng tụ ra đến cái kia đạo trận linh, Trảm Thiên kiếm bóng mở cũng là tách ra sáng chói quang hoa. Toàn bộ kiếm thể đều lấp lóe tiên quang, giống như bị kích hoạt rồi giống như. Huyết tổ, chúng ta lại đến. Tần Phong trên mặt chiến ý bành trướng, có rồi những này nhân vật cấp bậc trưởng lão trợ giúp, Tần Phong tức khắc cảm giác lòng tin tăng nhiều. Hắn hiện tại, sợ là đã vượt qua rồi tuyệt thế tiên vương phạm vi này, Tần Phong đánh giá, chính mình hẳn là đã miễn cưỡng có một chân bước vào nửa bước tiên đế hoàn cảnh rồi. Loại thực lực này, liền xem như huyết tổ, cũng cần phải sẽ kiêng kỵ a. Vâng! Tần Phong một kiếm huy sái, tinh không giữa ước vạn tinh hà rung động, từng đầu ngân hà chi lực hóa thành ánh kiếm bắn ra, vâng đánh huyết tổ. Miễn cưỡng có chút ý tứ, bất quá còn tạm được. Diệt! Huyết tổ quát lạnh. Miệng giữa phun ra một đạo màu máu phù chú đến, kia huyết phù đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc liền hóa thành rồi vạn trượng dài. Huyết phù trên đáng sợ khí tức phun trào, huyết phù này chi lực cùng Tần Phong kia từng đầu ngân hà kiếm khí đối cứng cùng một chỗ. Vâng! Song phương thủ đoạn oanh đánh, sinh ra rồi đại hủy diệt, giống như ước vạn tinh hà chôn vùi, ước vạn tinh hà trong nháy mắt ảm đạm xuống. Bất quá huyết tổ kia màu máu phù chú cũng là trong khoảnh khắc tan rã. Nhưng cũng có thể nhìn ra, huyết tổ thực lực muốn so hiện tại Tần Phong mạnh, cho dù Tần Phong tụ tập rồi toàn bộ tần tộc trưởng lao sân những kia trưởng lao thực lực, cũng không phải huyết tổ đối thủ. Mặc dù có chút chênh lệch, nhưng cũng không phải không thể đền bù, chúng ta dốc sức viện trợ, có lẽ có thể giúp tộc trưởng chấn áp huyết tổ cũng nói không chừng. Tần tộc những tiên vương kia cấp trưởng lão nhao nhao kích động nói. Chúng ta cũng tới, trợ giúp tộc chủ. Lúc này, tần tộc những kia tiểu bối nhóm xuất hiện, lấy Tần Thiên Sơn vì người lãnh đạo. Tần Thiên Sơn mang theo tần tộc tất cả chuẩn tiên vương phía trên tiểu bối tu sĩ bay tới, sau đó vậy gia nhập vào rồi Tần Phong đại trận giữa đến, chuyển vận chính mình năng lượng vì Tần Phong cống hiến một phần lực lượng. Tần Thiên Sơn, này nhưng đều là ta tần tộc huyết mạch, ngươi làm sao đem bọn họ đều mang đến rồi? Có trưởng lão sắc mặt trầm xuống, có chút kiên kỵ. Trưởng lão, tổ lật phía dưới không chứng lành, nếu như tộc trưởng thất bại rồi, tần tộc còn có người có thể còn sống sót ta. Tần Thiên Sơn lung lay đầu, những kia tiểu bối nhóm sắc mặt cũng đều phi thường kiên định. Tần Thiên Sơn nói không sai, nếu như huyết tổ thắng rồi, đến lúc đó nào chỉ là chúng ta tần tộc, toàn bộ tần tộc đại lục ở bên trên vô tận sinh linh, thậm chí ngay cả 9 tầng thần giới, đều muốn gặp tác động đến, sẽ bị hủy diệt. Tần tộc đại trưởng lão gật gật đầu. Vâng! Tần Thiên Sơn mấy người cũng đều miệng giữa phun máu, hiến tế rồi lực lượng, rót vào tần phong chỗ tại chém trời tiên trận giữa. Chém trời tiên trận có một cái đặc tính, chính là có thể bao dung tất cả tần tộc huyết mạch lực lượng. Cùng huyết vương lúc trước tụ tập huyết tộc chi lực tăng cường thực lực nguyên lý không có khác biệt. Chém trời tiên trận, giết. Tần Phong lần nữa vung vẩy kiếm trong tay, trận pháp cuốn lên vô tận tiên quang, phảng phất ngưng tụ rồi ước vạn trời xanh, vô tận tinh hà, huy sái mà chém xuống hướng huyết tổ. Cho là có những này sâu kiến, liền có thể trượt chân bản tọa a. Ngươi cũng quá coi thường bản tọa rồi. Huyết tổ băng lãnh niệm ai nói, nó há miệng hút vào, tần tộc đại lục ở bên trên ước vạn giảm sinh linh đều bị hấp xả mà đến. A. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao phiêu lên rồi? Đáng chết, đến cùng phát xảy ra cái gì? Cứu mạng A. Từng đợt kêu thảm cùng tiếng cầu khẩn quanh quẩn, từng cái một tu sĩ, dị thú, tiên thú. Vô số sinh linh, phàm là chân tiên trở lên, đều bị hấp xả mà đến. Những sinh linh kia đều bị huyết tổ trực tiếp nuốt vào bụng giữa, hóa thành tinh thuần năng lượng. Vâng. Có rồi những sinh linh này năng lượng tinh hoa, huyết tổ thực lực đột nhiên tăng vọt, khí tức lần nữa lên cao một bậc thang. Cố kia quần quận xương máu giữa, đúng là có một tia nhàn nhạt đế uy tràn ngập. Đó là nửa bước tiên đế ba động. Huyết tổ một trường rơi xuống, phảng phất một tòa ngũ chỉ sơn đè xuống, cùng kia chém trời tiên trận đối cứng. Chém trời tiên trận thời khắc này lực lượng ước chừng ở nửa chân đạp đến vào nửa bước tiên đế cấp độ. Mà kia huyết tổ thời khắc này lực lượng, lại là có chân chính nửa bước tiên đế ý vị, cho nên kia như ngũ chỉ sơn một dạng kinh khủng màu máu bàn tay lớn chiếm cứ rồi ưu thế. Rầm rầm rầm. Đối cứng phía dưới, vô biên tiên quang dung chuyển, Tần Phong bị chấn động đến hổ khẩu run lên, Trảm Thiên kiếm đều kém chút rời khỏi tay. Phốc phốc phốc. Về phần những kia tần tộc thành viên, đều bị chấn động đến nôn máu thụt lùi, tu vi mạnh một điểm vẫn còn tốt, bị chấn ra rồi chém trời tiên trận trận điểm. Những kia tu vi yếu một điểm, trực tiếp đều bị chấn thành rồi bọt máu. Đều rút lui. Tần Phong hét to nói, cưỡng ép đem chém trời tiên trận giữa chuyển vận năng lượng những kia trưởng lao nhóm đều cho đẩy lui, đem trưởng lao nhóm đẩy ra. Khó nói liền nghiêng tận nhất tộc chi lực biến thành chém trời tiên trận, đều không phải là này yêu vật đối thủ a. Tần tộc những kia trưởng lão máu me đầy mặt, ngửa mặt lên trời thở dài. Tần tộc nhiều như vậy tiên vương cùng nhau ra tay, trợ giúp Tần Phong, cuối cùng đều là như vậy thảm liệt hạ tràng. Có không ít tần tộc dòng chính đệ tử bị trực tiếp đánh chết, trưởng lão nhóm đều bị chấn động đến trọng thương, đụng phải rồi nghiêm trọng cắn trả. Bản tọa tộc chi lực, không phải là ngươi chờ có thể tưởng tượng. Huyết tổ xâm nhiên gào thét nói, nó phất ống tay háo một cái, từng giọt huyết dịch phân tán giữa thiên địa, những huyết dịch này rơi trên mặt đất, biến thành rồi một tôn lại một tôn huyết tương. Những kêu huyết tương từ dưới đất đứng lên thân đến, cả đám đều hướng trời gào thét, giống như là giành lấy cuộc sống mới yêu vật một dạng. Chương 1589, chém trời tiên trận tái chiến huyết tổ. Ầm ầm. Những kia trưởng lao nhóm nhau nhau vận công, các loại pháp khí nổ vang, thần quang dâng trào, tiên đạo pháp tắc rung động, khí tức bành trướng. Trưởng lao nhóm đem chiến lực điều cả đến tận đây sinh đỉnh phong nhất, dùng để cùng kia yêu vật trận chiến cuối cùng. Coi là 100 cái sâu kiến tập hợp, liền có thể đối bản tọa tạo thành uy hiếp a. Buồn cười. Bầu trời giữa mây máu lan lộn, huyết tổ bóng người lộ ra, huyết tổ bộ dáng, thình lình cùng sư Lý Tử không có khác biệt. Chỉ bất quá lại càng thêm yêu dị, giống như là yêu hóa sư Lý Tử. Sư Lý Tử. Quả nhiên là ngươi. Tần Phong nhìn đến huyết tổ chân dung, càng thêm xác định rồi, này huyết tổ chính là sư Lý Tử chỗ hóa. Hoặc là nói, năm đó ở thần giới quát tháo phong vân sư Lý Tử, là huyết tổ chỗ hóa. Năm đó bản tọa một đạo phân thân ở 9 tầng thần giới gặp được rồi ngươi. Xem ra cùng ngươi có lấy rất lớn cùng xuất hiện, ngươi thế mà nhớ kỹ bản tọa tên chữ. Huyết tổ xâm nhiên âm thanh vang vọng ở tất cả bộ não người giữa, giống như biển sấm nổ vang, chấn nhiếp lòng người. Hừ, ta mặc kệ ngươi là sư Lý Tử, vẫn là huyết tổ, đã nhưng cùng ta tần tộc là địch, vậy liền diệt vong a. Tần Phong quát lạnh, sau đó nhổ thân mà lên, giống như một đạo ánh kiếm phóng lên tận trời. Tần Phong toàn thân, ước vạn tinh thần chi mang lập lòe, Trảm Thiên kiếm phảng phất siêu tập ước vạn tinh thần, dung nhập Tần Phong thể nội. Anh. Ánh kiếm đánh vào mây máu trên, trong nháy mắt liền đem mây máu cho anh mở rồi một thanh lô lớn. Tộc trưởng, tần tộc những người kia đều vô cùng kích động, Tần Phong này vừa ra tay, liền cùng rất nhiều tiên vương cấp trưởng lao không giống nhau, trong nháy mắt liền phá vỡ rồi một vết nước, cái này khiến bọn họ lòng tin tăng gấp bội. Ầm ầm,

Tần tộc những kia trưởng lão nhóm đều sắc mặt tâm trầm, bọn họ thật vất vả mới đưa huyết tương nhóm đánh giết, không nghĩ tới huyết tổ tùy ý huy sái một chút tinh huyết, liền có thể chế tạo ra ngàn vạn chỉ huyết tương, dạng này còn thế nào đánh xuống. Đem tất cả tần tộc người đều đưa vào tổ lâm giữa. Nơi đó có trận pháp, có thể tạm thời che chở một chút. Tần Phong đối lấy tần tộc những kia trưởng lão nhóm trầm giọng nói. Thế nhưng là nơi này, tần tộc những kia trưởng lão nhóm đều là chần chờ, nếu như bọn họ đi phụ trách an bài tần tộc người rút lui, ai đến giúp Tần Phong? Nơi này ta chính mình liền đủ rồi, các ngươi nhanh đi. Vì tần tộc giữ lại hỏa chủng mới là trọng yếu nhất. Tần Phong trầm giọng nói. Tuân mệnh. Tộc trưởng. Tần tộc những kia trưởng lão nhóm vậy không dám thất lễ, lập tức đi bắt đầu chuyển động, an bài tộc nhân rút lui. Chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng bản tòa đấu, không biết tự lượng sức mình. Năm đó Tần Vấn Thiên đều không phải là bản tọa chi đối thủ, huống chi là ngươi. Huyết tổ băng lãnh nói, huyết tương nhóm không ngừng từ bốn phương tám hướng đưa tới đồ ăn, huyết tổ khí tức cũng ở không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hừ, ta liền xem như liều mạng, cũng muốn giết rồi ngươi. Tần Phong quát lạnh, lần nữa vận công, vô biên tiên quang phun trào, một đạo tinh mang bắn ra, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí giết ra. Hiu hiu hiu. Những kia kiếm khí đều bắn vào khắp trời mây máu giữa, mây máu lan lộn, bị đánh ra cái này đến cái khác lỗ thủng. Nhưng thoáng qua ở giữa, mây máu một lần lan lộn, liền đem những kia lô rách cho bổ sung rồi. Ngươi đánh rồi nhiều lần như vậy, cũng nên đổi bản tọa đến để ngươi nếm thử bản tọa thủ đoạn rồi. Huyết tổ gào thét một tiếng, phun trào mây máu giữa thế mà ngưng tụ ra rồi một thanh màu máu trường mâu. Vâng! Huyết tổ đống nhiên ném một cái, liền đem kia màu máu trường mâu cho ném ra, hướng phía Tần Phong ấn đường đâm tới. Chém trời tiên trận, cho ta cản. Tần Phong gầm nhẹ, chém trời tiên trận nổ vang, tiên trận giữa những kia hồng hoàng chí bảo đều nhất nhất ngăn tại Tần Phong phía trước, cộng đồng tạo thành rồi một mặt hộ thuẫn, đem Tần Phong cho hộ xuống. Rầm rầm rầm. Màu máu trường mâu đánh vào kia từ hồng hoàng chí bảo tạo thành hộ thuẫn trên, tiếng oanh minh bên tai không dứt, máu đợt không ngừng trùng kích ở năng lượng ánh sáng hộ thuẫn trên, hộ thuẫn thế mà là xuất hiện rồi từng chút một vết rạn. Cạch. Răng rắc. Kia vết rạn dần dần khuyết trương lớn. Tần Phong đồng tử co rụt lại, ở Tần Phong chấn kinh ánh mắt giữa, kia hộ thuẫn ẩm vàng sụp đổ, đánh vào Tần Phong trên thân. Chạm cho ta đoạn. Khẩn trương thời điểm, chém trời tiên trận giữa chuôi này nặng nề kiếm to bóng mờ ẩm vàng bắn ra, đánh vào mây máu giữa kia một đôi yêu dị huyết đồng phía trên, yêu dị huyết đồng đều bị chọc mù rồi một cái. Mặc dù chém trời tiên trận sụp đổ, nhưng Tần Phong lại nương tựa theo chém trời tiên trận trung cực chi lực, đem huyết tổ một cái con mắt cho chọc mù. A, sâu kiến. Ngươi dám đả thương bản tọa. Mây máu giữa, huyết tổ gào thét, mây máu lan lộn, phẫn nộ phi thường. Ở huyết tổ trong mắt, hắn vẫn luôn chưa từng đem Tần Phong xem như một cái đối thủ. Tần Phong ở hắn trong mắt chẳng qua là một con run dế mà thôi. Nhưng bây giờ, con kiến cỏ này lại để cho thương hắn, quả thực đáng hận. Con kiến cỏ này, thế mà chọc mù rồi hắn một con ngươi. Quả thực đáng hận. Phúc! Bởi vì trận pháp tan rã, Tần Phong nôn máu, từ trời không trung rơi xuống. Giống như một khối thiên thạch vọt tới mặt đất một dạng. Mấy lớn hồng hoang chí bảo đều trở nên mờ đi, sau đó từng cái chui vào Tần Phong thể nội. Tộc trưởng, tần tộc những kia chính tại rút lui người xa xa liền nhìn thấy rồi một màn này, không khỏi kinh hô. Trưởng lão viện những người kia tâm, cũng đều nắm chặt lên, sắc mặt tái nhợt. Nếu như ngay cả Tần Phong đều đấu không lại này huyết tổ, bọn họ còn có thể làm sao? Đáng chết. Tần Thiên Sơn chờ tiểu bối đều là nắm đấm nắm gắt gao. Bọn họ nghĩ muốn đi lên giúp Tần Phong một cái, nhưng bọn họ là quá yếu rồi, căn bản là không có tư cách giúp Tần Phong. Giờ khắc này bọn họ cảm thấy một luồng cảm giác bất lực, huyết tổ mạnh mẽ, đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Ong ong ong. Huyết tổ há miệng hút vào, mấy chục vạn chân tiên cấp sinh linh bị huyết tộc hút vào miệng giữa, hóa thành năng lượng tinh hoa. Nay trong đó còn bao gồm rồi một bộ phận không làm đến cùng rút lui Tần tộc người, Tần tộc băng hệ, dòng chính đều có. Bọn họ bị huyết tổ nuốt mất. Liền kêu thảm cũng không từng tới kịp phát ra. Có rồi đầy đủ năng lượng sau, huyết tổ liền từ kia xương máu giữa tránh thoát rồi đi ra, hóa thành rồi một đạo hình người. Huyết tổ bản thể là một cái vóc người gầy gò người thanh niên, tướng mạo cùng sư Lý Tử không có khác biệt, một đầu tóc đỏ, trên mặt giống như ngọn lửa một dạng thần văn, bá khí lộ ra. Kia mũi dày hơi vện, vênh vào tự đắc bộ dáng, phảng phất trời sinh chính là một vị tuyệt đại vương giả. Nô! Rốt cục thu hoạch được nhục thân rồi. Mặc dù chỉ là năng lượng hiển hóa mà thành nhục thân, nhưng cũng đủ nhìn rồi. Huyết tổ phát ra một hồi hài lòng rên rỉ, duy nhất có một điểm khuyết điểm chính là, huyết tổ một cái con mắt là mù, nhìn tựa như là độc nhãn long mở dạng. Huyết tổ sờ lên chính mình con mắt, sau đó ánh mắt chợt mà liền nhìn về phía Tần Phong, sát cơ lộ ra, sâu kiến. Chết đi. Huyết tổ đối Tần Phong sát cơ bạo dạn, ở hắn trong mắt sâu kiến một dạng Tần Phong, thế mà chọc mù rồi hai mắt của hắn, này quả thực là một loại sỉ nhục lớn lao. Mà lại huyết tổ rất kinh hãi, Tần Phong mới tiên vương sơ kỳ mà thôi, thế mà có thể thương tổn được hắn, này so năm đó Tần Vấn Thiên còn muốn càng thêm yêu nghiệt. Dạng này người, nhất định phải diệt trừ. Hỏng bét rồi. Nó muốn đi giết tộc trưởng, mọi người cùng nhau liên thủ trợ giúp. Đại trưởng lão sắc mặt đột biến, đồng nhiên lướt ra, trưởng lão viện giữa kia mấy vị nguyên lão cũng đều vội vàng thả tay xuống giữa sự tình liều lĩnh đi cứu viện Tần Phong. Trước kia Tần Phong gặp như vậy trọng kích, khả năng đã trọng thương rồi, nếu như lúc này huyết tổ tới gần, đồng thời đối Tần Phong động thủ, Tần Phong sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bọn họ cũng không muốn nhìn lấy, Tần tộc thật vất vả mới đản sinh Bạch Kim tộc văn huyết mạch vẫn lạc. Sâu kiến chi lực, còn muốn ngăn cản bản tọa. Huyết tổ yêu dị trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra một vẻ khinh thường chi sắc, hắn thò ra một cái thon dài tay máu, cách không nhấn một cái. Oeng! Không gian nổ tung, kia mấy vị trưởng lao trong nháy mắt liền bị cô kia đáng sợ màu máu năng lượng ba động cho cuốn vào trong đó, có hai vị tiên vương cấp trưởng lao trong nháy mắt vẫn lạc, mấy người còn lại đều trọng thương, mất đi rồi sức chiến đấu. Đáng chết ta! A a a! Tần Thiên Sơn trên mặt bi phẫn, nước mắt đều bừng lên, giận dữ xông ra tổ lâm, muốn vì kia mấy vị vẫn lạc trưởng lao báo thủ. Tần Thiên Sơn, trở về! Đại trưởng lão gầm thét một tiếng, một cái phất tay háo liền đem Tần Thiên Sơn rút đi về. Không có tổ lâm bảo hộ, Tần Thiên Sơn dạng này người ở huyết tổ trước mặt liền nhảy nhót tư cách đều không có. Khu khu. Tần Phong chật vật từ hố sâu giữa đứng lên, hắn miễn cưỡng lơ lửng, máu me khắp người, xương cốt đều cơ hồ vỡ vụn. Hắn miệng giữa chảy máu, gắt gao chầm chầm lấy huyết tổ, ngày khác ta như trở về, nhất định phải ngươi tan cảnh mây khói. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi a? Huyết tổ cười lạnh một tiếng, sau đó lần nữa thò ra tay máu, khóa chặt rồi Tần Phong, một luồng màu máu năng lượng ba động phun trào. Tần Phong dạng này thiên tài yêu nghiệt, huyết tổ cũng không dám thả hổ về rừng. Hắn vô luận như thế nào, đều muốn đem Tần Phong diệt trừ rơi. Nhìn đến một màn này, tất cả mọi người đều tê cả da đầu, lấy Tần Phong hiện tại trạng thái, tiếp nhận một kích này nói, tất nhiên sẽ hình thần câu diệt. Muốn giết tộc ta tộc trưởng, phải nhìn lão phu có đồng ý hay không rồi. Ngay tại này lúc, đại trường lao sắc mặt đột nhiên trở nên quyết tuyệt, sau đó lướt tầm ẩm ra, phóng tới huyết tổ. Ngươi, còn không có tư cách ở trước mặt ta nhảy nhót. Huyết tổ lạnh lùng, tay phải giữa tuôn ra ánh máu, phải đem đại trưởng lao diệt sát. Không, ta có tư cách. Đại trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài, trong lúc nhất thời lại uy thế không ngừng tăng vọt, đồng thời hắn quay đầu nhìn về phía Tần Phong bọn người, giống nói, tộc trưởng, ta cuối cùng này bí pháp chỉ có thể vây ở này mà một lúc, các ngươi nhanh đi. Tiếng nói rơi xuống. Lớn dài lao tất sinh tu vi lại bắt đầu điên cuồng bành trướng, kể cả hắn thân thể cũng ở bành trướng, cuối cùng hóa thành một đạo kim trung cháo bao phủ hướng rồi huyết tổ, đồng thời đại trưởng lão toàn bộ thân thể vậy bạo liệt ra. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ mà huyền ảo tuyệt thế tiên vương tự bạo, thậm chí ngay cả rất nhiều tiên đế đều chưa hẳn biết được. Đại trưởng lão, tần tộc những kia trưởng lão nhóm đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên, lên tiếng kinh hô, đáng tiếc bọn họ muốn ngăn cản cũng không kịp. Giờ khắc này, vô biên năng lượng hóa thành một tòa chuông vàng. Cho dù là huyết tổ, mặc dù đã là nửa bước tiên đế cấp cường giả, nhưng cũng không thể không nhìn tuyệt thế tiên vương cấp suốt đời lực lượng hóa thành này ngắn ngủi uy năng, lại một lúc xông ra không được. Làm đại trưởng lão tự bạo về sau, thiên địa một mảnh hỗn độn, phương viên trăm vạn dặm bên trong dãy núi cùng cổ thành đều bị san thành bình địa, huyết tổ chỗ tại kim trung cháo bên dưới đại địa xuất hiện rồi một tòa kéo dài mấy trăm vạn bên trong cháy đen hố đất. Nơi này hết thảy đều không còn tồn tại. Đại trưởng lão, Thần Thiên Sơn, Tần Huyền Tông, Tần Ưng Kiệt. Tất cả tần tộc dòng chính thành viên đều bị khiếu, Tần Thiên Sơn chờ tiểu bối càng là lệ như suối trào. Thừa dịp huyết tổ bị nhốt, giết sạch hắn huyết tộc, đây là diệt tộc chi chiến, không phải là bọn họ chết chính là chúng ta vong. Thần Phong giống to. Vì đại trưởng lao báo thủ. Vì đại trưởng lao báo thủ. Từng cái một tần tộc cường giả đều đỏ tươi suy nghĩ con ngươi, hoàn toàn liều mạng rồi. Ngay tại này lúc huyết tổ âm thanh khủng bố từ chuông vàng bên trong ầm ầm vang vọng mà ra. Này chuông vàng khốn không được ta quá lâu, hài nhi nhóm, đem tần tộc người bắt hết cho ta, luyện hóa thành ao máu. Không ngừng tần tộc, liền 9 tầng thần giới người cùng nhau luyện thành ao máu, bản tọa phá chuông thời điểm liền muốn khôi phục tiên đế cảnh, làm không được các ngươi đều phải chết. Tuân mệnh. Những kêu huyết tương vội vàng tuân mệnh. Đang chờ Tần Phong muốn xông đi lên cùng nhau chém giết thời điểm, Trảm Thiên Kiếm bỗng nhiên nói, Tần Phong, huyết tổ chưa trừ diệt, diệt thế hạo kiếp sớm muộn vẫn là muốn giáng lâm, thừa dịp huyết tổ bây giờ bị khốn. Ngươi nhanh đi một chỗ, có lẽ nơi nào là hy vọng cuối cùng, nơi này trước không cần quang rồi. Không thể để cho đại trưởng lão chết vô ích, càng không thể bởi vì nhỏ mất lớn.

rơi xuống rồi kia phiến không đảo bên ngoài. Tần Phong ánh mắt tụ vào đến mảnh này đen kịt lơ lửng đại lục ở bên trên, hắn cặn kẽ cảm ứng, cảm giác mảnh này lơ lửng đại lục tựa hồ không có chỗ đặc thù gì. Đại lục này, có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Tần Phong hỏi nói. Ân, trên phiến đại lục này, chỉ có ngươi tần tộc huyết mạch mới có thể bước vào, là phụ thân ngươi năm đó lưu lại. Nơi này, có trở thành tiên đế bí mật. Trảm Thiên Kiếm nói. Nghe được lời này, Tần Phong đồng tử co rụt lại, trở thành tiên đế bí mật. Mảnh này không đảo xem ra không giống như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy a. Chúng ta đi. Tần Phong đem mấy lớn hồng hoang chí bảo thu vào thể nội, sau đó trực tiếp bước vào kia phiến lơ lửng đại lục ở bên trên. Ông. Ở Tần Phong đặt chân trên phiến đại lục này nháy mắt, trên phiến đại lục này bỗng nhiên tạo nên một hồi bụi mù quần quận như sóng biển một dạng từ đại lục hoạch tâm hướng về biên giới khuếch tán ra đến. Ầm ầm. Kia bụi mù quần quận mang theo khí thế bài sơn đảo hải bàn. Như tiếng sấm như vậy nổ vang vang vọng ở Tần Phong trong óc giữa, cho dù là Tần Phong đối mặt kia khí thế bàng bạc cũng đều không khỏi tinh thần chấn động. Bạch Kim Thần Liên, cho ta hộ. Tần Phong gầm nhẹ, trong tay bấm niệm pháp quyết, một đóa đường kính trường vạn trượng Bạch Kim Thần Liên dị tượng hiện lên, kia Bạch Kim Thần Liên đem Tần Phong bảo hộ ở trung ương. Cánh sen nở rộ, chống cự kia đập vào mặt mà đến khí thế bàng bạc. Phúc. Tần Phong siêu việt tuyệt thế tiên vương cấp thực lực, làm triển Bạch Vàng Thần Liên dưới tình huống ở kia bàng bạc bụi mù trước mặt giống như sâu kiến một dạng, bị chấn động đến nôn máu, bị khủng bố bụi mù quét bay. Chương 1592, Tần Vân Thiên. Đáng chết, đây là có chuyện gì, không cho ta đi vào. Tần Phong bị đánh bay rồi 10 vạn 8 ngàn dặm, miệng giữa không ngừng nôn máu, hoảng sợ nhìn qua kia mảnh hắc ám đại lục. Hắn còn không có đi vào liền bị mảnh này hắc ám đại lục cấp hiên phi rồi. Ngươi vận chuyển tộc văn, muốn đi vào trên phiến đại lục này, nhất định phải nghiệm rõ ràng thân phận, bằng không mà nói liền xem như chạm đến nửa bước tiên đế cường giả, đều không thể mạnh mẽ xuống tới. Trảm Thiên Kiếm trầm giọng nói. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, mà chân sau trưởng giẫm một cái lần nữa lướt đến. Ông. Tần Phong hai tay kết ấn, ấn đường nóng bỏng, Bạch Kim tộc văn vận chuyển, Tần Phong toàn thân nở rộ Bạch Kim chi mang. Tần Phong toàn thân xuất hiện rồi tầng một trắng lồng ánh sáng màu vàng nóng, ở này trắng lồng ánh sáng màu vàng nóng bảo hộ xuống, vậy nhưng dung chuyển vô tận biển sao, oanh giết tiên vương đáng sợ bụi mù gợn sóng. Thế mà ở Tần Phong trước mặt đỉnh chỉ rồi. Tần Phong nhẹ nhõm một bước, liền rơi xuống rồi kia mảnh hắc ám đại lục ở bên trên. A, thật đúng là như thế. Tần Phong khẽ di một tiếng, chợt khỏe miệng hơi vện, mảnh này hắc ám đại lục ở bên trên bàng bạc bụi mù sóng cả thế nhưng là tuyệt hảo kết giới, có bụi mù này sóng cả ở, liền xem như huyết tổ đích thân đến, vậy không có cách nào quấy nhiễu được hắn rồi. Ông, Trảm Thiên Kiếm từ Tần Phong thể nội bay ra, sau đó toàn thân phát sáng. Phiêu phủ ở Tần Phong trước người. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó có phụ thân ngươi năm đó lưu lại truyền thừa. Trảm Thiên Kiếm hưu một tiếng, ở phía trước dẫn đường, Tần Phong gật gật đầu, lập tức đi theo. Bay lượn ở Hắc Ám Đại Lục ở bên trên, Tần Phong phát hiện mảnh này Hắc Ám Đại Lục ở bên trên thế mà là có sinh linh tồn tại qua dấu vết. Này liên miên không dứt Hắc Ám Sơn Mạch ở giữa, có từng tòa cổ xưa lầu cát, những này lầu cát sớm đã bịt kín thật dày cho bụi, hiển nhiên là thật lâu không có người tới qua nơi này rồi. Tần Phong còn chứng kiến, ở có sân nhỏ giữa, còn có đá mài, giếng nước chờ nhà nông chi vật. Năm đó phụ thân ngươi từng tại nơi này ở lại qua một đoạn thời gian, năm đó hắn vì rồi tìm kiếm đột phá tiên đế thời cơ, cho nên liền ẩn cư núi rừng, quy ẩn trên phiến đại lục này. Trảm Thiên Kiếm cười nói. Tần Phong nghe vậy, sắc mặt ngưng tụ, kia phụ thân hắn, cuối cùng tìm tới đột phá tiên đế bí quyết rồi hả? Hắn đột phá sao? Nếu như hắn năm đó đột phá tiên đế, như thế nào lại để huyết tổ sống đến hôm nay? Trảm Thiên Kiếm cười rồi cười. Năm đó huyết tổ, cũng không phải là chân chính tiên đế, chỉ là không chọn vẹn tiên đế, sở dĩ năm đó Tần Vấn Thiên dựa vào các loại thủ đoạn, đem huyết tổ trọng thương. Nhưng Tần Vấn Thiên năm đó chỉ là nửa bước tiên đế, cho nên cho dù vận dụng các loại thủ đoạn, các loại liên hoàn giết cục, đều không có thể thật tiêu diệt huyết tổ. Chính hắn không có đột phá tiên đế, nhưng hắn lại tìm tới rồi đột phá tiên đế bí quyết. Mà này đột phá tiên đế bí quyết, liền ở trên thân thể ngươi, nếu như ngươi có thể thành công nắm chặt, liền có thể đột phá tiên đế. Trảm Thiên Kiếm mang theo Tần Phong, đến rồi trên phiến đại lục này đen kịt một màu rừng rậm giữa. Mảnh này dày đặc đứng trống trải tĩnh mịch, bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh, phần kia yên tĩnh lộ ra có chút quỷ dị. Ở rừng rậm chỗ sâu nhất, có một tòa pho tượng to lớn, pho tượng này là một cái trung niên nam tử bộ dáng. Người này sau lưng khoác lấy khoác gió, trên người khiêng lấy một thanh nặng nề kiếm to. Pho tượng này chân đạp tinh thần, mặc dù chỉ là điều khác, nhưng này ánh mắt lại có một loại bệ nghệ thiên địa bá giả khí tràng. Vẹn vẹn liếc nhìn lại, phảng phất ngay tại đối mặt một tôn tuyệt thế tiên đế. Phụ thân. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ ở tôn này cao vạn trượng điêu khắc trên, trong lòng cuồng loạn, hắn chưa thấy qua chính mình phụ thân, nhưng Tần Phong lại xác định, trước mắt pho tượng này chính là lấy hắn phụ thân làm nguyên mẫu điêu khắc thành. Tôn này pho tượng trên lông mi cùng Tần Phong giống nhau đến mấy phần, hơi vểnh nết miệng lên ý cười cùng Tần Phong vậy giống nhau đến mấy phần. Đây là có chuyện gì? Đây là phụ thân lưu xuống tới pho tượng A. Tần Phong đi đến pho tượng kia phía dưới, vuốt ve pho tượng kia, huyết mạch của hắn đều đang rung động. Không sai, pho tượng này chính là phụ thân ngươi lưu cho ngươi lễ vật. Bên trong có phụ thân ngươi thật vất vả phát hiện đột phá tiên đế cảnh cơ hội. Trảm Thiên Kiếm nói. Ông. Trảm Thiên Kiếm run rẩy, từ Trảm Thiên Kiếm giữa bắn ra từng sợi tinh mang, chui vào tôn này cao vạn trượng pho tượng khổng lồ ấn đường. Tôn này pho tượng ấn đường tách ra sáng chói tinh mang đến, kia tinh mang rơi vào rồi Tần Phong trên thân, Tần Phong bị hưu một tiếng hút vào tôn này pho tượng thể nội. A. Tần Phong một hồi đầu váng mắt hoa, phảng phất mà chuyển thiên toàn một dạng, cả người hắn đều giống như bị cuốn vào đến một hồi vòng xoáy giữa giống như. Phần này đầu váng mắt hoa vẹn vẹn tiếp tục rồi mấy hơi, cũng đã kết thúc. Làm Tần Phong lại mở ra mắt lúc, quanh mình thế giới đã phát sinh rồi lòng trời lở đất biến hóa. Kia phiến bao la vô ngần hắc ám đại lục không thấy rồi, thay vào đó là một mảnh tràn ngập rồi thủy tinh chi sắc thế giới. Mắt chỗ cùng, khắp nơi đều là thủy tinh chi sắc, dãy núi là thủy tinh, đại địa là thủy tinh, mấy ngày liền không đều phảng phất thủy tinh trải ra mà thành. Ở mảnh này khắp nơi tràn ngập thủy tinh màu thế giới giữa, có một người mặc áo gai trung niên nam tử chậm rãi hướng về Tần Phong đi tới. Cái kia trung niên nam tử hai tay thả lỏng phía sau, khuôn mặt không giận tự uy, giống như tiên đế chuyển thế. Sau lưng còn khoác lên một trương khoác gió, kia dung nhan đúng là cùng Tần Phong giống nhau đến mấy phần. Phụ thân. Tần Phong nhìn thấy cái kia trung niên nam tử, không khỏi sắc mặt chỉ trệ. Nay chậm rãi hướng hắn đi tới người, chẳng phải là hắn phụ thân Tần Vấn Thiên A. Một luồng không cách nào hình dung tưởng niệm chi tình phun lên trong lòng, Tần Phong cái mũi mỏi nhừ. Hắn không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này, nhìn thấy chính mình phụ thân. Phụ thân, ngài làm sao? Tần Phong chạy tới, muốn ôm Tần Vấn Thiên bóng người, kết quả lại vồ hụt. Tần Vấn Thiên tựa như là một hồi xương khói một dạng, Tần Phong xuyên qua Tần Vấn Thiên thân thể. Tần Vấn Thiên thân thể bành tảng ra, hóa thành từng sợi bụi trần. Phụ thân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Phong xoay người sang chỗ khác, từng đợt xương khói lại lần nữa ngưng tụ thành rồi Tần Vấn Thiên bóng người. Tần Vấn Thiên trên mặt chính mang theo mỉm cười hiền hòa nhìn qua hắn. Tần Phong lần nữa đánh tới, kết quả thân ảnh kia lại là tiêu tán, hóa thành một đoàn mây khói. Xương khói lại tại nơi xa ngưng tụ, một lần nữa hóa thành Tần Vấn Thiên bóng người. Phụ thân, ngài vì sao không muốn gặp ta? Đây là có chuyện gì? Tần Phong trong lòng lo lắng, Tần Vấn Thiên vì sao luôn luôn hóa thành một sợi bụi mù tản ra. La không chịu gặp hắn A. Nhỏ gió, nơi này không phải là ta bản tôn, đây chỉ là ta lưu tại nơi này một đạo thần niệm bóng mở mà thôi. Tần Vấn Thiên chậm rãi mở miệng rồi, âm thanh mờ mịt, giống như cách một thời đại đang cùng Tần Phong nói chuyện, mang theo nặng nề thời không khí tức. Hào hào hào. Tần Vấn Thiên phất tay, như biển một dạng thần niệm ba động bị rót vào Tần Phong trong óc giữa, Tần Phong trong óc đều cơ hồ muốn bị xé rách một dạng. Trong óc giữa hiện ra rồi rất nhiều trí nhớ. Vô tận tuế nguyệt trước đó, Tần Vấn Thiên thật sớm liền thông qua thôi diễn tương lai, biết được toàn bộ vũ trụ, cùng với tần tộc đều sẽ có đại kiếp. Năm đó Tần Vấn Thiên cũng không biết trận này kiếp nạn cụ thể đến cùng là cái gì, nhưng lại biết rõ, có thể sẽ nguy hiểm cho đến chính mình nhi tử. Nghĩ muốn phá giải nguy cơ lần này, chỉ có trở thành tiên đế cấp tồn tại. Bởi vậy, tại thời đại kia, Tần Vấn Thiên liền bắt đầu tìm kiếm đột phá tiên đế thời cơ. Nhưng cho dù là lấy Tần Vấn Thiên thiên tư yêu nghiệt trình độ, nghĩ muốn đột phá tiên đế cũng đều phi thường khó. Tần Vấn Thiên tham viếng vũ trụ các lớn cường tộc, ở mỗi một khỏa tinh cầu trên đều lưu lại rồi dấu vết. Tần Vấn Thiên từng bước vào vũ trụ nhất man hoang khu vực, cũng từng bước vào qua vũ trụ đáng sợ nhất cấm khu, thậm chí mấy lần đều kém chút tao ngộ kiếp nạn. Ở như vậy tôi luyện giữa, Tần Vấn Thiên thực lực từng bước một mạnh mẽ, trở thành rồi nửa bước tiên đế cường giả. Nhưng cho dù là Tần Vấn Thiên trở thành nửa bước tiên đế cấp cường giả, nhưng nghĩ muốn bước ra kia một bước cuối cùng, trở thành chân chính tiên đế, cũng là khó như lên trời. Trên người ngươi có chúng ta tần tộc thủy tổ huyết mạch khí tức, năm đó ta đã từng nghĩ tới vận dụng giọt kia tiên đế hồn huyết, nhưng ta phát hiện, cho dù là vận dụng rồi giọt kia tiên đế hồn huyết, ta cũng không cách nào chân chính trở thành tiên đế, ngược lại sẽ bởi vậy phá hư ngươi vận mệnh. Cho nên ta liền đem giọt kia tiên đế hồn huyết lưu cho rồi ngươi. Tần Vấn Thiên nhu hòa cười nói, đối đãi Tần Phong ánh mắt phi thường hiền lành. Mặc dù hai người cách vô tận thời đại, nhưng Tần Vấn Thiên thông qua nghịch thiên pháp thuật, cách thời không cùng Tần Phong đối thoại. Ngài hiện tại ở đâu đây? Phụ thân. Tần Phong lo lắng hỏi nói, hắn luôn ôm một cái chính mình phụ thân, từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có thật gặp qua chính mình phụ thân. Hắn một cái người lung la lung lay, chưa từng tận cương vực một cái nho nhỏ thiếu niên đi đến hôm nay, không có bối cảnh, dựa vào chính mình cố gắng, tới mức độ này. Tần Phong mặc dù rất kiên cường, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không cần phụ thân yêu mến, cũng không đại biểu hắn không cần thân nhân đoàn tụ. Ta và ngươi cách xa nhau ngàn vạn thời không, lấy ngươi chi lực, cho dù biết rõ ta ở đâu, cũng không cách nào nhìn thấy ta. Trừ phi ngươi có thể trở thành tiên đế, bằng không mà nói chúng ta cũng chỉ có thể cách thời không đối thoại. Tần Vấn Thiên lắc đầu cười nói. Hắn đã sớm dự cảm đến, chính mình lưu lại này đạo hình ảnh tương lai có thể gặp được Tần Phong, nhưng hắn lại không biện pháp thật cùng Tần Phong gặp mặt. Bởi vì hắn bị vây địa phương, cho dù là nửa bước tiên đế, cũng đều sẽ cảm thấy khó xử, chỉ có chân chính tiên đế cảnh cường giả, mới có thể bước vào nơi đó. Nhỏ gió, ngươi không nên gấp gáp, chỉ cần ngươi thành rồi tiên đế, diệt trừ huyết tổ, ta tự nhiên là có thể trở về rồi. Tần Vấn Thiên trấn an nói. Tốt, phụ thân, ta tin tưởng ngài. Tần Phong nghiêm túc gật đầu. Năm đó ta đi khắp toàn bộ vũ trụ, đều không có thể tìm tới trở thành tiên đế thời cơ, cho dù là đem các lớn cổ xưa dòng họ lao tổ đều tỉnh lại, cũng đều không thể giải khai ta nghi ngờ trong lòng. Cho đến về sau, ta trở thành rồi nửa bước tiên đế, lúc kia huyết tổ đánh tới, từ huyết tổ trên thân, ta mới tìm được rồi đột phá chân chính tiên đế bí quyết. Tần Vấn Thiên nói. Phụ thân mời nói. Tần Phong sắc mặt trịnh trọng lên, nghiêm nghiêm túc túc nghe lấy. Ngươi có biết, huyết tổ lai lịch? Tần Vấn Thiên hỏi nói. Tần Phong lung lay đầu, ta nghe nói, huyết tổ là vô tận tuế nguyệt trước đó một vị tiên đế cấp cường giả, cùng chúng ta tần tộc thủy tổ là một cái cấp độ tồn tại. Tần Phong hiểu rõ cổ xưa nhất lịch sử, chính là huyết tổ xâm phạm vũ trụ thời đại kia. Về phần huyết tổ trước đó vũ trụ, Tần Phong cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Đừng nói là huyết tổ, liền xem như tần tộc thủy tổ, vậy không người biết được. Ngay cả tần tộc, đều không có liên quan tới tần tộc thủy tổ chữ viết ghi chép. Thời đại kia hết thảy đều phảng phất bị lịch sử bụi mù cho xóa đi rồi giống như, không có chút nào dấu vết. Tần Vấn Thiên gật gật đầu, cười nói, kia huyết tổ, đích thật là cùng ta tần tộc thủy tổ một thời đại chi vật, trên người bọn họ có rất nhiều chỗ tương tự. Tần tộc thủy tổ cùng huyết tổ hai người đều là mảnh này vũ trụ nhất nguyên thủy khai hoang người, bọn hắn cũng đều đến từ mảnh này vũ trụ bên ngoài. Đến từ mảnh này vũ trụ bên ngoài. Tần Phong nghe được Tần Vấn Thiên nói về loại này cổ sử, không khỏi tâm thần chấn động. Chương 1593, phá rồi lại lập. Không sai, chúng ta chỗ tại vũ trụ, tên là Hồng Hoang vũ trụ. Trừ rồi Hồng Hoang vũ trụ bên ngoài, còn có cái khác vũ trụ. Mà chúng ta tần tộc thủy tổ, cùng huyết tổ, đều là đến từ Hồng Hoang vũ trụ bên ngoài càng lớn vũ trụ. Tần Vấn Thiên gật gật đầu. Năm đó hắn thông qua dấu vết để lại biết được sau chuyện này, cũng là nỗi lòng bất bình, rất khó lý giải. Bởi vì Hồng Hoang vũ trụ thật sự là quá lớn rồi, nửa bước tiên đế cấp cường giả đều đi không đến phần cuối. Vũ trụ bao giờ cũng đều đang không ngừng khuyết trương, đối với tiên đạo tu sĩ tới nói, có thể nói là vô tận lớn. Xem như Hồng Hoang trong vũ trụ sinh linh, liền không thể nào hiểu được siêu thoát vũ trụ bên ngoài thế giới, như thế nào một bộ quan cảnh. Năm đó ta cùng huyết tổ đại chiến, lấy hôn độn thể cắn nuốt rồi huyết tổ một bộ phận máu thịt, từ ở bên trong lấy được rồi một chút chi nhớ, ở chúng ta mảnh này thế giới. Kỳ thật là không đồng ý hứa tiên đế cảnh cường giả tồn tại. Mà lại huyết mạch của chúng ta, liền nhất định rồi lại thế nào ưu tú, lại cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể trở thành nửa bước tiên đế. Tần Vấn Thiên thở dài một tiếng, hắn từ huyết tổ trí nhớ bên trong biết được, thượng cổ tần tộc chủng tộc như vậy, ở vũ trụ bên ngoài thế giới, gọi là tiên đế gia tộc. Cái gọi là tiên đế gia tộc, chính là nó thủy tổ trở thành tiên đế cấp cường giả, khai sáng một loại huyết mạch nguyên xa lưu dài, tất cả huyết mạch người sở hữu đều là tiên đế gia tộc người. Tần Phong, Tần Vấn Thiên, Tần Huyền Tông, Tần Quỳnh Nhi. Tất cả tần tộc người, đều được xưng là đế huyết người sở hữu. Tiên đế huyết mạch có một cái nghịch thiên chỗ, đó chính là một khi thủy tổ trở thành tiên đế hậu, có được rồi tiên đế huyết mạch tộc nhân, thiên phú nghịch thiên. Cho dù là giàu gì, vậy có được lấy cái khác huyết mạch không cách nào so sánh ưu thế. Cho dù là yếu hơn nữa huyết mạch, đặt ở bình thường tu chân giới, vậy cũng đều là 9 tầng chí tôn thiên phú. Tiên đế huyết mạch người sở hữu. Ở trên đường tu chân có được những kia không phải đế huyết người sở hữu tu sĩ không cách nào tưởng tượng thiên phú tu luyện. Như Tần Phong, dù là năm đó chưa từng giác tỉnh huyết mạch, ở 9 tầng thần giới cũng đều một đường quét ngang, là mạnh nhất chí tôn thiên phú, đồng bối giữa cơ hồ vô địch. Nguyên lai ta thế mà có được loại này bối cảnh. Tần Phong cảm khái, ai có thể nghĩ tới, bọn họ tần tộc cư nhiên như thế bất phàm, vì tiên đế đạo thống, tiên đế gia tộc, trên người hắn có được hỗn độn máu, thế mà là tiên đế huyết mạch. Đế huyết có ưu thế, nhưng cũng có một cái không cách nào làm cho người coi nhẹ tai hại, tất cả đế huyết đạo thống người, phàm là người mang đế huyết người, đều không thể vượt qua đời thứ nhất huyết mạch người sở hữu. Nói cách khác, chỉ cần ngươi là đế huyết gia tộc, liền mãi mãi cũng không có cách nào siêu việt một đời thủy tổ, ngươi lại cố gắng thế nào, lại thế nào ưu tú, cũng chỉ có thể trở thành nửa bước tiên đế. Tần Vấn Thiên nói như chuông lớn vang to, vang vọng ở Tần Phong trong óc giữa, Tần Phong chấn động trong lòng, giờ khác này hắn rốt cục rõ ràng rồi, vì sao năm đó hắn phụ thân lại thế nào yêu nghiệt, cũng chỉ có thể trở thành nửa bước tiên đế rồi. Nguyên lai là huyết mạch gông cùm xiềng xích. Này đế huyết, liền như là một giọt mực nước, mà đế huyết diễn sinh ra gia tộc, liền giống như bị pha loãng qua mực nước. Đời thứ hai huyết mạch, pha loãng tương đối cạn, nồng độ tương đối sâu. Ba đời, pha loãng lớn hơn. Như thế suy ra, vô số đời pha loãng, huyết mạch sẽ càng ngày càng mỏng manh, cho đến có một ngày, đế huyết pha loãng đến không cách nào lại pha loãng mới thôi, chính là chủng tộc hướng đi diệt vong thời điểm. Tần tộc đến ngươi thế hệ này, huyết mạch đã bị pha loãng rồi mấy chục đời rồi, cực kỳ bé nhỏ. Năm đó một đời thủy tổ nhi tử, xuất sinh thời điểm chính là bạch kim cấp huyết mạch, nhưng đến rồi hậu thế, chỉ có những kia nhất thiên tư tuyệt diễm người, mới có thể thông qua huyết mạch chi bút giác tỉnh bạch kim tộc văn huyết mạch. Một chậu bị pha loãng qua mực nước, dù là lại thế nào điều cả, lại như thế nào hơn được chưa từng bị pha loãng qua kia một giọt thuần túy mực nước đâu. Huyết mạch cũng như là, nguyên lai, cái này là đế huyết gia tộc bí mật, chẳng lẽ lại, ta đời này đều không thể đánh vỡ huyết mạch nguyền rủa a. Thần Phong thở dài, huyết mạch bị pha loãng rồi vô số đời, dù là Tần Phong lại cố gắng thế nào, lại như thế nào hơn được một đời huyết mạch người sở hữu đâu. Nửa bước tiên đế tựa như là một cái nguyền rủa tần tộc. Tiên đế huyết mạch để tần tộc phồn thịnh, nhưng cũng để tần tộc dần dần hướng đi suy vong. Đây là từ vừa mới bắt đầu liền chú định vận mệnh, huyết mạch gia tộc từ ngày thứ nhất sinh ra bắt đầu, liền hướng về huyết mạch dần dần mỏng manh vận mệnh đi đến. Huyết mạch này đồ vật, vô số đời sinh sôi, sẽ chỉ càng ngày càng mỏng manh. Phụ thân, ngài đem ta triệu hoàng đến, hẳn không phải là vì rồi loại chuyện này a? Tần Phong cảm thấy không đúng lắm, Tần Vấn Thiên nếu như biết rõ ràng kết cục như thế, lại vì sao không tiếc giao ra như vậy lớn đại giới, nghĩ biện pháp để hắn tới nơi này chạm mặt đâu. Ta tin tưởng, nhất định có biện pháp. Tần Phong kiên định nói, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên cùng Tần Phong đối mặt, kia mắt giữa để lộ ra tán thưởng, ha ha, không hổ là ta Tần Vấn Thiên nhi tử, ngươi nghĩ không sai. Vi phụ hoàn toàn chính xác tìm tới rồi phá giải tiên đế huyết mạch biện pháp. Cái kia chính là, phá rồi lại lập. Tần Vấn Thiên âm thanh vang vọng ở Tần Phong trong óc giữa, Tần Phong tâm thần chấn động, đồng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, kết quả là sắc mặt động dung. Nghĩ muốn phá giải tiên đế huyết mạch nguyên rủa, liền chỉ có trước từ bỏ tiên đế huyết mạch. Đến lúc đó lấy một giới phàm thể chi lực tu luyện, liền không còn lại nhận tiên đế huyết mạch gông cùm xiềng xích rồi. Tần Vấn Thiên nhàn nhạt nói, năm đó hắn biết được, tần tộc thủy tổ. Huyết tổ dạng này một đời tiên đế, bọn họ đều là một giới phàm thể thành tiên đế. Cũng chỉ có phàm thể, mới có thể chân chính trở thành tiên đế. Về phần hôn độn thể, tiên thể, bá thể. Những này thể chất đặc biệt, đều là nhất định không cách nào trở thành tiên đế thể chất. Chính là cha biết được bí mật này về sau, liền một mực bắt đầu tay chuẩn bị, vẫn muốn biện pháp làm chuẩn bị. Trừ rồi bóc ra đế huyết bên ngoài, nghĩ muốn một lần nữa tu luyện, còn cần một thế thọ nguyên, cùng với không cách nào hình dung cơ duyên. Tần Vấn Thiên chỗ tìm tới phương pháp, cơ hồ tương đương với một lần nữa tu luyện rồi. Đem thể nội các loại huyết mạch cho loại ra ngoài, sau đó lợi dụng phàm thể từng bước một đi đến đỉnh phong, thành tiên vương, cuối cùng trở thành tiên đế. Bất quá phàm thể trở thành tiên đế độ khó đồng dạng không nhỏ, trong này cần muốn cơ duyên lớn lao. Cơ duyên sự tình, không thể cưỡng cầu, nhưng Tần Vấn Thiên lại thông qua chuẩn bị, để Tần Phong cho dù không có những kia vật khí, cũng có thể đi đến một bước này, cuối cùng thành tiên. Ầm ầm. Từng đợt tiếng nổ vang vọng, Tần Phong trước người, xuất hiện rồi một đạo thời không vòng xoáy, thời không vòng xoáy phát ra đình thai nhức góc tiếng nổ. Tần Vấn Thiên cười sang sảng nói, cơn gió, mảnh này thời không vòng xoáy giữa có vi phụ suốt đời tu vi chi lực hóa thành năng lượng thần tinh, nhưng trợ giúp ngươi trở thành nửa bước tiên đế. Vi phụ chỉ có thể giúp ngươi đến nửa bước tiên đế, về phần tiên đế con đường như thế nào đi, ngươi được bản thân xông ra đến. Tần Vấn Thiên nói, mặc dù Tần Vấn Thiên chuẩn bị đầy đủ. Nhưng Tần Vấn Thiên dù sao cũng không phải tiên đế cấp cường giả, Tần Vấn Thiên chỉ có thể nói trợ giúp Tần Phong trở thành nửa bước tiên đế, để Tần Phong ở thành đế trên đường ít đi một chút đường quanh co. Về phần cuối cùng có thể hay không thành đế, vẫn là muốn nhìn Tần Phong chính mình rồi. Dù sao vô tận tuế nguyệt đến nay, có không ít nửa bước tiên đế, trong đó cũng không ít vốn liền không đựng tiên đế huyết mạch người, nhưng vô tận tuế nguyệt đến nay, toàn bộ vũ trụ đều không người trở thành tiên đế, có thể nghĩ khó khăn kia đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vũ trụ hồng hoang tỷ tỷ sinh linh giữa, có thể xuất hiện một vị chân chính tiên đế liền đã khó như lên trời rồi. Đa tạ phụ thân. Tần Phong ôm quyền, trịnh trọng hướng phía chính mình phụ thân xoay người một vái. Tần Vấn Thiên có thể giúp hắn đi đến một bước này, nhưng đã là giúp Tần Phong giảm bớt rồi rất nhiều công phu. Tần Phong không yêu cầu xa vời Tần Vấn Thiên có thể mang hắn một đường đi đến. Tần Phong muốn siêu việt Tần Vấn Thiên, vậy liền khẳng định phải chính mình xông ra thuộc về mình nói. Tần Vấn Thiên mắt lộ ra thưởng thức, tốt, cơn gió, ngươi có thể có như thế tâm tính, là vì cha may mắn, cũng là thiên hạ thương sinh may mắn, vậy thì bắt đầu a. Ầm ầm, thời không vòng xoáy nổ vang, thời không vòng xoáy mở ra, Tần Phong trong nháy mắt liền bước vào thời không vòng xoáy giữa. Ở thời không vòng xoáy nội bộ, thời gian đình trệ, dù là Tần Phong ở bên trong ngây ngốc ước và nằm, vậy tương đương với chẳng qua là vừa qua khỏi đi rồi một giây đồng hồ mà thôi. Cứ như vậy, cho dù Tần Phong ở bên trong trùng tu một thế, đi ra thời điểm vũ trụ cũng vẫn là cục diện bây giờ. Huyết mạch chi bút, mời trợ ta một chút sức lực. Tần Phong chân thành nói, hắn giác tỉnh bạch kim tộc văn, một chi thủy tinh thần bút từ thể nội bay ra, lơ lửng ở Tần Phong trước mặt. Ngươi thật làm tốt quyết định này rồi. Muốn rút ra ta Tần tộc huyết mạch. Huyết mạch chi bút kêu run, ở hỏi thăm Tần Phong một lần cuối cùng. Ta đã làm tốt chuẩn bị, tới đi. Tần Phong ngưng trọng gật đầu, sau đó nhắm lại con mắt. Không có bỏ liền không có đến, đã nhưng chỉ có đem huyết mạch rút đi, hóa thành phàm thể mới có thể cứu vớt Tần tộc, cứu vớt 9 tầng thần giới, cứu vớt toàn bộ vũ trụ, vậy liền rút. Ông! Huyết mạch chi bút phát sáng, từng sợi thủy tinh chi mang lấp lóe mà lên, chi kia thủy tinh chi bút trong suốt, ngòi bút có từng sợi kỳ dị thần văn hiện lên. Sau đó huyết mạch chi bút nhẹ nhàng chút ở Tần Phong ấn đường, Tần Phong ấn đường lần nữa tách ra sáng chói quang hoa đến, kia bạch kim màu thần văn hiện lên. Bạch kim thần văn chợt lóe chợt tắt, phảng phất tượng trưng cho Tần tộc huyết mạch nguyên xa lưu dài. Huyết mạch thu. Huyết mạch chi bút run rẩy, đột nhiên truyền ra một luồng hấp xả chi lực, Tần Phong ấn đường bạch kim chi văn giữa, huyết mạch chi lực bị rút đi rồi đi. Bạch kim màu tộc văn nhanh chóng trở nên ảm đạm, sau đó biến thành rồi tím vàng màu. Tím vàng tộc văn vậy không có tiếp tục bao lâu, dần dần lại biến thành rồi màu vàng, màu bạc. Cho đến cuối cùng, liền kia đồng thao tộc văn đều bị rút đi. Tộc văn dần dần ảm đạm, tiêu tán, đại biểu là Tần Phong huyết mạch chi lực bị rút đi. Liên đối lấy, Tần Phong tu vi chi lực cũng ở bị rút đi. Tần Phong cảnh giới cấp tốc rơi xuống, từ tiên vương dần dần rơi xuống đến nửa bước tiên vương, sau đó lại rơi xuống đến chân tiên viên mãn. Chân tiên, đạo tổ, đạo tôn, đạo cảnh, chủ thần. Tần Phong cảnh giới từng bước một rơi xuống, cuối cùng thế mà biến thành rồi một cái phàm nhân. Suy suy. Làm Tần Phong tu vi biến thành một cái phàm nhân về sau, hắn thọ nguyên vậy luân lạc tới rồi phàm nhân hoàn cảnh. Phàm nhân nhiều nhất chỉ có thể sống 100 tuổi trái phải, mà Tần Phong mệnh vòng thì là đến ngàn vạn năm mà tính, cho nên Tần Phong dung nhan nhanh chóng khô héo. Từ thanh niên biến thành trung niên, lại trong giây lát biến thành lão niên, cuối cùng trực tiếp biến thành một bộ thây khô, bị thiên địa rút đi rồi thọ nguyên, trực tiếp tọa hóa. Quá trình này, nếu như là đổi lại những người khác nói, sợ là sẽ phải kinh hồn táng đảm. Nhưng Tần Phong lại vẫn luôn giữ vững bình tĩnh, hắn giống như lão tăng nhập định một dạng tọa hóa. Cố kia thây khô trạng thái tiếp tục rồi không đến bao lâu, Tần Phong vị trí trái tim, có nhất âm nhất dương hai loại lực lượng ba động bắt đầu rung động. Nếu là giờ phút này có người có thể thấu thị nói, tất nhiên có thể nhìn thấy Tần Phong trái tim vị trí, có một khỏa âm dương quả đang rung động, thay thế rồi trái tim. Chương 1594, mảnh này trời xanh. Đó là, âm dương luân hồi quả. Năm đó, Tần Phong từng tại xanh mộ bí cảnh ở bên trong lấy được một khỏa âm dương luân hồi quả, này quả hiếm có nghịch thiên chi lực, có thể sống thêm đời thứ hai đến. Cho dù là thân tử đạo tiêu, chỉ cần có âm dương luân hồi quả ở, liền có thể trọng sinh. Đông. Thùng thùng. Âm dương luân hồi quả thay thế trái tim không ngừng nhảy lên, mỗi lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động ở giữa đều có một luồng sinh cơ từ âm dương luân hồi quả giữa tuôn ra, chuyển vận đến Tần Phong toàn thân. Tần Phong trên người, khô héo da thịt bắt đầu chóc ra, giống như là tường cũ chóc ra giống như, ở kia vỏ khô phía dưới, thì là đời thứ hai mới ra. Cho đến vỏ khô toàn bộ chóc ra, Tần Phong chợt mà mở ra con mắt, toàn thân phun trào sức sống. Ta, trọng sinh rồi. Tần Phong nỉ non nói, hai mắt của hắn sáng ngời có thần, mặc dù một thế này hắn chẳng qua là nhục thể phàm thai, nhưng hắn ánh mắt lại tràn ngập rồi lực chấn nhiếp. Một cái kia ánh mắt, liền có thể dọa đến chân tiên cấp cường giả cũng không dám làm càn. Một thế này ngươi, phàm là thể, từ nay về sau ngươi cùng Tần tộc đã không còn huyết mạch quan hệ. Mà ngươi, có thể yên tâm đi tu luyện, sẽ không bao giờ lại bị giam cầm ở. Tần Vấn Thiên nhàn nhạt nói. Ông! Tần Vấn Thiên hai tay kết ấn, thời không vòng xoáy bên ngoài, kia phiến tràn ngập thủy tinh thế giới rung động, kia nước tinh sơn mạch, thủy tinh trời xanh, toàn bộ đều hóa thành chất lỏng tràn vào thời không vòng xoáy giữa. Chuẩn bị tiếp hảo, đây là vi phụ vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Tần Vấn Thiên quắc khẽ, một đầu thủy tinh màu tấm lụa phong tới, chui vào Tần Phong ấn đường. Vâng! Tần Phong thể nội, theo lấy kia một luồng năng lượng rót vào, thực lực trong nháy mắt tăng vọt, trong khoảnh khắc, Tần Phong liền trở thành rồi linh thủy cảnh. Cỗ lực lượng này, năm đó bị Tần Vấn Thiên từng tế luyện, chính là vì chính mình nhi tử chuẩn bị, cho nên có thể lượng đều là tiến hành theo chất lượng. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là nửa bước tiên đế cấp lực lượng, như vậy lực lượng đủ để đem một cái không đủ thần đạo tu sĩ tươi sống no bạo. Bất quá, Tần Phong nhưng không phải người bình thường, Tần Phong mặc dù huyết mạch chi lực thanh không, liền tu vi chi lực cũng bị sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, nhưng Tần Phong trí nhớ cùng kinh nghiệm lại bảo lưu lấy. Tần Phong nghị lực, kinh nghiệm, trí nhớ, các phương diện tổng hợp tố chất, đều là đời thứ nhất tiêu chuẩn, cho nên Tần Phong trong giây lát cũng đã đem phần này lực lượng cho luyện hóa. Vâng! Bởi vì cỗ này năng lượng quá mức mênh mông, Tần Phong trong giây lát liền vượt qua rồi kia mấy cái linh cảnh nhỏ cảnh giới, trở thành rồi thánh cảnh cao thủ. Sau đó Tần Phong lại tại trong chớp mắt hấp thu rồi năng lượng, trở thành rồi thần binh cảnh tu sĩ. Từng bước một, Tần Phong từ thần binh, thần tướng, thần quân, thần vương, thần tôn, chủ thần. Tần Phong ở này thời không vòng xoáy giữa, từng chút một tu luyện, không ngừng mạnh mẽ. Bất quá như vậy tăng lên cũng không phải vô hạn, cho dù Tần Phong có Tần Vấn Thiên suốt đời tu vi tương trợ, vậy dừng bước tại nửa bước tiên đế. Nửa bước tiên đế về sau, Tần Phong liền xa vào đến rồi bình cảnh ở giữa. Tần Phong khô tọa tại thời không vòng xoáy giữa, hai mắt nhắm nghiền, chung quanh từ từ lâm vào hắc ám. Tần Phong đang tìm kiếm đột phá tiên đế thời cơ, từ chân tiên đến nửa bước tiên đế, chỉ cần sung túc năng lượng liền có thể. Nhưng từ nửa bước tiên đế muốn trở thành chân chính tiên đế, lại không phải ngươi chỉ cần có sung túc năng lượng liền đủ rồi. Muốn trở thành chân chính tiên đế, bí quyết không chỉ là huyết mạch, cũng không chỉ là năng lượng, càng quan trọng hơn vẫn là nhìn cá nhân. Vâng! Ầm ầm! Tần Phong không ngừng dẫn dắt Tần Vấn Thiên bổ sung mà đến những kia năng lượng, điều động kia nửa bước tiên đế chi lực đến trùng kích tiên đế cảnh bình cảnh. Nhưng Tần Phong nếm thử mấy lần, tự thân bị chấn động đến nôn máu, cũng đều không thể thành công đột phá bình cảnh. Tần Vấn Thiên đứng ở thời không vòng xoáy bên ngoài, cách thời không chú ý Tần Phong, nhìn đến Tần Phong không ngừng trùng kích, kém chút đấm máu, hắn cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, vi phụ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, cuối cùng ngươi có thể thành hay không tiên đế, đây không phải vi phụ có thể khống chế được rồi. Tần Vấn Thiên cũng muốn đi lên giúp Tần Phong, nhưng hắn làm không được. Tiếp thu rồi hắn năng lượng quán đỉnh Tần Phong, ở thực lực cùng thiên phú trên đều không kém gì hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Nếu như cuối cùng liền Tần Phong đều thất bại, vậy liền chứng minh, bọn họ Tần tộc người số mệnh an bài thật không có cách nào đột phá tiên đế gông cùng xiềng xích. Ở thời không vòng xoáy giữa, thời gian rất nhanh trôi qua, thoáng qua ở giữa chính là số ngàn năm trôi qua. Mấy ngàn năm qua, Tần Phong liên tiếp không ngừng trùng kích bình cảnh, nhưng đều không có chút nào đột phá tiên đế dấu hiệu. Vô hình bên trong, phảng phất có một đạo bình chướng trở ngại lấy Tần Phong, Tần Phong làm sao đều không biện pháp chống ra cái kia đạo bình chướng. Nhưng Tần Phong có dự cảm, một khi cái kia đạo bình chướng bị đánh vỡ, hắn đột phá tiên đế cảnh, chẳng qua là thuận theo tự nhiên mà thôi. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Tần Phong khô tọa tại thời không vòng xoáy giữa, ngồi xuống chính là ngàn năm, thời gian lặng lặng trôi qua, Tần Phong suy nghĩ cũng ở này ngàn năm khô tọa giữa trở nên yên lặng. Tần Phong đang suy tư, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Hắn nghĩ không rõ ràng, hắn hiện tại đã là phàm huyết trở thành nửa bước tiên đế, nhưng vẫn bị cái kia đạo tiên đế bình chướng cho ràng buộc. Trở ngại ta trở thành tiên đế huyết mạch, hết thể cũng liền như vậy mấy loại lực lượng. Nó một chính là huyết mạch chi lực đầu nguồn chính là huyết mạch người sở hữu có khả năng đạt tới cực hạn, nhưng ta giờ phút này đã bỏ đi rồi hỗn độn tiên huyết, từ phàm thể thuế biến, cho nên ta sẽ không nhận huyết mạch hạn chế. Về phần năng lượng, ta vậy có đầy đủ năng lượng. Theo lý thuyết trợ giúp ta đánh nát bình cảnh cũng không thành vấn đề. Vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Tần Phong hai mắt nhắm nghiền, suy nghĩ hỗn loạn, bế quan lấy, suy nghĩ của hắn phảng phất bay tới rồi vũ trụ giữa, hắn thần du thái hư, thần niệm ngao du vạn giới, nhìn xuống chúng sinh. Suy nghĩ của hắn, đi theo chúng sinh chi niệm phiêu đãng, kinh lịch một chỗ lại một chỗ thế giới, tìm kiếm đột phá tiên đế bí quyết. Tần Phong nhìn thấy ở 9 tầng thần giới, huyết tộc xâm phạm, 9 tầng thần giới bị chiến hỏa bao khỏa, sinh linh đồ thán, một mảnh thê thảm bộ dáng. Tần Phong thần niệm thổi qua, hắn nghĩ muốn xuất thủ cứu xuống 9 tầng thần giới, lại phát hiện chính mình ở vào thần du thái hư trạng thái, không cách nào quấy nhiêu được 9 tầng thần giới vận chuyển. Tần Phong chỉ có thể từ bỏ, mà nối nghiệp tục sau lưng quá hư. Hắn thần niệm lại đi tới rồi Tần tộc đại lục, nhìn thấy ở Tần tộc đại lục biên giới, có mấy cái cổ xưa bộ tộc giờ phút này vậy chính gặp lấy chiến hỏa quét sạch. Tần tộc đại lục ở bên trên cũng là một mảnh sinh linh đồ thán. Hắn thần niệm tiếp tục phiêu tán, đi đến vũ trụ giữa một mảnh trống vắng, Tần Phong thần niệm lan tràn ước vạn giảm, cũng không thấy một khỏa có sinh mệnh tinh cầu. Toàn bộ vũ trụ đen kịt một màu, mà 9 tầng thần giới tựa như là vũ trụ giữa sau cùng một đám ngọn lửa, huyết tộc quét sạch để kia đám ngọn lửa lúc rõ ràng lúc diệt, phảng phất muốn bị thổi tắt giống như. Tần Phong nhìn lấy kia ở hắc ám giữa dây rùa ngọn lửa nhỏ, trong lòng phát lên một luồng rét lạnh chi ý, hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là liền 9 tầng thần giới sinh linh đều diệt vong rồi, cuối cùng vũ trụ lại biến thành bộ dạng gì? Đến lúc đó giữa thiên địa một mảnh ai tịch, chỉ còn lại có rồi trống rông vũ trụ, lại không có bất kỳ cái gì sinh cơ, toàn bộ vũ trụ đều đưa hoàn toàn tĩnh mịch. Không được, vô luận như thế nào, ta cũng không thể để vũ trụ biến thành dáng vẻ đó. Ta muốn đột phá, ta muốn chiến bại huyết tổ. Tần Phong thần niệm phát ra không cam lòng gào thét, hắn thần niệm hướng trời xanh chi đỉnh phóng đi, phảng phất muốn xông phá mảnh này trời xanh gông cùm xiềng xích giống như. Oeng. Tần Phong một đầu trùng kích ở vũ trụ bình chướng trên, kết quả lại bị vũ trụ bình chướng cho cản lại. Toàn bộ vũ trụ đều phảng phất hóa thành lồng giam, đem Tần Phong kín thật ngăn trở, không cho phép Tần Phong xông phá vũ trụ gông cùm xiềng xích. Hả? Mảnh này thiên địa không cho phép ta trở thành tiên đế. Là mảnh này trời xanh. Đỉnh đầu mảnh này trời xanh ở cản trở ta trở thành tiên đế. Thời không vòng xoáy giữa, Tần Phong hoàn toàn tỉnh ngộ, đột nhiên mở ra con mắt. Hắn biết rõ rồi, là mảnh này vũ trụ ở ngăn cản hắn, mảnh này vũ trụ không cho phép hắn trở thành tiên đế. Hắn nghĩ tới rồi trước đó Tần Vấn Thiên từng đã nói. Tần Vấn Thiên từng nói, mảnh này vũ trụ pháp tắc không đồng ý hứa vũ trụ giữa sinh linh trở thành tiên đế cấp tồn tại. Phong Nhi, ngươi biết rõ vấn đề rồi hả? Thời không vòng xoáy bên ngoài, Tần Vấn Thiên nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong ngưng trọng gật đầu, ta biết rõ rồi, là mảnh này thiên địa ở cản trở ta trở thành tiên đế. Muốn trở thành tiên đế nói, nhất định phải đến đánh vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích. Vũ trụ là ta đột phá tiên đế bình cảnh, trừ phi ta siêu thoát, áp đảo mảnh này vũ trụ phía trên, nếu không ta cuối cùng cả đời cũng khó có thể trở thành tiên đế cấp cường giả. Áp đảo vũ trụ phía trên. Áp đảo vũ trụ phía trên, ta biết rõ rồi. Tần Phong thì thào tự nói, đồng nhiên, đầu góc hắn giữa lóe qua một đạo thiểm điện. Hắn chưa từng áp đảo vũ trụ phía trên qua, nhưng Tần Phong lại đã từng áp đảo thần giới phía trên. Đó là năm đó hắn lần đầu giác tỉnh nuốt trời thần huyết huyết mạch thời điểm. Giờ khắc này, Tần Phong đông nhiên đốn ngộ rồi, hắn mắt sáng như đuốc, ta tìm tới đột phá tiên đế biện pháp rồi. Thời không vòng xoáy thế giới, Tần Phong tu luyện ngàn vạn trở, nhưng ngoại giới lại vẹn vẹn qua rồi một lần hô hấp mà thôi. Ở mảnh này hắc ám đại lục bên ngoài, huyết tổ đã xông phá rồi đại trưởng lão dùng suốt đời lực lượng hóa thành kim trung cháo. Hắn không có tham dự tiến công tần tộc, mà là thôi diễn Tần Phong quy tích, nhanh chóng đuổi theo. Huyết tổ đi đến mảnh này hắc ám đại lục bên ngoài, bị hắc ám đại lục bên ngoài kết giới trận pháp chỗ chặn đường. Hả? Nơi này có Tần Vấn Thiên khí tức. Xem ra nơi này cùng Tần Vấn Thiên có quan hệ. Huyết tổ con mắt nhắm lại, u lanh huyết đồng giữa bắn ra hai sợi điện mang, lấy trí tuệ của hắn, trong nháy mắt liền phát hiện rồi này trong đó mánh khỏe. Tần Vấn Thiên, ngươi thật là cái tuyệt thế anh tài, mỗi một bước đều tính toán đúng chỗ. Liền bản tọa truy sát này tiểu tử sự tình ngươi cũng tính tới rồi. Bản tọa đều không thể không bội phục ngươi rồi. Huyết tổ sợ hãi thán phục. Bất quá, ngươi nếu là cảm thấy dựa vào loại thủ đoạn này, liền có thể cầm cố lại bản tọa nói, vậy ngươi cũng quá coi thường bản tọa rồi. Huyết tổ gầm nhẹ một tiếng, mà hậu thân trên huyết khí nổ vang, một đạo ánh máu phóng lên tận trời. Giống giống. Từng đầu huyết long từ hư không giữa lan tràn mà đến, huyết long đem toàn bộ hắc ám đại lục đều cho vần quanh, bao quanh bao khỏa. Rầm rầm rầm. Huyết long miệng giữa phun phun ra một đạo ánh máu, đánh vào màu máu đại lục kết giới trên trận pháp, dung chuyển kia to lớn kết giới trận pháp, phải đem kết giới kia trận pháp cho hoành mở. Huyết long hấp thu chính là trong vũ trụ lực lượng, huyết long toàn thân tinh không đều ảm đạm, hóa thành từng sợi năng lượng trợ giúp huyết long không nghe chuyển vận. Ông. Từng mảnh biển sao ảm đạm đều bị này huyết long rút đi. Huyết tổ đây là đang dùng toàn bộ vũ trụ lực lượng đến đối kháng Tần Vấn Thiên năm đó lưu lại này một tòa quần quận ngất trời đại trận. Tần Phong, ngươi liền tiếp tục trốn ở bên trong A. Bản tọa cũng không tin ngươi có thể trốn tránh một thế. Mà lại coi như ngươi có thể trốn tránh một thế, chờ ngươi đi ra, gia tộc của ngươi, thân nhân của ngươi, đều đã bị ta huyết tộc công hãm. Huyết tổ xâm nhiên thần niệm ba động quanh quẩn ở toàn bộ vũ trụ giữa tất cả còn sống sinh linh, cũng nghe được rồi huyết tổ thần niệm ba động. 9 tầng thần giới, tần tộc đại lục, tần tộc tổ địa. Vô số sinh linh ánh mắt đều tụ tập đến khu này lơ lửng hắc ám đại lục ở bên trên. Chương 1595, huyết tổ chi kiếp. Huyết tổ, ngươi chờ, ta xuất quan thời điểm, chính là ngươi vẫn là ngày. Từ cái này hắc ám đại lục ở bên trên, cũng có một đạo băng lãnh thần niệm ba động quanh quần ra đến, đó là Tần Phong âm thanh. Tần Phong, ngươi nhưng nhất định phải thành công A. Liệu như phi bọn người ở tại trong lòng yên lặng cầu nguyện nói. Tộc trưởng, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể giải cứu tần tộc. chúng ta tần tộc đều đợi ngài nhìn qua trở về. Tần tộc những người tuổi trẻ kia nhóm cũng đều mắt lộ ra kiên định. Bọn họ tin tưởng, Tần Phong tuyệt đối sẽ trở về, đến lúc đó, nhất định là kia huyết tổ hủy diệt ngày. Tu vi của người này ba động, làm sao biến yếu rồi? Tựa hồ chỉ có thần vương cấp bậc. Huyết tổ đứng ở hắc ám đại lục bên ngoài đen kịt vũ trụ giữa, nhìn ra xa kia mảnh hắc ám đại lục, hắn thông qua Tần Phong thần niệm ba động, phát giác được rồi Tần Phong thực lực mạnh yếu. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Tần Phong là tiên vương cấp tồn tại. Không phải là bởi vì trọng thương, tu vi rơi xuống rồi hay sao? Không đúng. Này không phải là bởi vì thụ thương mà rơi xuống rồi cảnh giới. Hắn đây là trùng tu một thế. Hắn huyết khí ba động, cũng là một người trẻ tuổi. Huyết tổ đống nhiên ánh mắt ngưng tụ, từ rất nhỏ giữa phát giác được rồi một tia khác thường. Dường như nghĩ đến rồi cái gì, trong chốc lát, huyết tổ sắc mặt biến đổi, kẻ này sống lại rồi một thế. Hắn đây là đang tu đời thứ hai đạo quả. Hắn phát giác được rồi trở thành tiên đế bí mật. Tất cả huyết tộc, đều cho ta càng nhanh chóng hơn, đem 9 tầng thần giới diệt đi. Tần tộc lãnh địa, ta muốn các ngươi ở mấy ngày bên trong liền lấy bên dưới. Huyết tổ xâm nhiên âm thanh ở vũ trụ giữa vang vọng, hắn cho huyết tộc tất cả huyết tương đều ra lệnh, phải nhanh đem trong vũ trụ những sinh linh này đều giải quyết rơi. Huyết tổ âm thanh vậy xuyên thấu qua tầng kia kết giới, quanh quẩn ở mảnh này hắc ám đại lục ở bên trên, quanh quẩn ở Tần Phong trong óc giữa. Chớ có nóng nội, thời gian của ngươi trôi qua, cùng thời gian của hắn trôi qua tốc độ không giống nhau, ngươi an tâm tu luyện. Tần Vấn Thiên cái kia đạo linh thể trầm giọng nói. Tần Phong mắt giữa hàn mang lóe lên, sau đó cưỡng ép để nội tâm của mình an định lại. Tần Phong cũng là có thể nhìn ra, huyết tổ vì lẽ đó làm như vậy, chính là vì rồi phải đem hắn bước đi ra. Hắn càng là như thế, cũng liền càng là sợ hãi, ta nếu là cứ như vậy ra ngoài rồi, cũng liền thuận rồi hắn tâm ý rồi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, tiếp tục khổ tu. Mặc dù có Tần Vấn Thiên cấp cho thời không kết giới, thời gian trôi qua không giống nhau. Cho dù Tần Vấn Thiên cấp cho rồi gần như vô tận tài nguyên tu luyện cùng năng lượng, để Tần Phong có thể an tâm ở thời không kết giới giữa tu luyện. Nhưng, Tần Phong trùng tu một thế độ khó lại chưa từng có giảm bất chút nào. Tần Phong từ thần vương đến thần tôn, độ khó sẽ không giảm bất nửa phần. Mà lại, bởi vì Tần Phong đã từng tu luyện tới tiên vương cảnh, đối với cơ thể người nhận biết cùng nói lý giải, Tần Phong phát hiện rồi chính mình năm đó đột phá thần vương, thần tôn thời điểm không đủ. Tần Phong đối với yêu cầu của mình càng cao, độ khó muốn so năm đó tu luyện thời điểm càng thêm khôn khó. Bởi vậy, đời thứ hai tu luyện, đối với Tần Phong tới nói, vẫn là một lần khiêu chiến. Là không cẩn thận, liền có khả năng hình thần câu diệt hành trình. Nhưng Tần Phong đã từng đạt tới qua như vậy hoàn cảnh, tâm trí sớm đã xưa đâu bằng nay, cho dù là mỗi một cái cảnh giới yêu cầu càng cao, độ khó càng lớn, Tần Phong cũng đều nương tựa theo chính mình đáng sợ tâm tính, từng chút một chống nổi. Một vạn tuổi thời điểm, Tần Phong trở thành đạo cảnh. 5 vạn tuổi thời điểm, Tần Phong trở thành đạo tổ. 10 vạn tuổi thời điểm, Tần Phong trở thành chân tiên. Từng bước một, Tần Phong ở thời gian kết giới giữa, lần lượt đột phá tự thân cực hạn, từ từ đuổi theo đời thứ nhất đạo quả. 100 vạn tuổi thời điểm, Tần Phong trở thành rồi tiên vương. Đời thứ nhất thời điểm, Tần Phong hoa rồi tốt mấy ngàn vạn năm, mới trở thành tiên vương, nhưng đời thứ hai, vẹn vẹn 100 vạn năm mà thôi. Tần Phong thành đạo thời điểm, là đạo cảnh giữa vương giả. Tần Phong thành tiên thời điểm, là chân tiên giữa chí tôn. Tần Phong trở thành tiên vương ngay mắt, đạo quả cùng kiếp trước dung hợp là một, trở thành rồi tiên vương giữa chí cao tồn tại. Sau đó, ở 500 vạn tuổi thời điểm, Tần Phong trở thành rồi nửa bước tiên đế. Vâng! Tần Phong trở thành nửa bước tiên đế nháy mắt, một tiếng ầm ầm nổ vang quanh quẩn ở mảnh này hắc ám đại lục ở bên trên, một đạo sáng chói tiên mang từ thời không vòng xoáy giữa bắn ra, xông vào vũ trụ trời xanh giữa. Nửa bước tiên đế khí tức. Hắn trở thành nửa bước tiên đế rồi. Huyết tổ một mực canh giữ ở hắc ám đại lục bên ngoài, cảm nhận được cỗ kia nửa bước tiên đế khí tức, huyết tổ trong lòng run lên, có một vệt vẻ bất an hiện lên. Không được, ta không thể lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp rồi, bản tọa muốn tự thân xuất mã. Huyết tổ trong lòng bất an, sau đó lập tức lui trở về rồi tần tộc đại lục giữa. Thủy tổ, ngài làm sao trở về rồi? Chúng ta vì ngài chuẩn bị ao máu còn chưa từng hoàn thiện. Những kia huyết vương, huyết tương nhóm nhìn thấy huyết tổ trở về, đều là trở nên kích động. Không cần rồi, bản tọa muốn đích thân luyện hóa thiên địa và linh. Huyết tổ sắc mặt băng lãnh, sau đó hắn há miệng một nuốt, kia mấy vị huyết vương, huyết tương liền đều bị huyết tổ nuốt vào bụng giữa. A, huyết tộc những kia thành viên đều kêu lên sợ hãi, mơ hồ ở giữa, bọn chúng tựa hồ đã biết rõ rồi huyết tổ muốn làm cái gì rồi. Thủy tổ, mặt tướng cái này đi giúp ngươi chịu luyện huyết ao. Tần tộc đại lục ở bên trên, kia mấy vị huyết vương đều nhao nhao lui về sau, sắc mặt sợ hãi. Không cần rồi, việc đã đến nước này, các ngươi đã không có tồn tại cần thiết rồi. các ngươi là bản tọa hóa gia tộc nhân, hiện tại cũng nên trở về bản tọa rồi. Huyết tổ băng lánh cười một tiếng, sau đó mở ra miệng máu khẽ hấp, một luồng không cách nào hình dung hấp xả chi lực liền đem những kia huyết vương cho hút đi. Huyết vương, huyết tương, đều không ngoại lệ, những này người đều bị huyết tổ nuốt vào bụng giữa, hóa thành rồi tinh thuần năng lượng. Huyết tổ năm đó lấy tự thân tinh huyết tạo hóa huyết tộc, tinh huyết hóa thành rồi huyết vương, phổ thông huyết dịch rơi là tả hóa thành huyết tương. Những năm gần đây, huyết tương cùng huyết vương đều hấp thu thiên địa năng lượng trưởng thành, giống như hạt giống một dạng. Một hạt giống hấp thu năng lượng, sau đó liền có thể trưởng thành là cây lớn trọc trời. Bây giờ những này huyết binh, huyết tương, thậm chí huyết vương lại trở lại huyết tổ thể nội, đã so với lúc trước vung xuống hạt giống thời điểm mạnh mẽ rồi quá nhiều. Vẹn vẹn ăn hết rồi không đến 1/3 hạt giống, huyết tổ liền bù đắp lại năm đó vung xuống hạt giống thời điểm tổn thất. Không đủ, còn chưa đủ, tất cả huyết tộc đều cho bản tọa tới đây, bản tọa muốn khôi phục thực lực. Huyết tổ gào thét nói, mở rộng ra hai tay, một luồng hấp xả chi lực đều truyền ra, tần tộc đại lục các ngõ ngách đều có huyết tương cùng huyết vương bị hấp xả đến. A, cứu mạng a. Những kia huyết tương nhóm vậy sắc mặt đều đại biến, kinh hoàng chạy trốn. Bọn chúng mặc dù là huyết tổ tạo hóa mà đến, nhưng những năm này trưởng thành, bọn chúng đều đã trở thành rồi độc lập sinh linh, bọn chúng mỗi một cái đều có xu lợi tránh làm hại bản năng. Ủng có rồi sinh mệnh, ai lại muốn một lần nữa biến thành một giọt tinh huyết trở lại huyết tổ thể nội đâu? Bản tọa ban cho các ngươi sinh mệnh, các ngươi thế mà còn dám phản kháng? Chết! Huyết tổ quát lên một tiếng lớn, một cỗ vô hình tiếng gầm khuyết tán ra đến, quét ngang ở toàn bộ tần tộc đại lục ở bên trên. Phàm là bị tiếng gầm quét trúng huyết tộc thành viên, đều là trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một giọt máu bay lượn mà đến, tụ hợp vào huyết tổ thể nội. Trừ rồi tần tộc đại lục ở bên trên, ngay cả xâm phạm 9 tầng thần giới những kia huyết tộc thành viên cũng đều không ngoại lệ, bị huyết tổ nổ tung thành một giọt tinh huyết, sau đó bị hấp xả trở về. Đây là có chuyện gì? Tần Minh những người kia nhìn đến những này huyết tộc thành viên thế mà trong nháy mắt nổ chết, không khỏi lên tiếng kinh hô. Là huyết tổ. Huyết tổ trở về thu năng lượng. Hắn muốn khôi phục thực lực rồi. Có người nhìn ra rồi đến cùng là thế nào, âm thanh đều đang phát run. Huyết tổ thu về năng lượng, này chẳng phải là nói, huyết tổ dự định muốn toàn diện tiến nhanh công rồi. Những năm gần đây, dù là 9 tầng thần giới sinh linh đều lui trở về Xích Kim thần giới, nhưng đều không có triệt để hất giá huyết tộc tiến công. Huyết tộc trực tiếp đánh tới rồi tầng thứ 2 thần giới, vòng vây ở tầng thứ 2 thần giới cửa ra vào, không được bao lâu liền muốn phá vỡ Xích Kim thần giới môn hộ rồi. Hiện tại, huyết tổ bản tôn ra tay, có thể nghĩ, 9 tầng thần giới phòng ngự ở huyết tổ trước mặt giống như giấy. Toàn bộ Xích Kim thần giới sinh linh đều run lẩy bẩy, cảm thấy rồi một hồi phát ra từ linh hồn tâm sợ, rất nhiều sinh linh đều dự cảm đến, gần sắp có điểm xấu khó giáng lâm rồi. Vẫn là khôi phục lực lượng cảm giác tốt, nô, bao nhiêu năm rồi, bản tọa đều không có chân chính khôi phục thực lực qua rồi. Huyết tổ phát ra một hồi sảng khoái rên rỉ, hắn đem tất cả thả ra ngoài huyết dịch đều thu hồi lại, hắn giờ phút này đã khôi phục lại rồi nửa bước tiên đế trạng thái. Trước đó hắn mặc dù cũng là nửa bước tiên đế, nhưng này loại trạng thái là không trọn vẹn trạng thái, là thụ thương nửa bước tiên đế. Giờ khắc này hắn, là hoàn chỉnh nửa bước tiên đế. Nhưng huyết tổ cũng không như vậy thỏa mãn, hắn cất bước mà ra, đi đến rồi tần tộc đại lục khu vực trung tâm, nơi đó bị đào ra rồi một tòa đường kính chừng mấy vạn trượng hố sâu. Hố sâu giữa tràn đầy tinh huyết. Đây đều là những năm gần đây huyết tộc những kia huyết tương, huyết vương nhóm đồ sắt tần tộc đại lục sinh linh, đem những sinh linh kia nấu luyện thành rồi một mảnh tinh huyết ao. Không, nói tinh huyết ao có lẽ không quá chuẩn xác, phải nói là tinh huyết chi hải. Những này tinh huyết xếp cùng một chỗ, có thể so với một mảnh biển chết. Kia tinh huyết biển cả giữa còn có tiên đạo phù văn lấp lóe, tiên đạo phù văn lít nha lít nhít, cơ hồ số chi không hết. Đây đều là vô tận chân tiên, tiên vương cấp cường giả suốt đời đạo quả nấu luyện mà ra. Trừ rồi những kia tiên đạo cường giả tinh hoa phù văn bên ngoài, còn có một luồng máu tanh lệ khí từ biển máu giữa sông ra. Vô số dị thú, bộ tộc, nhân loại sinh linh đều chôn vùi trong đó, những kia oan hồn trước khi chết oán nghiệm đều ngưng tụ ở phiến này huyết hải giữa. Ô ô ô. Biển máu lan lộn, phảng phất có gió tà thổi qua, giống như là có quỷ hồn đang gầm thét. Nếu như là một vị tiên vương cấp cao thủ, bị này tiên đạo pháp tắc cho ăn mòn, tất nhiên sẽ bị cỗ này toán khí cho ăn mòn rồi thậm chí có khả năng sẽ nổ chết mà chết. Chỉ là cỗ kia lệ khí, liền có thể để một vị cường giả tuyệt thế tâm thần bất ổn. Nhưng huyết tổ, hiển nhiên không phải là bình thường tiên vương cấp cao thủ. Cho bản tọa tán. Bản tọa có thể nuốt mất các ngươi, là các ngươi phúc khí. Huyết tổ băng lãnh vừa quát, một luồng đáng sợ tiên đế pháp tắc cưỡng ép đem kia oan hồn cho đánh sơ xác, những kia oan hồn kêu thảm im bặt mà dừng. Nuốt. Huyết tổ há miệng một nuốt,

tiên đạo phù văn lít nha lít nhít, cơ hồ số chi không hết. Đây đều là vô tận chân tiên, tiên vương cấp cường giả suốt đời đạo quả nấu luyện mà ra. Trừ rồi những kia tiên đạo cường giả tinh hoa phù văn bên ngoài, còn có một luồng máu tanh lệ khí từ biển máu giữa sông ra. Vô số dị thú, bộ tộc, nhân loại sinh linh đều chôn vùi trong đó, những kia oan hồn trước khi chết toán nghiệm, đều ngưng tụ ở phiến này huyết hải giữa. Ô ô ô. Biển máu lan lộn, phảng phất có gió tà thổi qua, giống như là có quỷ hồn đang gầm thét. Nếu như là một vị tiên vương cấp cao thủ, bị này tiên đạo pháp tắc cho ăn mòn, tất nhiên sẽ bị cỗ này toán khí cho ăn mòn rồi thần trí, thậm chí có khả năng sẽ nổ chết mà chết. Chỉ là cỗ kia lệ khí, liền có thể để một vị cường giả tuyệt thế tâm thần bất ổn. Nhưng huyết tổ, hiển nhiên không phải là bình thường tiên vương cấp cao thủ. Cho bản tọa tán. Bản tọa có thể nuốt mất các ngươi, là các ngươi phúc khí. Huyết tổ băng lãnh vừa quát, một luồng đáng sợ tiên đế pháp tắc cưỡng ép đem kia oan hồn cho đánh sơ xác, những kia oan hồn kêu thảm im bặt mà dừng. Nuốt. Huyết tổ há miệng một nuốt, kia phiến biển máu giữa năng lượng liền đều bị huyết tổ cho nuốt mất rồi. Ầm ầm. Cố kia năng lượng tiến vào huyết tổ thể nội sau, có từng đợt như tiếng sấm như vậy nổ vang tiếng vang ở huyết tổ thể nội vang vọng, cố kia đại đạo tinh hoa bị huyết tổ cưỡng ép luyện hóa, huyết tổ khí tức trong người tăng vọt. Huyết tổ trong nháy mắt đã đột phá rồi nửa bước tiên đế. Từng chút một chính hướng phía tiên đế cảnh chạy đi. Còn chưa đủ, những này năng lượng còn chưa đủ, bản tọa còn muốn càng nhiều năng lượng. Huyết tổ phát ra tham lam gào thét, hai mắt đỏ ngầu đều trở nên màu đỏ tươi tham lam, tràn ngập rồi. Hắn cảm giác được, điểm ấy năng lượng, còn chưa đủ lấy trèo chống hắn khôi phục lại tiên đế cảnh, hắn nhất định phải trở nên càng mạnh mới là. Chương 1596, địa vị ngang nhau. Huyết tổ một bước phóng ra, chính là vô tận vạn dặm, hắn đi đến một mảnh phong bế thượng cổ tiên quốc giữa. Nơi này là một cái tên là Cơ Gia bộ tộc, là tần tộc đại lục ở bên trên vì số lượng không nhiều còn sót lại bộ tộc. Năm đó Cơ Gia cũng là một cái siêu cấp tộc lớn, có thể so với thượng cổ tần tộc. Về sau tàn lụi rồi. Người Cơ Gia đều trốn ở trận pháp giữa, bị trận pháp bảo hộ lấy. Những năm gần đây cho dù là những kêu huyết vương đều không có thể mở ra Cơ Gia trận pháp, làm cho Cơ Gia bộ tộc có thể còn sót lại. Hôm nay huyết tổ bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Cơ Gia cương thổ phía trên, sau đó há miệng một nôn. Một đạo hủy diệt ánh máu bắn ra. Oanh! Cơ gia kiên cố bất hủ kết giới trận pháp bị vành nát, cơ gia cương thổ giữa vô số sinh linh thét lên, kêu rên, bốn phía trốn đi. Nuốt! Huyết tổ không hề bị lay động, hắn lạnh lùng há miệng một nuốt, cơ gia quốc thổ phía trên, mấy chục cước sinh linh đều trong nháy mắt nổ tung thành từng khỏa huyết châu, bị huyết tổ nuốt mất. Mạnh mẽ cơ gia, vẹn vẹn mấy hơi ở giữa liền đã bị san thành đất bằng. Uy thế như vậy, làm cho tần tộc đại lục ở bên trên mấy cái kia kéo dài hơi tàn tộc lớn đều run sợ không thôi, cảm thấy rồi một luồng tuyệt vọng. Còn chưa đủ, lại đến. Huyết tổ cắn nuốt xong cơ gia cương thổ trên sinh linh sau, dưới chân thời không phun trào, lại đi tới rồi một khu vực khác, nơi nào là một cái khác cổ xưa dòng họ gia tộc. Cũng là năm đó huy hoàng vô tận, hiện tại chỉ có thể sống nhờ ở tần tộc đại lục ở bên trên. Mảnh này tộc lớn bên trong có tốt mấy vị tuyệt thế tiên vương cấp cao thủ, bọn họ nhao nhao từ tổ địa dưới nhảy lên ra. Bao vây gia viên. Những cường giả này toàn thân tỏa ra sáng chói quang hoa, pháp tác như biển, muốn cùng huyết tổ một trận chiến. Sâu kiến chi lực, nuốt. Huyết tổ phát ra một hồi khinh thường cười lạnh, sau đó tay máu vung lên, những kia tuyệt thế tiên vương cấp cường giả đều nhất nhất nổ tung thành xương máu, sau đó bị huyết tổ hấp thu. Sau đó huyết tổ lần nữa ra tay, trong nháy mắt, một mảnh cổ xưa cương quốc hóa thành thành không. Huyết tổ cứ như vậy vượt sông tần tộc đại lục. Rất nhanh liền diệt đi rồi còn sót lại bên dưới 3 năm người tộc thế lực, uy thế như vậy cường thế, làm cho những kia trốn ở thánh điện giữa tần tộc đều run lẩy bẩy. Huyết tổ mạnh như vậy lớn, chúng ta còn thế nào đối phó? Đáng chết! Cái này đáng chết khốn nạn! Hắn làm sao mạnh như vậy? Tần tộc những kia tiểu bối đều nắm đấm nắm chặt, nhìn qua huyết tổ thử mắt muốn nước, huyết tổ cứ như vậy tàn sát tần tộc đại lục ở bên trên những sinh linh kia, để bọn họ đều cảm thấy rồi từng đợt sợ hãi. Bọn họ đã dự cảm đến. Không được bao lâu, huyết tổ liền đem công hãm tần tộc phòng ngự, bước vào tần tộc thành trì. Các ngươi, tần tộc, cũng không có tồn tại cần thiết rồi. Huyết tổ ánh mắt chợt mà hội tụ đến rồi tần tộc lãnh thổ trên, hắn biết rõ, tần tộc cùng bộ tộc khác khác biệt, không chỉ có là trên thực lực khác biệt, tần tộc vẫn là tiên đế huyết mạch. Tần tộc thủy tổ thế nhưng là một cái rồi không được tồn tại, của hắn huyết mạch chi lực thế nhưng là không yếu, nuốt rồi các ngươi những này người, có lẽ bản tọa liền có thể thật hoàn thành khôi phục đại kế rồi. Huyết tổ ánh mắt tụ vào đến rồi tần tộc thánh điện, nơi đó tần tộc dòng chính huyết mạch tụ tập. Ở huyết tổ trong mắt, nơi đó không phải là một đám người, mà là một bữa tiệc lớn. Tiên đế huyết mạch chủng tộc, đối với loại này thụ thương rồi tiên đế cấp cường giả tới nói, là mê người mỹ thực. Hỏng bét rồi, huyết tổ để mắt tới chúng ta rồi. Tần tộc những kia tiểu bối đều bị huyết tổ chằm chằm đến run rẩy, lo sợ bất an. Các ngươi, nhanh chóng lui về 9 tầng thần giới, 9 tầng thần giới chính là thủy tổ tự tay sáng tạo, đối tiên đế cấp cường giả có thể tạo được nhất định hạn chế tác dụng. Tần Ưng Kiệt đứng ở thánh điện cửa ra vào, đối lấy tần tộc đám người hạ lệnh nói. Đại trưởng lão vẫn lạc sau, Tần Ưng Kiệt liền khống chế rồi trưởng lão viện, gánh lên đại lương nâng lên tần tộc gánh nặng. Tần Ưng Kiệt trưởng lão, cái này không đi, các ngươi khẳng định không phải là huyết tổ đối thủ. Thần Thiên Sơn giận dữ nói, hắn không muốn cứ như vậy rời đi. Đại trưởng lão đã chết rồi, hắn không muốn lại nhìn thấy cái khác trưởng lão vậy vẫn lạc ở huyết tổ trong tay. Tần tộc những kia tiểu bối cũng đều trên mặt đột nhiên phun lên một vệt kiên định, bọn họ phải bồi tần tộc chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Khó nói các ngươi thật muốn ta tần tộc đoạn tử tuyệt tôn hay sao? Các ngươi như vậy không thương tiếc chính mình mệnh, xứng đáng đại trưởng lão a. Tần Ưng Kiệt quát lớn nói, sắc mặt mang theo nộ khí. Chúng ta. Tần Thiên Sơn sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến đại trưởng lão vì tần tộc kính dâng đủ loại, Tần Thiên Sơn một hồi đau lòng. Đi, hiện tại Tần Ưng Kiệt trưởng lão chính là tân nhiệm đại trưởng lão, tộc trưởng không ở, chúng ta đều muốn nghe Tần Ưng Kiệt trưởng lão. Tần Huyền Tông quát lớn nói, hắn phất ống tay háo một cái, một luồng gió lớn cạo đến. Mang theo bọc này tần tộc những này tiểu bối muốn rút lui về 9 tầng thần giới. Bản tọa tự thân xuất mã, ngươi chờ còn muốn rời đi. Buồn cười. Huyết tổ cười lạnh, hắn tay máu vung lên, thiên địa đột nhiên phun lên một vệt màu máu kết giới, đem 9 tầng thần giới cùng tần tộc đại lục ở giữa hàng rào cho ngăn cách. Hỏng bét rồi. Tần Huyền Tông sắc mặt đột biến, rút lui thông lộ bị phong ấn, bọn họ liền cơ hội rút lui đều không có rồi. Tần Ưng Kiệt khuôn mặt giống như là trong nháy mắt già nua rồi 10 vạn năm. Hắn đời này lớn nhất tâm nguyện, chính là để tần tộc kéo dài hương hỏa, tiếp tục cường thịnh. Nhưng bây giờ, hắn nguyện vọng này tựa hồ muốn phá diệt rồi. Ta nghe nói, tộc trưởng tại hạ giới có một đôi nhi nữ a. Mặc dù khá là đáng tiếc, nhưng ta tần tộc hương hỏa cuối cùng bị tộc trưởng bảo trụ rồi. Tần Huyền Tông ngược lại nghĩ thoáng rồi, nghĩ đến liên quan tới tần phong đủ loại, trên mặt hiện ra một vẻ thoải mái cười. Lão phu cho dù chết, cũng phải vì tần tộc làm cuối cùng một phần công hiến. Tần Ưng Kiệt khuôn mặt đột nhiên phun lên một vệ sâm nhiên, sau đó chân tay hắn giẫm một cái, phóng lên tận trời, thế mà xông ra kết giới. Tần Ưng Kiệt trưởng lão. Tần tộc những kia thành viên đều lên tiếng kinh hô, sắc mặt phát trắng, trơ mắt nhìn Tần Ưng Kiệt rời đi tổ lâm bảo hộ, phóng tới huyết tổ. Sâu kiến chi lực, không biết tự lượng sức mình. Huyết tổ khuôn mặt lạnh lùng, đạm mạc vươn một cái bàn tay, bộ dáng như vậy, tựa hồ là dự định lấy cường lực xóa đi Tần Ưng Kiệt. Bành. Nhưng mà huyết tổ bàn tay còn chưa từng rơi xuống, Tần Ưng Kiệt liền đã như đại trưởng lão một dạng tự bạo, đem suốt đời tu vi ngưng tụ chính một phương trung vàng, chụp vào rồi huyết tổ. Hừ, để các ngươi sống lâu một hồi lại có thể thế nào? Huyết tổ cười lạnh, hắn hiện tại cuối cùng còn không phải chân chính tiên đế, là nửa bước tiên đế cấp cường giả, y nguyên chịu lấy khốn một đoạn thời gian. Bất quá vậy chỉ thế thôi. Rất nhanh, huyết tổ lại lần nữa xông mở kim trung cháo, hắn hừ lạnh một tiếng, bị một con run dế rung chuyển. Tóm lại là có chút mất mặt. Sau đó huyết tổ ánh mắt lần nữa ngưng tụ đến rồi tần tộc tổ lâm giữa những người kia trên người, sát cơ lộ ra, các ngươi bảy kiến cỏ này, có thể trở thành bản tọa một phần là các ngươi vô thượng vinh quang. Vâng. Huyết tổ lần nữa thò ra bàn tay lớn, dung chuyển tần tộc tổ lâm phía trên tầng kia kinh khủng kết giới. Ông. Tổ lâm kết giới phóng xuất ra sáng chói ánh sáng chói lọi, tần vấn thiên cùng tần tộc các đời tổ tiên lưu lại thủ đoạn đoạn phát huy. Mênh mông năng lượng ba động phóng lên tận trời cùng huyết tổ bàn tay lớn đối cứng. Kia đinh thai nhức góc tiếng nổ vang vọng ở tần tộc đại lục ở bên trên, chỉ là song phương giao chiến tràn lan đi ra ba động liền đem liên miên mấy trăm vạn bên trong dãy núi cho bình định. Chỉ là kia sóng xung kích liền có thể để tiên vương cấp cường giả tan thành mây khói, phút chốc sụp đổ. Này trận pháp có thể đỡ nổi ra hỏa này a? Có tiểu bối kinh nghi, run sợ không thôi. Hẳn là có thể. Này dù sao cũng là bị tần vấn thiên lão tộc trưởng gia chỉ qua. Tần tộc những kia trưởng lão nhóm sắc mặt cũng đều phát trắng, nuốt rồi một ngụm nước miếng. Dù là bọn họ dãi dầu sương gió, trầm ổn vô cùng, nhưng giờ khắc này cũng đều rất cảm thấy áp lực, cảm thấy vô cùng lo nghĩ. Đây chính là sinh tử đại kiếp. Vâng! Bất hạnh sự tình vẫn là phát sinh rồi, kia màu máu bàn tay lớn không ngừng ngoành đánh bên dưới, cái kia đạo thủ hộ trận pháp cuối cùng không chịu nổi, ầm vang sụp đổ. Tổ lâm trận pháp một ầm ầm tan vỡ, toàn bộ tổ lâm trong khoảnh khắc hóa thành biển lửa. Tổ lâm giữa những tu sĩ kia đều sắc mặt phát trắng. Xong rồi. Thật sự là phiền phức, đây đều là Tần Vấn Thiên lưu lại đồ vật. Bất quá bây giờ hết thảy đều không là vấn đề rồi, bản tọa có thể tốt hưởng thụ tốt mỹ thực rồi. Huyết tổ liếm môi một cái, tham lam ánh mắt quét qua, sau đó hướng phía tần tộc thò ra một cái tay màu đến. Trước hết nuốt rồi ngươi đi, ngươi là viễn cổ huyết mạch, vẫn là tần tộc năm đó thánh nữ, huyết mạch chi lực hẳn là đầy đủ nồng đậm. Huyết tổ ánh mắt rơi xuống rồi Tần Phong chi mẫu trên thân, sát cơ lộ ra. Tần Quỳnh Nhi là tần tộc tốt nhất đảm nhiệm tộc trưởng nữ nhi, vẫn là tần tộc đời trước thánh nữ, huyết mạch chi lực tuyệt đối phải so Vô Tận Tuế Nguyệt sau những kia tần tộc dòng chính thành viên nồng đậm rất nhiều lần. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Tần Quỳnh Nhi là Tần Vấn Thiên thế tử, đây mới là huyết tổ dự định người đầu tiên động thủ nguyên nhân. Hắn hận tần tộc thủy tổ, vậy đồng dạng hận Tần Vấn Thiên. Cút ngay, mơ tưởng thương ta tỉ tỉ. Tần Huyền Tông hét lớn một tiếng, phóng lên tận trời, Tần Quỳnh Nhi cũng không thể chết. Vâng! Tần Huyền Tông thiêu đốt tu vi, hóa thành vô tận chi lực muốn cản xuống huyết tổ. Huyết tổ khinh thường, tay máu bắn ra, giống như là dò xét đi một con rồi mở dạng, Tần Huyền Tông oanh một tiếng bị tay máu bắn đến nhục thân nổ tung, kẽ bay ra ngoài. Tần tộc những cường giả kia đều ngạc nhiên, cái này là huyết tổ thực lực chân chính A. Bọn họ tần tộc thay mặt tộc trưởng thế mà bị một chỉ bắn bay, nay quả thực liền không ở một cái cấp bậc A. Huyền Tông. Tần Quỳnh Nhi khuôn mặt phát trắng, nhìn lấy chính mình vị này hấu đệ như vậy trọng thương, nàng trái tim đều đang chảy máu. Sốt ruột cái gì? Bản tọa muốn giết chính là ngươi. Huyết tổ bàn tay lớn bắn ra, hướng phía Tần Quỳnh Nhi đè xuống, giống như một tòa to lớn ngũ chỉ sơn một dạng. Tần Quỳnh Nhi đôi mắt xinh đẹp ngưng tụ, nhưng nàng nhưng không có e ngại, mà là quật cường đứng dậy đối mặt. Thân là tần tộc thánh nữ, đời trước tộc trưởng thê tử, này một nhiệm kỳ tộc trưởng mẫu thân, nàng cho dù là chết, cũng muốn đứng lấy chết. Tất cả mọi người nhắm lại rồi con mắt, không nhẫn nhìn chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Cho ta. Lan. Ngay tại kia tay máu gần sắp chấn giết Tần Quỳnh Nhi nháy mắt, hư không giữa bỗng nhiên có một hồi đình thai nhức óc hét to tiếng vang triệt, hư không sụp đổ, không gian hóa thành một bàn tay lớn đem huyết tổ bàn tay lớn đều cho bắn ra ngoài. Huyết tổ tay máu trong khoảnh khắc sụp đổ, tất cả mọi người tâm thần chấn động, bị chấn động đến rồi, nhao nhao nhìn lại. Ai? Huyết tổ vậy hướng phía kia phương vỡ vụn không gian nhìn lại, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn thân là gần sắp khôi phục tiên đế cảnh thực lực tồn tại, thế mà bị người sụp đổ rồi một cái tay máu, đây là bực nào sỉ nhục. Nhưng mà làm huyết tổ nhìn thấy kia phá toái không giữa giữa đi ra một đạo khiêng lấy kiếm to bóng người sau, sững sờ rồi một chút, đáng chết, thế mà là ngươi. Nay từ hư không giữa đi ra bóng người, đương nhiên đó là Tần Phong. Tộc trưởng. Tần tộc những người kia đều ngẩn người, chợt phun lên một vệt cuốn hút, Tần Phong ở nhưng xuất hiện vào lúc này, quả thực là kinh hỉ, cho bọn họ mang đến rồi không có gì sánh kịp lòng tự tin. Chương 1597, Tiên đế. Nương, ta trở về rồi. Tần Phong xoay đầu lại, hướng về phía Tần Quỳnh Nhi khẽ mỉm cười, vậy hướng về phía tần tộc những kia thành viên đều gật gật đầu. Trở về liền tốt, nương biết rõ hỏi lớn như trời ca nhi tử tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. Tần Quỳnh Nhi gật gật đầu, trên mặt vậy hiện ra nhu hòa ý cười đến. Nàng nhi tử, không có để bất luận kẻ nào thất vọng qua, hôm nay cũng là như thế. Nương, ngài nghỉ ngơi trước một chút, ta giải quyết rồi ra hỏa này, lại đến cùng ngài đoàn viên. Tần Phong nói, vận chuyển tu vi đem Tần Quỳnh Nhi đưa về rồi tổ lâm, sau đó phất ống tay háo một cái đem tổ lâm chế tạo ra rồi tầng một kết giới. Tiểu tử, ngươi dám ngăn trở bản tọa sự tình, quả nhiên là ngại mệnh dài a. Huyết tổ con mắt nhắm lại, mắt giữa lại là bắn ra một luồng mánh liệt sát cơ đến. Kia sát cơ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, làm cho phương viên trăm vạn dặm bên trong không gian cũng vì đó sụp đổ. Còn tại bảy đế bia, ngươi cho rằng ta vẫn là năm đó kia cái ta a? Ta hôm nay tới, chính là vì rồi thế thiên bên dưới thương sinh diệt trừ ngươi. Tần Phong quát lạnh nói, âm thanh truyền ra, một luồng phô thiên cái địa uy áp khuyết tán ra đến, cùng huyết tổ địa vị ngang nhau, không kém mảy may. Tần Phong như vậy khí thế kinh khủng, làm cho tần tộc những người kia đều vô cùng phân chấn, bọn họ đều là nhìn ra rồi, Tần Phong khí thế cùng huyết tổ so sánh đều không kém mảy may. Loại khí thế này, ít nhất cũng là nửa bước tiên đế cấp cường giả. Nửa bước tiên đế A. Năm đó Tần Vấn Thiên chính là cái này cảnh giới, tần tộc thế mà lại xuất hiện một vị nửa bước tiên đế. Thật là làm cho bản tọa ngoài ý muốn. Huyết tổ đồng tử co rụt lại, đỏ thắm mắt đỏ giữa bắn ra hai sợi huyết mang. Hắn trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời, Tần Phong thế mà trong thời gian ngắn như vậy trở thành rồi nửa bước tiên đế, quả thực kinh khủng. Tần Phong muốn so Tần Vấn Thiên còn muốn càng thêm yêu nghiệt. Bất quá, coi như ngươi trở thành rồi nửa bước tiên đế lại như thế nào. Vẫn như cũ không phải là bản tọa đối thủ. Năm đó Tần Vấn Thiên đều bị bản tọa phong ấn, hôm nay ngươi vậy trốn không thoát cái này vận mệnh. Đến lúc đó bản tọa muốn tần tộc người gấp bội hoàn trả. Huyết tổ quát lạnh một tiếng, chỉ cần Tần Phong không có trở thành chân chính tiên đế cảnh, kia hắn liền không có chút nào ý sợ hãi. Vâng! Hai đại cường giả trong khoảnh khắc liền buộc phát chiến đấu, huyết tổ hét to, vô biên ánh máu phun trào,

làm cho 9 tầng thần giới cùng với tần tộc đại lục ở bên trên những sinh linh kia đều là chấn động trong lòng, cho dù là tiên đế cấp lực lượng, cũng đều không có cách nào gạt bỏ huyết tổ A. Tần Phong mặc dù hơi chiếm thượng phong, nhưng giữa song phương tựa hồ cũng không có chênh lệch như vậy lớn. Khắc khắc kiệt, Tần Phong, ngươi mặc dù trở thành rồi tiên đế cảnh, so ta hơi mạnh một điểm, nhưng nghĩ muốn giết ta, vậy không dễ dàng như vậy. Huyết tổ xâm nhiên cười to, hắn năm đó dù sao cũng là tiên đế cảnh tồn tại. Mặc dù bị thương, rơi xuống rồi tiên đế cảnh, nhưng cuối cùng cũng là mạnh hơn nửa bước tiên đế. Hiện tại Tần Phong, mặc dù trở thành rồi tiên đế, nhưng thủy chung là vừa bước vào tiên đế cảnh, cũng không phải là trung cực viên mãn. Cho nên Tần Phong mặc dù có thể mạnh hơn hắn, thậm chí có thể thắng hắn, nhưng nghĩ muốn giết hắn, lại là không dễ dàng như vậy. Chờ xem Tần Phong, bản tọa lần này sau khi chiến bại, sẽ rời đi giới này, đào vong đến thế giới khác giữa. Chờ bản tọa nghỉ ngơi lấy sức tốt rồi, lại đến tìm ngươi báo thủ. Huyết tổ băng lanh nói, hắn lần nữa vận chuyển tộc văn, ánh máu cuồn cuộn, chư thiên run rẩy. Bất quá lần này huyết tổ lại không phải là muốn tiếp tục giao chiến đi xuống, mà là dự định rút lui. Hắn không phải là Tần Phong đối thủ, tiếp tục đánh xuống đối với hắn có hại vô lợi. Hiện tại hắn thông qua hiến tế đổi lấy lực lượng cường đại, tạm thời rút lui, còn có một tia sinh cơ. Chỉ cần hắn rời đi rồi mảnh này vũ trụ, trời lớn đất lớn, Tần Phong lại có thể thế nào? Ồ, phải không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi cao hứng quá sớm rồi. Tần Phong sắc mặt bình tĩnh như trước, cho dù huyết tổ cường đại đến loại này hoàn cảnh, Tần Phong vẫn cứ đã tính trước bộ dáng. Hẳn là, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Không có khả năng. Tần Vấn Thiên cho ngươi những kia truyền thừa, cùng với chỉ dẫn, nhiều nhất để ngươi trở thành tiên đế cảnh. Nhưng lại không cách nào giết chết cùng là tiên đế cảnh ta. Ta không tin ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Huyết tổ gào thét nói, tiếng gầm bên tai không dứt, hắn không tin, Tần Phong còn có thể có thủ đoạn gì. Tần Phong đã là tiên đế rồi, mà tiên đế cũng là trung cực cảnh giới rồi, trừ phi lấy hiến tế huyết mạch làm đại giá, bằng không mà nói Tần Phong không có khả năng thật đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Ta cảnh giới, hoàn toàn chính xác chỉ có thể như thế rồi. Nhưng giết ngươi, có lẽ cũng không cần trên thực lực chênh lệnh. Tần Phong cười rồi cười, hắn nhìn về phía mình thể nội, hắn thể nội, có mười mấy đạo trùng sáng. Trảm thiên kiếm, thấm tâm giới, giang sơn xã tắc đổ, luân hồi cối say, xạ tiên cung. Các loại hồng hoang trí bảo đều nhất nhất hiện lên, xông ra Tần Phong thân thể. Đây là thánh vật. Tộc trưởng muốn làm cái gì? Tần tộc những người kia đều nghi hoặc không hiểu, này mấy đại thánh vật, hẳn là chính là Tần Phong đại sát chiêu. Bọn họ đều biết rõ mấy lớn hồng hoang trí bảo lợi hại, nhưng nếu là muốn dùng mấy lớn hồng hoang trí bảo đến uy hiếp huyết tổ, sợ là còn chưa đủ a. Chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn, còn muốn uy hiếp bản tọa. Buồn cười. Huyết tổ xâm nhiên, khoe miệng có một vẻ khinh thường. Trảm thiên kiếm năm đó đem hết toàn lực bố trí xuống chém trời tiên trận, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể đối phó nửa bước tiên đế cấp cường giả mà thôi. Giờ phút này huyết tổ hiến tế rồi tiên đế văn, giao ra rồi giá cả to lớn, trảm thiên kiếm chờ hồng hoang trí bảo như thế nào là huyết tổ đối thủ. Chỉ bằng vào mấy lớn hồng hoang trí bảo, hoàn toàn chính xác không bằng, nhưng ngươi lại không biết, những này rơi là tả hồng hoang trí bảo, kỳ thật vốn thuộc về một vật. Tần Phong quát lạnh một tiếng, mấy lớn hồng hoang trí bảo chợt bay ra, sau đó bao quanh vần quanh. Hừng hực quang hoa phun trào, sau đó kịch liệt đụng vào nhau. Những này hồng hoang trí bảo, kỳ thật chính là thượng cổ đệ nhất thần vật, hồng hoang châu mảnh vỡ mà thôi. Tần tộc thủy tổ năm đó liền từng truy tìm hồng hoang châu, nhưng lại chưa từng tìm tới, trên thực tế hồng hoang châu sớm đã chia ra làm mười mấy đạo mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này, chính là hồng hoang trí bảo. Nghĩ muốn để hồng hoang châu tái hiện, nhất định phải có được tiên đế cấp thực lực, hơn nữa còn đến làm cho tất cả hồng hoang trí bảo đều nhận chủ. Năm đó ta phụ thân đã từng đào móc vũ trụ cổ xưa nhất lịch sử, phát hiện rồi hồng hoàng trí bảo bí mật. Tất cả hắn năm đó đánh với ngươi một trận, cho dù chiến bại, nhưng cũng liều chết đem mấy lớn hồng hoàng trí bảo đưa đến ta bên thân, chính là bởi vì, này hồng hoàng trí bảo chính là sát tiên đế vũ khí sắc bén. Tần Phong băng lanh nói, cái này chuyện, vẫn là Tần Vấn Thiên nói cho hắn biết. Làm Tần Phong trở thành tiên đế nháy mắt, Tần Vấn Thiên liền đem hồng hoàng trí bảo bí ẩn cáo chi rồi Tần Phong. Tần tộc đời đời thủ hộ hồng hoàng trí bảo, chính là bởi vì mấy lớn hồng hoang trí bảo chính là khai thiên tích địa đến nay đệ nhất thần vật. Làm hồng hoang trí bảo hợp nhất thời điểm, chính là thượng cổ đệ nhất thần vật xuất hiện ngày. Ông Tần Phong hiến tế một giọt hồn huyết, dung nhập mấy lớn hồng hoang trí bảo nội bộ, mấy lớn hồng hoang trí bảo nhận tiên đế máu kích thích, trong nháy mắt bạo động, sau đó từng cái dung hợp. Cuối cùng, đúng là xuất hiện rồi một cái mượt mà hình cầu. Hình cầu này toàn thân trong suốt, giống như thủy tinh cầu một dạng. Thủy tinh cầu ngắn gọn, chất phác, phía trên không có một đạo thần văn, nhưng lại phảng phất ẩn giấu rồi toàn bộ vũ trụ bí mật. Này hồng hoang châu xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ đều đang lóe lên sáng chói quang hoa, phảng phất bị kích hoạt rồi giống như. Nguyên lai, cái này là Hồng Hoang Châu. Đáng chết, vô tận tuyết nguyệt, ta thế mà cũng không biết. Huyết Tổ gào thét, khuôn mặt giận dữ, hắn không nghĩ tới, Trảm Thiên kiếm chờ mấy lớn Hồng Hoang chí bảo, thế mà chính là trong truyền thuyết Hồng Hoang Châu. Hồng Hoang Châu, có thể nói là tiên đế cấp chi vật, vật này đản sinh tại Thái Sơ bản nguyên giữa. Vật này chính là toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ rất là chí thánh chi vật, trong truyền thuyết nếu là bị tiên đế cấp cường giả đạt được, có thể giết tiên đế. Hắn những năm gần đây vẫn luôn đang tìm kiếm Hồng Hoang Châu tung tích, nhưng lại không nghĩ đến, nguyên lai Hồng Hoang Châu chính là tất cả Hồng Hoang chí bảo dung hợp về sau mới có thể xuất hiện. Huyết Tổ, ngươi tàn sát vũ trụ ước vạn sinh linh, hôm nay cũng nên trả giá đắt rồi. Ta lấy Hồng Hoang vũ trụ vị thứ nhất tiên đế tên, nay hỉ rủ rèn ngươi. Tần Phong băng lãnh vừa quát, đột nhiên ném ra, Hồng Hoang Châu hướng về Huyết Tổ trước mặt đánh tới. Không. Huyết Tổ sắc mặt đột biến, hắn bỏ mạng chạy trốn, sẽ mở vũ trụ ý đồ rời đi mảnh này thế giới. Huyết Tổ rõ ràng, nếu như bị Hồng Hoang Châu đụng phải, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vốn cũng không phải là Tần Phong đối thủ, Tần Phong lại thôi động Hồng Hoang Châu, cho dù là tiên đế cảnh hắn vậy khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà kia Hồng Hoang Châu lại là truyền ra một luồng đáng sợ hấp xả chi lực, giống như một phương lô đen, cuồn cuộn không ngừng đem không gian xung quanh chi vật cho hút đi vào. Huyết Tổ liều mạng hướng phía trước chạy trốn, nhưng thân thể lại không ngừng hướng về sau Nazi. Cứ như vậy, từng chút một, Huyết Tổ dần dần bị Hồng Hoang Châu hấp xả tới đây, sau đó từng chút một bị hút vào Hồng Hoang Châu giữa. Tần Phong không ngừng vận công, đem chính mình năng lượng rót vào Hồng Hoang Châu bên trong. Huyết Tổ nhục thân từng chút một bị Hồng Hoang Châu hút đi, hòa tan. A! Một tiếng hét thảm im bặt mà dừng, Huyết Tổ triệt để vẫn diệt, bị Hồng Hoang Châu ma diệt. Đường đường một đời Huyết Tổ, tiên đế cấp cường giả, cuối cùng vẫn lạc. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh rồi một lát, vô số sinh linh nỗi lòng lo lắng đều là rơi xuống. Huyết Tổ cuối cùng vẫn là rồi. Trong vũ trụ những sinh linh kia thai khó cũng coi là triệt để kết thúc rồi. Huyết Tổ đã chết, từ nay về sau, ta Hồng Hoang vũ trụ lại không huyết tộc cướp. Tần Phong đứng ở trời xanh chi đỉnh, máu me khắp người, thanh âm hùng hồn quanh quẩn ra đến, quét sạch toàn bộ tần tộc đại lục. Tần Phong âm thanh, vậy truyền đến rồi 9 tầng thần giới giữa, 9 tầng thần giới những sinh linh kia đều nhảy cẫng hoan hô. Minh chủ, tộc trưởng. Thế giới các ngóc ngách đều có tiếng hoan hô vang vọng. Những người tuổi trẻ kia đều ánh mắt sùng kính, nhìn qua Tần Phong. Giờ khắc này Tần Phong, nhưng đã trở thành rồi bọn họ trong lòng cúng bái thần tượng. Là Tần Phong, lấy sức một mình, thủ hộ rồi toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ, bảo đảm xuống rồi vũ trụ và linh. Tần tộc những lao nhân kia nhóm đều vui đến phát khóc, bọn họ Tần tộc cùng Huyết Tổ ân oán gút mắc bao nhiêu năm, từ Tần tộc một đời thủy tổ liền bắt đầu, cho đến hôm nay. Vô số anh hùng nhân kiệt chết ở Huyết Tổ trong tay. Cũng may, hôm nay có Tần Phong ở. Huyết Tổ triệt để bị ma diệt rồi. Từ nay về sau, Tần tộc lại cũng không cần nhận Huyết Tổ uy hiếp rồi. Chúng ta bái tạ Tần Minh Chủ. 9 tầng thần giới giữa cũng là có từng đợt núi kêu biển gầm như vậy chấn động vang vọng. Vô số tu sĩ nhìn về phía vũ trụ chi đỉnh, cái kia đạo đứng im lặng hồi lâu đứng bóng người bái xuống dưới. Tần Phong cứu vớt rồi 9 tầng thần giới, đang trực đến 9 tầng thần giới ước vạn sinh linh vì đó ghi khắc. Ầm ầm. Ở Huyết Tổ sau khi ngã xuống, vũ trụ trời xanh giữa. Kia quần quận đáng sợ mây máu phát ra tiếng nổ, nhanh chóng tiêu tán. Tinh không khôi phục trong suốt, biển sao lập lòe tỏa sáng, tinh hà lập lòe vô cùng mỹ lệ. 9 tầng thần giới, kia một mực bao phủ ở toàn bộ 9 tầng thần giới màu máu sương mù cũng đều tiêu tán không còn, 9 tầng thần giới không khí khôi phục tới mát. 9 tầng thần giới những kia người sống sót nhóm hô hấp lấy không khí, trong lòng nhiều cảm xúc cùng xuất hiện. Bọn họ kém một chút, liền trở thành Huyết Tổ huyết thực rồi. Nếu không có Tần Phong xuất hiện, toàn bộ 9 tầng thần giới đều đưa biến thành Huyết Tổ trại chăn nuôi, bọn họ không cách nào tưởng tượng, bọn họ hậu đại biến thành Huyết Tổ khẩu phần lương thực cái chủng loại kia hình ảnh. Toàn bộ 9 tầng thần giới đều bao phủ mây máu, quanh năm không tiêu tan, loại này thế giới, loại cuộc sống đó, quả thực so địa ngục còn tàn khốc hơn. Cũng may, cuối cùng Tần Phong cứu vãn rồi cái thế giới này, không có để thế giới luân lạc tới loại trình độ đó. Tần Phong, phụ thân, từ 9 tầng thần giới giữa, Liễu Như Phi chờ Tần Phong người nhà nhóm đều bay ra. Bay về phía Tần tộc đại lục. Không có rồi Huyết Tổ, Tần Phong vũ trụ xưng tôn, không uy hiếp nữa, cho nên bọn họ cũng là có thể từ 9 tầng thần giới phi thăng lên đến, đến rồi. Tần Phong, lần này Huyết Tổ cướp giải khai, chúng ta rốt cục có thể vĩnh viễn trở tại cùng một chỗ rồi, không còn có cái gì có thể để chúng ta tách ra rồi. Liễu Như Phi bọn người xông tới, đoàn tụ ở Tần Phong bên cạnh. Trước vân vân, còn có một người, chúng ta nhà còn kém một cái người rất trọng yếu, ta đi đón hắn trở về. Tần Phong cười nói. Đang khi nói chuyện, Tần Phong hướng phía trước phóng ra một bước, bàn tay quơ nhẹ hư không, thời không nổi lên gọn sóng. Liễu Như Phi bọn người thối lui, miễn cho quấy rầy đến Tần Phong. Các nàng biết rõ Tần Phong chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm như thế, Tần Phong nhất định là có cái gì nguyên nhân trọng yếu. Rầm rầm. Thời không trường hà giới mở ra, dòng sông thời gian chạy xiết tuôn ra, xuất hiện ở cái thế giới này giữa. Sau đó Tần Phong lướt vào dòng sông thời gian giữa, thăm dò vào dòng sông thời gian chỗ sâu nhất, thuận lấy dòng sông thời gian không ngừng hướng xuống du mà đi. Hẳn là, hỏi lớn như trời ca liền ở đó. Tần tộc thánh điện giữa, Tần Quỳnh Nhi nhìn về phía dòng sông thời gian, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một vệ hy vọng, trong con ngươi thần thái sáng láng, phảng phất trong nháy mắt tỏa sáng thanh xuân. Tần Phong nói còn kém một cái người rất trọng yếu, nàng không khỏi liền nghĩ đến rồi Tần Vấn Thiên. Nàng biết rõ, Tần Vấn Thiên khẳng định không chết, nhưng lại không biết rõ ở nơi nào. Tựa hồ, Tần Phong biết rõ. Chương 1600, hướng đi dị thế, đại kết cục. Rầm rầm. Tần Phong không ngừng ở dòng sông thời gian giữa ngao du, du đáng qua cái này đến cái khác thời đại. Vô số đạo màu vàng lôi đình oanh đánh, trật tự thần lôi kích đánh vào Tần Phong trên thân, lại ngay cả Tần Phong góc áo cũng không từng nhấc lên. Tần Phong hiện tại đã là tiên đế cấp cường giả, mảnh này vũ trụ trật tự, không cách nào tổn thương đến Tần Phong. Tần Phong xuyên qua cái này đến cái khác thời đại, ở thời gian phần cuối, nhìn thấy rồi một cái bả vai rộng lớn trung niên nam tử, cái kia trung niên nam tử đứng ở một mảnh thời không vòng xoáy giữa. Ở trên thân bên cạnh, có một đạo trật tự xiềng xích vần quanh, còn có một cái màu máu thập tự giá tỏa ra ánh máu, đem này trung niên nam tử vây khốn. Bất quá cho dù là bị khốn trụ, này vĩ ngạn trung niên nam tử vẫn cứ chắp tay mà đứng, một mảnh thong dong, phảng phất bị giam cầm người căn bản cũng không phải là hắn giống như. Cơn gió, người rốt cục đến rồi. Làm Tần Phong bước vào phiến khu vực này, cái kia trung niên nam tử trên mặt, hiện ra một vệt ý cười. Tần Phong trên mặt vậy hiện ra ý cười đến, hai người nụ cười đúng là giống nhau đến mấy phần. Phụ thân, ta tới đón ngài về nhà. Tần Phong nói, bàn tay hắn hiện ra một vệt thủy tinh ánh sáng chói lọi, bàn tay thành đao đông nhiên đánh rớt mà xuống, tiên đế cấp lực lượng gia trì, kia vây khốn Tần Vấn Thiên xiềng xích đều ầm vang sụp đổ, kia màu máu thập tự giá cũng ở Tần Phong một trường phía dưới thất linh bắt lạc. Tần Vấn Thiên vô tận tuế nguyệt trước đó cùng huyết tổ đại chiến, cuối cùng trọng thương rồi huyết tổ sau, bị huyết tộc dụng kế mưu lừa gạt đến nơi này. Vì rồi không làm cho huyết tổ chú ý, cùng với thuận tiện cùng vô tận tuế nguyệt sau Tần Phong câu thông, Tần Vấn Thiên liền một mực lưu tại rồi dòng sông thời gian giữa. Về sau Tần Vấn Thiên truyền thụ công lực, chính là thông qua dòng sông thời gian, cách thời không cùng Tần Phong đối thoại. Không hổ là tiên đế cấp cường giả, năm đó huyết tổ lưu lại thủ đoạn đoạn, đều bị ngươi phá giải rồi. Tần Vấn Thiên cười to, đối chính mình nhi tử vừa lòng phi thường, hắn nửa đời trước kiêu ngạo nhất sự tình, là chính mình kia vô địch thiên tư. Mà phần sau sinh kiêu ngạo nhất sự tình, thì là con của hắn. Có thể nói, đối với nhi tử kiêu ngạo, lớn hơn qua hắn năm đó xông xuống hiển hách chiến tích. Đây là toàn bộ Tần tộc người kiêu ngạo. Tần tộc chưa bao giờ có, siêu việt tiên đế cấp cường giả, Tần Phong là xưa nay đệ nhất nhân. Phụ thân, mẫu thân chợt đều gấp rồi, chúng ta rời đi trước. Tần Phong nói, hắn vung tay lên, tiên đế pháp tắc trải rộng ra, mang theo Tần Vấn Thiên rời đi rồi dòng sông thời gian. Hỏi lớn như trời ca. Xa xa mà, Tần Quỳnh Nhi liền thấy đến rồi Tần Phong cùng Tần Vấn Thiên cùng nhau bay ra dòng sông thời gian hình ảnh. Tần Quỳnh Nhi khuôn mặt kinh hỉ vô cùng. Thích giao, đây có phải hay không là gia gia của chúng ta? Tần Soái đưa mắt trông về phía xa, nhìn về phía thời không trường hà, hắn cảm nhận được rồi một luồng huyết mạch rung động. Tần Tịch Giao gật gật đầu, trên mặt hiện ra nhẹ nhàng ý cười, khẳng định đúng vậy, không thấy được sữa của chúng ta sữa đều kích động như vậy rồi mà. Chúng ta vậy tới xem. Tần Soái mang theo Tần Tịch Giao, cũng đều nên đón tiếp lấy. Liễu Như Phi cùng Tần Phong cái khác thê tử nhóm cũng đều bay qua, mấy nữ hải tử cùng nhau đỡ lấy Tần Phong mẫu thân Tần Quỳnh Nhi, mang trên mặt vui vẻ cùng hạnh phúc. Lão tộc trưởng trở về rồi. Chúng ta lão tộc trưởng rốt cục trở về rồi. Tần tộc những kia trưởng lão nhóm cũng đều một mảnh vui mừng, có một số người là từ Tần Vấn Thiên thời đại kia sống tới, năm đó Tần Vấn Thiên, ở bọn họ trong mắt giống như thần minh. Hiện tại, Tần Vấn Thiên thế mà bình yên trở về, có thể nghĩ đôi Tần tộc là bực nào rung động. Cơn gió, mảnh này thiên địa có ngươi ở, từ đó liền an bình rồi. Tần Vấn Thiên cảm khái nói, đứa con trai này muốn so năm đó hắn ưu tú nhiều rồi, có Tần Phong ở, toàn bộ thiên địa sẽ vĩnh hưởng thái bình. Lại không người nguy cơ cùng mảnh này vũ trụ. Mảnh này thiên địa, để ta tới thủ hộ. Tần Phong cười rồi cười, bây giờ hắn đăng lâm tiên đế, toàn bộ vũ trụ pháp tắc đều được sửa. 10 vạn năm sau, khoảng cách Tần tộc đại lục huyết tổ chi kiếp đã qua 10 vạn năm, toàn bộ vũ trụ đều bộ dáng đại biến. Ở này 10 vạn năm bên trong, Tần Phong lấy chính mình nghịch thiên pháp lực, đem toàn bộ 9 tầng thần giới đều cải tạo một phen, hắn đem trước 3 tầng thần giới đả thông, sau đó hóa thành một chỗ đại lục, đặt tên là Thần Vực. Ở Thần Vực phía trên, Tần Phong lại đem đạo vực cùng tiên vực đả thông, cộng đồng xưng là tiên vực. Tần Phong tạo hóa vạn vật, lấy tiên đế chi lực sửa chữa tiên vực pháp tắc, mới xây thành tiên vực mỗi một khu vực đều biến thành rồi động thiên phúc địa, có được trường sinh tinh hoa. Cứ như vậy, toàn bộ vũ trụ đều đưa khôi phục vinh quang, bởi vì chủ thần về sau tu sĩ cũng có thể hưởng thụ trường sinh, trong vũ trụ cường giả sẽ phát sinh giếng phun. Mà Tần Phong thì cùng chính mình thê tử nhóm cùng nhau, rời đi rồi thần giới, quy ẩn vô tận cương vực. Vô tận cương vực, Tinh Thiên Tông, đã trở thành rồi mảnh này vũ trụ thánh địa một trong, hàng năm đều sẽ có tiên đạo cường giả mộ danh tới chơi, Tinh Thiên Tông bên trong có một tòa thánh sơn. Cho dù là tiên vương cấp cường giả đường tắt Tinh Thiên Tông thời điểm, đều sẽ đi bộ đi lại. Bởi vì ở kia trên thánh sơn, quy ẩn lấy Tinh Thiên Tông chi chủ, đương thời đệ nhất cường giả, Tần Phong. Tinh Thiên Tông thánh sơn, Thụy Hà bốc hơi, thần tinh phun nôn, giống như một phương tiên gia bảo địa. Cha! Cha! Cha! Trên sườn núi, có một đám hải tử truy đuổi đùa giỡn, những hải tử này đều tuổi tác không lớn, nhìn tựa như 3 tuổi đứa bé. Nhưng những hải tử này thế mà hai chân bay lên không, dưới chân giẫm lên thiên địa pháp tắc, bộ dáng như vậy giống như là từng tôn nhỏ bé thiên thần đang chơi náo. Những hải tử này, đều là Tần Phong cùng mình này mấy vị tuyệt đại giai nhân về sau. Những năm gần đây, Tần Phong từ đi rồi các loại minh chủ, tông chủ chức vụ, cùng người nhà của mình nhóm hưởng thụ lấy niềm vui gia đình. Thời khắc này Tần Phong uể oải nằm ở trên sườn núi, ở hắn bên thân, mấy vị tuyệt đại giai nhân lười biếng dựa vào ở Tần Phong ngực giữa. Liễu Như Phi bọn người ở tại này 10 vạn trong năm, thông qua Tần Phong trợ giúp, đều trở thành rồi tiên đế cấp cường giả. Những này người không có tiên đế huyết mạch gông cùm xiềng xích, lại thêm thiên tư tuyệt thế, trở thành tiên đế cấp cường giả cũng không tính quá khó. Nắng xuân rực rỡ, Tần Phong ôm mấy vị tuyệt đại giai nhân, nhìn qua kia con cháu đầy đàn, cũng là không khỏi khoe miệng mỉm cười. Một nhà đoàn viên như vậy hạnh phúc là hắn mong đợi đã lâu, hiện tại hắn đang chìm thấm trong đó. Vâng. Đông nhiên, ngay tại này lúc, bầu trời giữa truyền đến một hồi ầm ầm nổ vang, Tần Phong chợt nhìn về phía một cái phương hướng, mâu quang hừng hực phảng phất nhưng xuyên thủng vô tận vạn dặm nhìn thấy sâu trong vũ trụ hình ảnh. Ở sâu trong vũ trụ, có mấy người chính tắm rửa lôi kiếp, trật tự thần lôi oanh đánh phía dưới, mấy người khí tức ngút trời, vũ hóa phi tiên. Mấy người kia chính là Tần Phong những kia cố nhân nhóm, bao quát Tần Phong phụ thân, cùng với Tần Phong cứu cứu. Trừ rồi người Tần gia bên ngoài, còn có Tần Phong bằng hữu, như Diệp Vong Ưu, Tần Phong nhạc phụ Nhiếp Thiên bọn người. Những người này ở đây lôi kiếp vênh đánh trung thành vì rồi tiên đế. Liên phụ thân cũng thành tiên đế rồi, Tần Phong, xem ra chúng ta có thể chuẩn bị bước kế tiếp kế hoạch rồi. An Khuynh Thành cười yếu ớt nói, nét mặt tươi cười như hoa, làm cho mảnh này trên sườn núi trăm hoa đều ảm đạm phai mờ. Cái khác mấy vị giai nhân cũng đều mỉm cười gật đầu, những năm gần đây, Tần Phong mặc dù đang hưởng thụ niềm vui gia đình, nhưng Tần Phong cũng không có nhàn rỗi. Tần Phong ở kín đáo chuẩn bị lấy đặc thù kế hoạch, rời đi mảnh này vũ trụ. Từ huyết tổ trí nhớ giữa bọn họ biết được, ở mảnh này vũ trụ bên ngoài, còn có càng lớn thế giới. Ở thế giới kia, liền tiên đế đều cũng không phải là trung cực. Tần Phong rất hướng tới thế giới kia, bất quá lần này Tần Phong không muốn ném xuống chính mình những thân nhân này nhóm một thân một mình đạp vào hành trình, cho nên liền một mực đang chờ đợi. Những năm gần đây, ở Tần Phong trợ rút xuống, Tần Phong cố nhân nhóm từng cái trở thành tiên đế, có được rồi rời đi mảnh này vũ trụ tư cách. Hôm nay, liền Tần Phong cứu cứu, Tần Phong phụ thân, còn có cái khác bằng hữu cũng đều trở thành tiên đế, Tần Phong cuối cùng có thể hành động rồi. Ha ha, Tần Phong, đa tạ rồi. Hiện tại tất cả mọi người đột phá tiên đế rồi, chúng ta cũng nên đi. Nhiếp Thiên đạp trên thời không trở về, cùng Tần Phong phụ thân bọn người cùng nhau đi đến Tinh Thiên Tông Thánh Sơn. Tốt, chúng ta đi. Tần Phong gật gật đầu, vươn người đứng dậy, vận chuyển thời không pháp tắc, vũ trụ bên trong có một vệ sáng từ trên trời giáng xuống, phảng phất thần bí cửa truyền tống một dạng. Liễu Như Phi bọn người đứng ở Tần Phong bên người, Diệp Vong Ưu bọn họ cũng cùng theo ở Tần Phong sau lưng, muốn đi theo Tần Phong cùng nhau rời đi, đi gặp bên ngoài càng lớn thế giới. Cơn gió, vi phụ liền không đi rồi, vi phụ phải bồi ở mẹ ngươi bên thân. Tần Vấn Thiên ôm lấy Tần Quỳnh Nhi, hai người ân ái, không có ý định cùng Tần Phong đồng hành. Ân, phụ thân, kia 9 tầng thần giới liền giao cho ngài rồi. Tần Phong cười rồi cười, hắn biết rõ cha mẹ đã đối càng lớn thế giới không có rồi hướng tới chi ý, loại chuyện này cũng không thể cưỡng cầu. Chạy rồi. Thời không vết nước xé mở, Liễu Như Phi đám người cùng Tần Phong cùng nhau, đạp vào rồi hành trình mới. Tần Phong con cháu nhóm đều nhao nhao nhìn về phía bầu trời, Tần Tịch Giao cùng Tần Soái bọn người lộ ra không bỏ, nhưng lại có một vẻ kiên định, phụ thân, chờ thực lực chúng ta đủ rồi, cũng sẽ đi theo ngài bước chân. Tần Vấn Thiên, Tần Huyền Tông chờ ra một bối phận tu sĩ nhìn qua chùm sáng kia chậm rãi bước lên, trên mặt cũng đều hiện ra kỳ đái chi ý, cơn gió, tại dị thế giới cũng muốn xông ra huy danh đến. Mặc dù kia thế giới khác là một mảnh càng lớn vũ trụ, nhưng có thể lường trước, lấy Tần Phong năng lực, vô luận là ở bực nào thế giới, đều sẽ xông ra nhỏ nhoi địa phương.